bà đỡ đều ở trong cung, tùy kêu tùy đến. Nàng vẫn là nắm chặt thời gian ăn no lại nói, sinh hài tử chính là muốn rất lớn sức lực, tuy rằng ôn ngoãn cảm thấy chính mình sức lực vẫn là khá tốt. Thất hoàng tử. Thập thất hoàng thẩm ăn đến cũng quá nhanh đi. Thất hoàng tử chạy nhanh lại gắp một miếng thịt nhét vào miệng mình, hắn một bên ăn một bên chuyển động đầu óc, không nhanh không chậm nói, chúng ta đã cứu tế nhiều như vậy thiên, lại là thi mễ, lại là giúp ba tánh trùng kiến gia viên, nếu là hiện tại đột nhiên đình chỉ cứu tế, phát binh công thành. Như vậy các ba cánh nhất định sẽ cho rằng chúng ta phía trước cứu tế cứu người đều là giả mù sa mưa. Như vậy chúng ta phía trước cứu tế, không có công lao không nói, thậm chí còn sẽ ở Bắc Minh ba cánh trong lòng rơi xuống một cái bụng dạ khó lường, động cơ bất lương ấn tượng. Bọn họ liền sẽ không cảm thấy chúng ta là thiệt tình trợ giúp bọn họ. Nạp Lan cẩn lực chú ý toàn dừng ở ôn ngoan trên người. Tiểu nha đầu hôm nay dùng bữa có điểm cấp, là đồ ăn hợp ăn uống, vẫn là đói quá mức. Nạp Lan cẩn nghiên lại cấp ôn ngoan trong chén gấp một ít đồ ăn, sau đó hắn lại nếm một ngụm thịt, hương vị cùng bình thường giống nhau. Hắn nhíu mày. Thất hoàng tử thấy hắn nhíu mày, trong lòng lột bột một chút, đáp đến không đúng sao. Hắn chọn lớn nhất một con tôm bóc vỏ nhét vào trong miệng, một bên nhấm nuốt một bên tự hỏi. Triều đình cứu tế, là thiệt tình trợ giúp Bắc Minh quốc gặp tai họa bà tánh. Chính cái gọi là đến dân tâm giả được thiên hạ, Bắc Minh quốc đến bây giờ vẫn như cũ phát binh tấn công chúng ta Nạp Lan quốc. Chúng ta hai nước đã tới rồi bất diệt rất đối phương không bỏ qua hoàn cảnh. Nạp Lan cẩn niên mày càng nhăn càng chặt, thất hoàng tử sợ tới mức ý nghĩ đều không rõ ràng. Hắn lại gấp một cái đùi gà tới áp áp kinh. Thất hoàng tử một bên ăn một bên lưu ý Nạp Lan cẩn niên biểu tình, đều có điểm không biết chính mình nói cái gì, nói năng lộn xộn. Hiện tại chúng ta kiên trì cứu tế, về sau công thành thời điểm, đã chịu Bắc Minh quốc bá tánh lực cản liền sẽ thiếu một ít. Nếu là hiện tại chúng ta bỏ dở nửa chừng, Bắc Minh ba tánh liền sẽ hiểu lầm chúng ta cứu tế không phải thiệt tình, chỉ sợ sẽ làm ra càng kịch liệt phản kích kia không phải mất nhiều hơn được. Như thế nào thập thất hoàng thúc mày càng nhăn càng chặt. Hắn nhìn về phía ôn đoán. Ôn đoán đầu cũng chưa nâng một chút, chỉ lo ăn, ăn, ăn. Thập thất hoàng thẩm hôm nay như thế nào như vậy không có đồng tình tâm. Là lo lắng cho mình cùng nàng đoạt tan sao. Thất hoàng tử hung hăng cắn một ngụm đùi gà thịt, tiếp tục nói. Lại nói chúng ta Nạp Lan quốc từ trước đến nay đem bá tánh an nguy đặt ở đệ nhất vị, tuy rằng Bắc Minh quốc vô sỉ, thừa dịp chúng ta lấy quân lương cứu tế bọn họ bá tánh thời điểm, phát binh tấn công chúng ta, chính là chúng ta Nạp Lan quốc không thể giống bọn họ như thế vô sỉ, chí bá tánh tánh mạng không màng. Nạp Lan cẩn niên buông xuống chiếc đũa. Thất hoàng tử hoảng sợ, thập thất hoàng thúc, ta sai rồi, ta còn không có nghĩ đến, trở về nhất định hảo hảo ngẫm lại vì cái gì. Nạp Lan cẩn niên ánh mắt cũng không có cấp thất hoàng tử một cái. Hắn lo lắng cầm ôn ngoan tay, ngăn cản nàng tiếp tục ăn xong đi, có phải hay không làm động. Có hỉ sau, nàng sức ăn liền lớn không ít. Nhưng là hiện tại nàng ăn đến cấp, hơn nữa cũng ăn được quá nhiều đi. Giống như lo lắng trong chốc lát sẽ bị đói giống nhau. Ôn ngoan buông xuống chiếc đũa, tay đặt ở bụng, dường như không có việc gì nói, hẳn là. Ta ăn no, kêu bà đỡ đến đây đi. Không cần sốt ruột. Thất hoàng tử. Này thật là một cái sắp sinh hài tử người sao. Bình tĩnh đến giống như đang nói. Ta ăn no, chúng ta xuất phát đi. Hôm nay đi nơi nào chơi? Nạp Lan cẩn niên cọ một chút đứng lên, chặn ngang bế lên ôn ngoãn, cơ hồ là dùng chạy, hướng đã sớm chuẩn bị tốt phòng sinh chạy tới. Phòng sinh ở Phượng Dương cung đâu? Nơi này là tử thần cung. Hắn như thế nào có thể không đội? Nạp Lan cẩn niên một bên chạy một bên giống to, truyền bà đỡ, thái y y. Làm thái y y viện sở hữu thái y y chờ mệnh. Thiêu nước ấm. Mau. Ôn ngoãn ôm Nạp Lan cẩn niên cổ. Bình tĩnh trấn an, không đổi, vừa mới bắt đầu, phóng ta xuống dưới đi một chút. Lúc này đi lại một chút, càng lợi cho sinh sản. Thất hoàng tử, này thật là muốn sinh sao? Không biết còn tưởng rằng thập thất hoàng thúc muốn sinh đâu. Hắn chạy nhanh đứng lên, chạy tới thông chi thái thượng hoàng cùng thái hậu. Thập thất hoàng thẩm muốn sinh, đây chính là đại sự. Phượng Dương cung. Không đến 15 phút, năm cái bà đỡ, hơn 10 người y y nữ, thái y y viện sở hữu thái y y đều tới tể. Phong sinh. Ôn Đoán bị Nạp Lan cẩn niên thật cẩn thận đặt ở trên giường, khẩn trương nói, đau không đau. Ôn Đoán che lại bởi vì cung xúc có điểm đau lại có điểm căng chặt bụng, lấy khăn xoa xoa Nạp Lan cẩn niên cái chán hãn, phát nhẹ nhàng, ta không có việc gì. Nạp Lan cẩn niên gật gật đầu. Trần Hoan vội vàng chạy tiến vào, hoàng thượng, đỡ đẻ ma ma cùng thái y y đều tới. Tuyên. Thức mau, thái y y viện viện chính còn có vài tên lão ma ma cùng vài tên y y nữ cùng nhau đi đến. Mọi người vừa tiến đến, liền cung kính hành lễ. Nạp Lan cẩn niên chạy nhanh ngăn đón, hắn nắm ôn ngoan tay, đối hai người vây vây tay, không cần đa lễ, phương thái y y, ngươi mau nhìn xem hoàng hậu có phải hay không làm động. Thái y y viện viện chính dẫn đầu tiến lên cấp ôn loan xem mạch, sau đó gật gật đầu, hồi hoàng thượng, hoàng hậu nương nương bụng đích xác làm động. Hoàng thượng yên tâm, hoàng hậu cùng trong bụng hài tử đều an khang, thai vị bình thường, nhất định có thể thuận lợi sinh hạ hoàng nhi. 1422 chương 1422 như vậy sao? Chương 1422 như vậy sao? Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, nhưng vẫn là không thể yên tâm, nắm ôn loan tay có điểm khẩn, hắn nhìn về phía nhất có đỡ đẻ kinh nghiệm lao ma ma, quý ma ma, ngươi nhìn xem. Lao ma ma phúc phúc, nô tỳ này liền cấp hoàng hậu nương nương kiểm tra một chút, thỉnh hoàng thượng trước đi ra ngoài, bọn nô tỳ hảo chuẩn bị cấp hoàng hậu nương nương đỡ đẻ. Lúc này thái y y viện viện chính hành lễ, liền lui ra. Nạp Lan Cẩn Niên lại nói, ngươi kiểm tra đó là, chấm liền ở chỗ này. Lao ma ma sắc mặt biến đổi, hoàng thượng, ngươi là thiên tử, phòng sinh dơ bẩn, hoàng thượng không thể lưu lại nơi này a. Nạp Lan Cẩn Niên có điểm không kiên nhẫn vây vây tay, nhẫn mại tính tình nói, chấm liền ở chỗ này bồi hoàng hậu, quý ma ma vẫn là chạy nhanh cấp hoàng hậu nương nương đỡ đẻ đi. Lao ma ma nghe vậy vẻ mặt sốt ruột, hoàng thượng, này sao có thể hành a? Này phòng sinh nam tử là không thể tiến vào a. Phòng sinh dơ bẩn, miễn cho nhiễm đen đủi. Mặt khác đỡ đẻ ma ma cùng y ghi hẻ nữ cũng sôi nổi khuyên nhủ, hoàng thượng, từ xưa đến nay không có nam tử đại ở phòng sinh. Thỉnh hoàng thượng đi ra ngoài đi. Thỉnh hoàng thượng trước đi ra ngoài. Phòng sinh dơ bẩn, không nên lâu đài a. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn các nàng, chấm nói, không nghĩ nói lần thứ ba. Đen đủi. Nên đón hắn hải tử đã đến địa phương, như thế nào sẽ đen đủi. Đỡ đẻ các ma ma sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Chính là phòng sinh nam tử thật sự không thể đại a. Từ xưa đến nay đều như vậy. Hoàng thượng đại ở chỗ này, này vạn nhất thái hậu tới trách tội xuống dưới làm sao bây giờ. Ôn Đoán vô vô Nạp Lan Cẩn Niên tay, ngươi đi ra ngoài đi. Ngươi ở chỗ này ta vô pháp an tâm sinh hài tử. Nạp Lan Cẩn Niên cầm Ôn Đoán tay, đừng đuổi ta, ta muốn cùng ngươi cùng nhau nên đón chúng ta tiểu công chúa. Nữ tử sinh hài tử là một kiện sống còn đại sự. Hắn sao có thể làm nàng một người một mình đối mặt. Ôn Đoán thấy vậy, biết khuyên bất động hắn, hơn nữa nàng lại bắt đầu cung rụt, hơn nữa càng ngày càng đau, nàng cũng không rảnh lo Nạp Lan Cẩn Niên, đối lao ma ma nói, ma ma, ngươi giúp ta nhìn xem cung khẩu khai mấy chỉ. Ta bụng giống như càng ngày càng đau. Nhưng căn cứ nàng kiếp trước thực tập khi, ở phòng sinh đỡ đẻ kinh nghiệm, hẳn là còn chưa tới có thể sinh thời điểm. Nạp Lan Cẩn Niên sắc mặt biến đổi, còn không chạy nhanh cấp hoàng hậu đỡ đẻ. Lao ma ma thấy vậy cái gì cũng không rảnh lo, hoàng thượng cũng không phải nàng có thể khuyên động. Hoàng thượng, ngươi nhường một chút, ở bên cạnh hãy chờ xem. Bọn nô tỳ phải cho hoàng hậu nương nương đỡ đẻ. Nạp Lan Cẩn Niên di rời thân thể, đi tới đầu giường, nắm Ôn Loan tay, mắt cũng không chấp nhìn những cái đó đỡ đẻ ma ma cấp vì Ôn Loan kiểm tra. Ở đỡ đẻ trong quá trình, nếu là động điểm tay chân, kia chính là thực dễ dàng một thi hai mệnh. Tuy rằng này mấy cái đỡ đẻ ma ma đều là trong cung lão nhân, nhưng là hắn cũng không yên tâm. Lão ma ma kiểm tra rồi một chút, hoàng hậu nương nương. Hiện tại mới khai một lóng tay, lại chờ một chút. Ôn Đoán nghe vậy há hốc mồm, mới khai một lóng tay a, kia không phải muốn đau thật lâu. Nạp Lan Cẩn Niên nghe không rõ, nhưng hắn nghe thấy Ôn Đoán nói muốn đau thật lâu, mày liền nhăn lại tới, muốn khai nhiều ít chỉ. Có biện pháp nào không khai mau một chút? Một cái khác đỡ đẻ ma ma vội trấn an nói, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đừng nội, cái này cũng là tùy người mà khác nhau, có chút người đau một lượng cái canh giờ liền có thể sinh. Có chút người đau thượng hai ngày hai đêm đều còn không thể sinh. Nạp Lan Cẩn Niên. Hai ngày hai đêm. Hắn mày hung hăng nhíu lại. Hắn cong hạ eo, đối này Ôn Đoán phồng lên bụng, thấp giọng nói, ngoan nữ nhi, chạy nhanh ra tới, đừng làm cho mẫu hậu đau lâu lắm nga. Người mẫu hậu này 10 tháng hoài ngươi nhưng vất vả. Ôn Đoán. Nói, nàng này 10 tháng, ăn được, ngủ ngon, trừ bỏ sợ nhiệt một ít, còn có đói đến mau một ít, thật sự một chút đều không có bất luận cái gì không khỏe. Cho nên nàng thật sự không cảm thấy vất vả. Chính là bởi vì trong bụng hài tử văn tĩnh hiểu chuyện, còn có ăn ngon, cho nên Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên mới nhận định là nữ nhi. Thừa dịp đau từng cơn qua đi, Ôn Đoán kéo kéo Nạp Lan Cẩn Niên tay, đỡ ta lên đi một chút cung khẩu mới có thể khai đến mau một ít. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy chạy nhanh đỡ Ôn Đoán ngồi dậy, sau đó đem nàng mặc tốt giày, ôm xuống giường. Trong phòng đỡ đẻ ma ma cùng y ghi hẻ nữ đều trợn tròn mắt. Hoàng thượng tự mình cấp hoàng hậu xuyên giày. Hoàng thượng tự mình ôm hoàng hậu xuống giường. Còn có, hoàng hậu thật là lập tức liền phải sinh hài tử người sao. Xuống giường đi một chút. Cái nào phi tử sinh hài tử khi, không phải nằm ở trên giường, đau đến la to. Mặc kệ mọi người như thế nào trợn mắt há hốc mồm. Nạp Lan Cẩn Niên đã đỡ Ôn Đoán ra phòng sinh. Thái hậu, thái thượng hoàng lúc này đã vội vàng chạy tới. Thái hậu thấy Nạp Lan Cẩn Niên đỡ Ôn Loan đi ra, cũng là há hốc mồm, như thế nào ra tới? Vừa mới thái y không phải nói mau sinh sao? Ôn Loan cười cười, hoạt động một chút, lại ở vào sinh sản. Thái hậu, như vậy sao? Thái hậu nhìn về phía thái y y viện viện chính. Thái y y viện viện chính cũng là há hốc mồm. Nhưng là hoàng hậu là y thuật so với hắn còn cao, hoàng hậu nếu nói như vậy, kia hẳn là chính là như vậy đi. Hắn cũng không có nghe nói qua. Trong phòng, những cái đó đỡ để ma ma phục hồi tinh thần lại, đều lẫn nhau nhìn thoáng qua. Quý ma ma nói, ai, này sao lại thế này? Chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài đi theo, nhưng đừng đã xảy ra chuyện. Ta tổ tông. Mặt khác đỡ để ma ma sôi nổi gật đầu, đi, đi ra ngoài đi theo. Chỉ có một ma ma nói, hoàng hậu cũng quá bình tĩnh, các ngươi đi thôi, ta nhìn xem nước gấm chuẩn bị tốt không. Này vạn nhất trở về lập tức liền sinh. Quý ma ma nói, đúng vậy, đối với ngươi ở chỗ này chuẩn bị một chút. Không thể toàn bộ người đi theo đi. Ngươi lưu lại đi. Sau đó một đám người liền chạy ra đi. Ngoài phòng, lúc này lại một đợt đau đớn đột kích, Ôn Noãn dừng bước chân, chờ đau từng cơn qua đi. Nạp Lan Cẩn Niên khẩn trương đỡ Ôn Noãn, chỉ cần nàng nói một tiếng, hắn liền lập tức ôm nàng hồi phòng sinh. Chờ đau từng cơn qua đi, Ôn Noãn tiếp tục hướng ngự hoa viên phương hướng đi. Thái hậu cùng Thái thượng hoàng không tự giác đuổi kịp. Đi theo ra tới đỡ đẻ mama, ý liễu nữ nhóm cũng chạy nhanh đuổi kịp. Những cái đó đỡ đẻ mama đều khẩn trương cực kỳ. Các thái y thì thấy vậy cũng chạy nhanh đuổi kịp. Ôn Noãn nhìn thoáng qua phía sau một đám người. Các ngươi không cần đi theo, ta đi một lát liền trở về. Nạp Lan Cẩn Niên quay đầu lại nhìn mọi người liếc mắt một cái, không cần đi theo, chuẩn bị tốt đỡ để đồ vật đó là. Thái hậu thấy vậy liền dừng bước chân, đối mọi người nói, không cần đi theo. Chúng ta ở trong sân chờ đi. Sau đó nàng lại dặn dò đỡ để mama, làm tốt tùy thời đỡ để chuẩn bị. Nạp Lan Cẩn Niên đỡ Ôn Noãn ở ngự hoa viên, đi đi rừng rừng, đi rồi 15 phút tả hữu, nước ối liền phá. Quần đều ướt, bất quá bởi vì có váy che, nhìn không thấy. Nàng đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, trở về đi, nước ối phá. Nạp Lan Cẩn Niên sắc mặt biến đổi, hắn nhanh chóng chặn ngang bế lên Ôn Đoán, dưới chân sinh phong biến đổi chạy về đi. Ôn Đoán. Nàng từng nói, chậm rãi đi trở về đi, cũng là có thể, không đổi. Chỉ là còn không có tới kịp nói, hắn liền chạy về đi. Tính. Nạp Lan Cẩn Niên một trận gió chạy tiến Phượng Dương Cung, mau. Nước ối phá. Mama chuẩn bị đỡ đẻ. 1423 chương 1423 điểm lành. Chương 1423 điểm lành. Phượng Dương cung sân. Thái hậu, Thái thượng hoàng, thất hoàng tử, còn có Ôn Gia Thụy, Nô Thị, Vương Thị đều lại đây. Đại gia nôn nóng chờ ở bên ngoài. Bên trong như thế nào một chút thanh âm đều không có. Thái hậu ngồi trong chốc lát, lại nhịn không được đứng lên, thăm dò xem. Chẳng qua trong phòng môn cùng cửa sổ đều quan đến gắt gao. Nàng thật sự là nhìn không ra cái gì. Đã mau một canh giờ, như thế nào bên trong vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Nô thị trấn an nói, Thái hậu yên tâm, hoàng hậu nương nương nàng tính tình cứng cỏi, liền tính là đau cũng không giống nhau phụ nhân đại gào kêu to. Nô thị sinh đệ nhất thai thời điểm, đau đến chết đi sống lại, nàng cũng không có đại gào kêu to. Bởi vì bà đỡ nói đem sức lực hoa ở là to thượng, liền không có sức lực sinh hải tử. Cho nên nàng đều là nghẹn. Toàn bộ thôn phụ nhân sinh hải tử khi cũng chỉ có nàng có thể nghẹn đến mức trụ. Nay cũng quá an tĩnh, liên tiếp sinh ma mà thanh âm đều nghe không thấy. Thái hậu có chút hối hận, nàng hẳn là giống thập thất giống nhau, trực tiếp đại ở phòng sinh, như vậy liền biết tình huống như thế nào. Như bây giờ cái gì đều cảm thụ không đến, cũng quá làm người lo lắng. Lúc này, thất hoàng tử ở Thái hậu phía sau đột nhiên kinh hô, xem, hoa khai. Thái hậu hoảng sợ, ngươi đứa nhỏ này, hoa khai không ít thực bình thường sao. Ngươi gào to cái gì? Làm ta sợ nhảy dựng. Thái hậu nửa câu sau lời nói đều còn chưa nói xong, liền bị trước mắt hình ảnh sợ ngây người. Trong viện các loại hoa, một đóa lại một đóa lấy mắt thường có thể thấy tốc độ ở nở rộ. Trong không khí phiêu tán nồng đậm mùi hoa. Thiên A. Hảo Mỹ. Mau xem. Nở hoa rồi. Nở hoa rồi. Thiên A, ngự hoa viên hoa, như thế nào đột nhiên toàn bộ nở rộ. Thơm quá. Hảo nùng mùi hoa. Các ngươi nhìn không chung. Thường vân. Năm màu tường vân. Các ngươi xem Thái Dương là kim sắc. Kim quang. Kim quang. Một đạo kim quang từ Thái Dương thượng bắn ra, chợt lóe rồi biến mất. Lóa mắt dị thường, làm người không dám nhìn thẳng. Lúc này, toàn bộ kinh thành cũng tràn ngập các bá tánh kinh ngạc tiếng hô. Nhà ta sân nụ hoa đột nhiên liền khai. Ta lần đầu tiên thấy hoa khai bộ dáng. Nhà ta trăm năm cây vạn tuế đều nở hoa rồi. Thương quá, thiên A. Trong viện hoa như thế nào đột nhiên liền đều khai. các ngươi xem. Không trung có 5 màu tường vân. Trời giáng trinh tường, nhất định là có đại hỷ sự đã xảy ra. Thiên A. Trời giáng điểm lành. Mau xem, trời giáng điểm lành. Đường cái, hẻm nhỏ các ba cánh thấy bầu trời hỷ tượng, sôi nổi kinh hô, có người không tự giác quỳ xuống lễ bái. Nên đón điểm lành. Những người khác thấy vậy cũng sôi nổi quỳ xuống. Toàn bộ kinh thành người đều sôi trào. Trong phòng lúc này truyền đến một trận vang dội trẻ con khóc nỉ non thanh. Hoa hoa hoa. Sinh, sinh. Quý ma ma đôi tay thật cẩn thận nâng một cái máu chảy đầm địa trẻ con. Cao Hưng nói, chúc mừng Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương hỷ sinh Long Nhi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn nho nhỏ hài tử vẻ mặt khó có thể tin. Nhi tử. Không phải công chúa sao. Ôn Đoán hơi hơi nâng lên thân thể, nhìn thoáng qua, cũng là vẻ mặt khó có thể tin. Nhi tử. Như vậy ngoan ngoãn văn tĩnh, như thế nào sẽ là nhi tử? Trực giác nói cho nàng là nữ nhi a. Nàng trực giác như thế nào sai rồi? Một cái khác đỡ đẻ ma ma Dương ma ma Cao Hứng cầm tiêu độc quá bạc cắt đoạn cung rốn, cười nói, hồi hoàng hậu, đúng vậy, là một vị tiểu hoàng tử. Ôn Ngoan nghĩ đến thời gian mang thai toàn bộ quá trình, không phải ăn ngon đó là thích ngủ. Sau đó ngày thường thai động đều thiếu. Này không phải điển hình ham ăn biếng làm người sao? Một cái nhi tử ăn ngon như vậy lười động, thật sự hảo sao. Ôn Ngoan nhìn khóc hai tiếng liền không khóc, béo đô đô nhi tử, thật sâu lo lắng. Lúc này một cái khác đỡ đẻ ma ma Lâm ma ma đi vào quý ma ma bên người, quý ma ma đem đại hoàng tử cho ta đi. Ta giúp hắn lau khô thân thể. Ngươi giúp hoàng hậu nương nương nhìn xem. Nàng vươn đôi tay đi tiếp hải tử. Nhau thai còn không có ra tới, còn không có đỡ đẻ xong đâu. Quý ma ma gật gật đầu, cẩn thận một chút. Nàng thật cẩn thận đem hải tử đưa cho Lâm ma ma. Này béo đô đô tiểu hoàng tử khóc hai tiếng liền không khóc, mở ra một đôi sáng ngời mắt to, nhìn thoáng qua, liền nhắm mắt lại ngủ. Thập phần đáng yêu. Quý ma ma tâm đều mềm, đại hoàng tử lớn lên thật tốt, đôi mắt giống hoàng hậu. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy nhìn qua đi. Lâm ma ma tiếp hải tử nhận lấy, thật cẩn thận ôm đến một bên, cùng một khắc danh y y hẻ nữ cùng nhau tay chân nhẹ nhàng giúp hắn rửa sạch sẽ trên người cùng trên tóc vết máu, hơn nữa cân nặng. Nhóc con như vậy lộng hắn cũng chưa tỉnh. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng chịu chịu, này đồ lười. Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Ôn Đoán, hắn tiến lên một bước túi người, lấy khăn lau đi Ôn Đoán mồ hôi trên trán. Ôn Nhu nói, vất vả, cảm ơn ngươi. Tuy rằng nàng không có kêu một tiếng đau, biểu hiện đến như thế nhẹ nhàng, nhưng là tận mắt nhìn thấy hắn cùng nàng hài tử đi vào thời gian này, với hắn mà nói quá chấn động. Hơn nữa hắn vẫn là từ nàng ẩn nhận chung cảm nhận được nàng thừa nhận cực đại đau đớn. Chẳng qua hắn tiểu nha đầu từ trước đến nay kiên cường, chưa bao giờ đem yếu ớt, suy yếu vẻ mặt kỳ người. Lúc này nhau thai đã xuống dưới, Ôn Đoán đem tầm mắt từ hài tử trên người thu hồi, nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, cười cười, không vất vả. Ta thật cao hứng. Tuy rằng là con trai, nhưng là cũng cao hứng. Nạp Lan Cẩn Niên cái chán để ở Ôn Đoán trên chán, túi đầu, không coi ai ra gì ở nàng trên môi hôn hôn, cười nói, ta cũng là. Tuy rằng là con trai, nhưng là hắn cũng cao hứng. Đương nhiên, nếu là công chúa, hắn càng cao hứng. Không quan hệ, quá 2 năm tái sinh cái công chúa cũng là giống nhau. Thiên sinh đứa con trai làm ca ca, về sau hảo bảo hộ nữ nhi. Trong phòng đỡ đẻ ma ma cùng y ghi hẻ nữ thấy một màn này đều sợ ngây người. Hoàng thượng cùng hoàng hậu cảm tình cũng thật tốt quá đi. Hoàng thượng thế nhưng ở hoàng hậu trước mặt tự xưng ta, mà không phải chấm. Nay quả thực là vứt bỏ đế hoàng tôn nghiêm cùng hoàng hậu nương nương cùng ngồi cùng ăn đâu. Đây là cỡ nào đại ban ân. Lâm ma ma cùng một người y y hẻ nữ cùng nhau chính thật cẩn thận cấp đại hoàng tử trà lau thân thể. Mắt thấy đại hoàng tử mau rửa sạch sẽ, Lâm ma ma nói, ta đi lấy quần áo cấp đại hoàng tử mặc vào. Y y hẻ nữ gật gật đầu. Lâm ma ma đi đến một bên trong rổ, cầm một bộ quần áo lại đây. Y y hẻ nữ cao hứng thuận tay nhận lấy, ta tới cấp đại hoàng tử mặc vào đi. Nhóc con bị làm ra lộng đi, đánh thức, giờ phút này chính mở to hai mắt nhìn y y hẻ nữ, kia tò mò ánh mắt, miễn bản nhiều đáng yêu. Ý ghi hẻ nữ có chút rời không ra tầm mắt. Lâm ma ma ánh mắt lóe lóe, gật gật đầu, cầm quần áo cho nàng. Ta đây đem này đó miên khăn xử lý một chút, còn phải thỉnh thái y tiến vào cấp hoàng hậu nương nương cùng đại hoàng tử nhìn xem. Lâm ma ma cầm quần áo cho ý ghi hẻ nữ sau, liền nhặt lên vừa rồi cấp đại hoàng tử trà lau thân thể mang huyết miên khăn, đi ra ngoài. Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Đoan nói, ta kêu thái y tới cấp ngươi nhìn xem. Ôn Đoan chính nhìn ý ghi hẻ nữ cho chính mình nhi tử mặc quần áo, nàng lắc lắc đầu. Chờ một lát. 1424 chương 1424 chúng độc. Chương 1424 chúng độc. Mắt thấy ý ghi hẻ nữ thật cẩn thận giúp đại hoàng tử mặc xong rồi quần áo, Ôn Đoán đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, đem hài tử ôm lại đây cho ta xem. Nạp Lan Cẩn Niên đi qua, từ y y hẻ nữ trong tay tiếp nhận hải tử. Tuy rằng hắn còn không có ôm quá hải tử, nhưng là phía trước, ôn ngoan đã dạy hắn, cho nên giờ khắc này, hắn bế lên tới, một chút cũng không đông cứng. Chỉ là không nghĩ tới, hải tử vừa đến trong lòng ngực hắn, liền lên tiếng khóc lớn. Nạp Lan Cẩn Niên. Đây là ghét bỏ hắn cái này phụ hoàng sao. Hắn còn ghét bỏ hắn đâu. Hảo hảo nữ nhi biến thành nhi tử. Nạp Lan Cẩn Niên trừng mắt nhìn ôm ấp trung nhân nhi liếc mắt một cái. Ôn Noãn buồn cười nói, xem ra, ngươi nhi tử không thích ngươi. Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, hắn dám. Nạp Lan Cẩn Niên tiếng nói vừa dứt, trong lòng ngực hải tử khóc đến lớn hơn nửa thanh. Sắc mặt đều đỏ lên. Nạp Lan Cẩn Niên. Nam hải tử nhỏ mọn như vậy sao? Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trong lòng ngực tiểu nhân nhi hống, nam tử hắn đại trượng phu đổ máu không đổ lệ, có biết hay không? Chạy nhanh đem nước mắt thu hồi đi. Ôn Loan thiếu chút nữa trợn trắng mắt, hắn cùng mới sinh ra hải tử nói cái gì đổ máu không đổ lệ. Ôn Loan nghe này tiếng khóc đều đau lòng, chạy nhanh đem hải tử cho ta. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn trong lòng ngực hải tử cảm thấy không ổn, đứa nhỏ này như thế nào khóc lóc môi đều có điểm đen. Hơn nữa giống như, Nạp Lan Cẩn Niên sắc mặt biến đổi, chạy nhanh đem hải tử phóng tới Ôn Loan trong lòng ngực, hải tử không ổn. Hải tử tới rồi Ôn Loan ôm ấp thời điểm, tiếng khóc đã thu nhỏ. Chỉ là hắn không phải bắt đầu không khóc, mà là muốn khóc không ra tiếng. Nho nhỏ nhân nhi vốn dĩ phấn đô đô, giờ phút này sắc mặt đều biến thành màu đen. Thực mau vốn dĩ to lớn vang dội tiếng khóc, chỉ còn lại có giống như mới sinh ra không lâu miêu mẹ kêu giống nhau, nhược nhược anh khổ hai tiếng. Ôn Loan thấy hải tử sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, càng ngày càng đen, trong lòng cả kinh, sắc mặt biến đổi lớn, trúng độc. Trong lòng ngực hải tử môi đều hoàn toàn biến thành màu đen, hắn nhắm hai mắt lại, không có tiếng khóc. Này độc phát tốc độ, mau mà kinh người. Từ Nạp Lan Cẩn Niên tiếp nhận hải tử, đến bây giờ cũng liền một phút không đến thời gian. Ôn Loan tâm lần đầu tiên như thế hoảng, nàng ôm hải tử, nhanh chóng điều động mây tía cấp hải tử giải độc. Đồng thời tay nàng chỉ đáp ở hải tử mạch đập thượng, cho hắn xem mạch. Lần đầu tiên, Ôn Loan đầu ngón tay đều run rẩy đến lợi hại, căn bản cảm thụ không đến hải tử mạch đập. Nàng chưa từng có thử qua như thế sợ hãi quá. Nàng hải tử mới sinh hạ tới không đến 15 phút thời gian A. Thế nhưng liền ở chính mình dưới mí mắt bị người hạ độc. Nàng thế nhưng không có phát hiện. Ôn Loan cắn một chút chính mình đầu lưỡi, tanh ngọt hương vị ở trong miệng lan tràn, làm nàng bình tĩnh xuống dưới. Nàng cái miệng nhỏ gắt gao nhấp, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hải tử, liều mạng điều động mây tía. Lấy này đồng thời, trong phòng đỡ đẻ ma ma cùng y y hẻ nữ nghe thấy lời này, sợ tới mức tất cả đều thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Một câu cũng không dám nói. Liền sợ lúc này nói cái gì kích thích đến hoàng thượng, đương trường liền bị sát. Hoàng thượng biểu tình thật sự là quá khủng bố. Bất quá, đại hoàng tử như thế nào sẽ trúng độc? Các nàng cái gì đều không có làm a. Mà Trần Hoan cùng Trần Hỉ hai người nhanh chóng ra tay. Đem trong phòng đỡ đẻ ma ma cùng hai gã y y hẻ nữ toàn bộ đều điểm huyệt đạo, làm các nàng không thể động đậy. Sau đó hai người trở lại Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn bên người che chở. Hai người oán hận nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất người. Các nàng vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, cũng không rõ các nàng giữa ai đối tiểu chủ tử hạ độc. Vạn quân. Nạp Lan Cẩn Niên đứng ở mép giường, nắm chặt nắm tay, gắt gao nhìn Ôn Noãn cùng hài tử, đột nhiên hô to một tiếng. Vạn quân gần nhất từ quân doanh đã trở lại. Nàng hiện tại trừ bỏ là tứ phẩm nữ tướng, còn kiêm nhiệm nữ ngự lâm quân thống lĩnh. Nạp Lan Cẩn Niên làm nàng từ nữ binh trung chọn một bộ phận người ra tới, huấn luyện thành nữ ngự lâm quân, chủ yếu phụ trách hậu cung an nguy. Hôm nay bởi vì Ôn Đoán sinh con, nàng đã sớm an bài một chi đội ngũ, đem toàn bộ Phượng Dương cung đều vây quanh. Có ai ý đồ làm ra một ít thương tổn Ôn Đoán cùng tiểu hoàng tử sự, tuyệt đối trốn không thoát Phượng Dương cung. Nạp Lan Cẩn Niên hô một tiếng, vạn quân mang theo người lập tức vọt đi vào. Vạn quân vọt vào tới, trước tiên liền nhìn thoáng qua Ôn Noãn phương hướng, thấy Ôn Noãn trong ngực hải tử sắc mặt biến thành màu đen, trong lòng lộn bột một chút. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nói, toàn bộ dẫn đi. Đánh vào thiên lao. Là. Vạn quân vung tay lên, những cái đó nữ ngự lâm quân liền đem người dẫn đi. Trong viện, mọi người nghe thấy Nạp Lan Cẩn Niên hô một tiếng, sau đó vạn quân liền mang theo một đội ngự lâm quân vọt đi vào, mọi người đều trợn tròn mắt. Thái hậu vẻ mặt sốt ruột, phát sinh chuyện gì? Nàng lúc này mới vừa từ đỡ đẻ ma ma trong miệng biết được Noãn Noãn bình an sinh hạ nàng đại tôn tử. Đứa nhỏ này đều còn không có thấy đâu, như thế nào liền có ngự lâm quân chạy đi vào. Thái hoàng thượng nhíu mày, tất nhiên là bên trong đỡ đẻ ma ma hoặc là y y hẻ nữ có người ý đồ hại tiểu chủ tử. Nô thị chảo một cái đã bắt được Ôn Gia Thụy tay, Noãn tỷ nhi cùng hài tử sẽ không có việc gì đi. Ôn Gia Thụy vỗ vỗ tay nàng an ủi nói, yên tâm, nhất định không có việc gì. Có việc lúc này, đều kêu thái y yể. Ôn Gia Thụy an ủi nàng đồng thời, cũng như thế an ủi chính mình. Chính hắn cũng không có nhận thấy được, hắn không tự giác nắm chặt Ngô thị tay. Lúc này, Ngự Lâm quân đem kia trong phòng đỡ đẻ ma ma cùng y yể nữ mang theo ra tới. Trần Hoan cùng Trần Hỷ cũng bị Nạp Lan Cẩn Niên đuổi ra ngoài. Ôn Đoán phải cho bọn họ hải tử dùng mây tía giải độc, bên trong không nên có người ngoài. Thái hậu thấy Ngự Lâm quân đem sở hữu đỡ đẻ ma ma cùng y yể nữ đều bắt, nàng nhìn về phía cuối cùng ra tới Trần Hoan cùng Trần Hỷ lo lắng nói, sao lại thế này? Trần Hoan vén áo thi lễ, hồi Thái hậu, tiểu chủ tử bị hạ độc. Cái gì? Thái hậu sắc mặt trắng nhợt. Quả thực buồn cười. Đem những người này toàn bộ kéo xuống đi lăng trì xử tử. Thái hoàng thượng tức muốn hộc máu nói. Những cái đó đỡ đẻ ma ma cùng y yể nữ đều sợ hãi, sôi nổi xin tha, Thái thượng hoàng oan uổng a. Nô tỳ cái gì đều không có đã làm a. Thái hoàng thượng tha mạng, nô tỳ cái gì cũng chưa đã làm, nô tỳ cái gì cũng không biết a. Thất hoàng tử vội nói, phụ hoàng, thập thất hoàng thúc khả năng còn muốn thẩm vấn đâu. Hoàng thượng cũng là khó thở, thập thất hoàng đệ đều bao lớn tuổi, thật vất vả mới có đứa con trai, những người này cũng dám độc hại con hắn. Hắn có thể không khí sao? Giờ phút này bình tĩnh lại, hắn trực tiếp phất tay nói, dẫn đi, xem trọng, ngàn vạn đừng làm cho các nàng đã chết. Là, vạn quân lên tiếng sau, liền đem người dẫn đi. Thái hậu lo lắng đến không được, nàng chịu không nổi, không được, ta vào xem. Thất hoàng tử chạy nhanh giữ nàng lại, hoàng tổ mẫu, có việc thập thất hoàng thúc sẽ kêu chúng ta. Thập thất hoàng thẩm y di thuật như vậy hảo, tiểu hoàng tử nhất định sẽ không có việc gì, chúng ta không cần đi vào quấy rầy thập thất hoàng thẩm cứu người. Thái hậu nghe vậy gật gật đầu, đúng vậy, nhất định sẽ không có việc gì. Loan loan y di thuật hảo đâu? Nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. 1425 chương 1425 tên tiểu tử thúi này có phải hay không trang? Chương 1425 tên tiểu tử thúi này có phải hay không trang? Thái thượng hoàng gật gật đầu, không có việc gì, chấm lúc trước đều sắp chết, Noãn Noãn cũng đem ta cứu về rồi, nho nhỏ độc, tất nhiên ngăn không được nàng. Lại nói vừa mới còn trời giáng điềm lành đâu, đứa nhỏ này là có ông trời phù hộ, nhất định sẽ không có việc gì. Thái hoàng thượng nói xong lại dùng sức gật gật đầu. Lúc trước thập thất hoàng đệ sinh ra thời điểm, cũng là trời giáng điềm lành, từ nhỏ đại, hắn không biết chung quá bao nhiêu lần độc, trải qua quá nhiều ít lớn lớn bé bé ám sát, không cũng lớn lên hảo hảo. Thái hậu nhìn thoáng qua không trung, lúc này, bầu trời tường vân đã tan đi, nhưng một sân nở rộ hoa tươi, còn có không khí chung nhàn nhạt mùi hoa, này hết thể đều chứng minh, vừa rồi trời giáng điềm lành không phải giả. Không sai, nàng tôn tử là trời phù hộ người, nhất định sẽ không có việc gì. Trong phòng, chỉ còn lại có Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên, còn có một cái mới sinh ra tiểu hải tử. Ôn Noãn đôi mắt đều đỏ, nàng không ngừng điều động mây tía cấp nhi tử giải độc, ở mây tía tinh lọc hạ, độc tố dần dần bị hóa giải, nhóc con sắc mặt đã dần dần khôi phục bình thường màu hồng phấn. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Noãn đỏ hai mắt, tâm giống bị ngàn cân thiết khối đè nặng giống nhau, khó chịu vô cùng, hô hấp đều có điểm khó khăn. Hắn lại chỉ có thể ôm nàng bả vai, làm nàng dựa vào trên người mình, cái gì đều làm không được. Thẳng đến hải tử màu da hoàn toàn biến thành màu hồng phấn, hắn mạch đập lại lần nữa hữu lực nhảy lên, Ôn Noãn mới thu hồi tay. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn nhắm mắt an tường nằm ở Ôn Noãn trong ngực tiểu tử, hai tử không có việc gì đi. Như thế nào không mở mắt ra? Không có việc gì, hiện tại chỉ là ngủ rồi. Ôn Noãn hít hít cái mũi, nhẹ nhàng hô một hơi. Vừa mới sinh xong hài tử, lại bị một hồi kinh hách, toàn bộ thân thể dựa vào Nạp Lan Cẩn Niên trên người, nàng có chút mệt mỏi. May mắn nàng có mây tía, nếu là bình thường sản phụ, bị này kích thích, phỏng chừng lúc này đều xuất huyết nhiều. Tuy rằng xem hài tử khí sắc, Nạp Lan Cẩn Niên cũng biết không có việc gì, nhưng là nghe thấy Ôn Noãn lời này, hắn mới hoàn toàn yên lòng. Nạp Lan Cẩn Niên thấy Ôn Noãn mặt mày ủ rũ, tâm lại là căng thẳng, ta ôm ngươi về phòng ngủ một giấc. Cái nào phụ nhân sinh xong hài tử không phải hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể, nàng lại muốn như thế nhọc lòng. Đây đều là hắn sơ sẩy dẫn tới. Ôn Noãn lắc lắc đầu, ta tưởng trước nhìn xem hài tử vì cái gì chúng độc. Hảo. Nạp Lan Cẩn Niên hầu kết giật giật, thanh âm khàn khàn, đáy mắt sát ý chợt lóe mà qua, ta làm thái y để đến xem, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ôn Noãn lắc đầu cự tuyệt, không cần. Ta không tự mình kiểm tra một chút, không yên tâm. Ôn Noãn đem hài tử đặt ở trên giường, động thủ cởi bỏ hài tử quần áo, muốn kiểm tra một chút thân thể hắn. Ta tới, ngươi nằm. Nạp Lan Cẩn Niên cầm tay nàng, kiên định nói. Ôn Noãn nhìn về phía hắn, vẻ mặt chần chờ, ngươi sẽ sao? Nàng lo lắng hắn sẽ lộng thương hài tử. Ngươi nằm hảo, sau đó ở bên cạnh nhìn, dạy ta. Nạp Lan Cẩn Niên đứng lên. Ôn Noãn lúc này mới buông lỏng tay ra, toàn bộ thân thể dựa vào đầu giường. Vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng đánh thức hắn. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu. Trước cầm quần áo cởi, nhìn xem hài tử trên người có hay không miệng vết thương. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên duỗi tay kéo ra quần áo dây thừng, nâng lên hài tử tay nhỏ, dùng sức kéo kéo ống tay áo, muốn đem hắn tay từ ống tay áo lấy ra tới. Ôn Oán gắt gao nhìn chằm chằm Nạp Lan Cẩn Niên động tác, thấy vậy vội nhắc nhở nói, ngươi nhẹ một chút, ngươi như vậy xả quần áo, sẽ lạc thương hài tử. Ngươi hẳn là bắt lấy hài tử tay, một bên xả ống tay áo, một bên nhẹ nhàng đem hắn tay cầm ra tới. Không cần ngạnh tới, tiểu hài tử tay thực dễ dàng bị thương. Đại khái là bởi vì hài tử vừa ra tay liền trúng độc, Ôn Oán nội tâm cũng mềm mại rất nhiều. Liền lo lắng nàng hài tử, lại lần nữa đã chịu một đinh điểm một đinh điểm một đinh điểm ủy khuất. Nga. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy, học Ôn Oán nói bộ dáng, phóng nhẹ lực đạo, lại là xả ống tay áo, lại là xả kia chỉ tiểu béo tay. Nhẹ một chút, đừng dùng sức. Ôn nhu một chút. Cẩn thận, quá lớn lực, đừng xả thương hài tử. Không cần như vậy dùng sức. Nạp Lan Cẩn Niên chỉ cần tay động một chút, Ôn Oán liền kêu một câu. Nạp Lan Cẩn Niên. Hắn căn bản không dùng lực a. Nếu là dùng sức, đã sớm đem hắn quần áo cởi hết. Chính là bởi vì vô dụng lực, nay nửa ngày quần áo đều thoát không xuống dưới. Vụng về đùa nghịch nửa ngày, kia tay nhỏ cũng chưa làm ra tới, còn bị Ôn Oán ghét bỏ. Nạp Lan Cẩn Niên chịu không nổi, hắn động tác nhanh chóng bắt lấy kia tiểu ngó sen cánh tay, hơi hơi dùng sức một xả ống tay áo, tiểu béo tay liền chạy ra. Chỉ là đại khái động tác mánh một ít, trong lúc ngủ mơ nhóc con không hài lòng, nhíu mày, rụt rụt tay. Ôn Oán nhíu mày kháng nghị, ngươi không cần như vậy thô lỗ, ngươi lộng đau hài tử, ngươi xem hắn đều nhíu mày. Nạp Lan Cẩn Niên thực bất đắc dĩ. Ta không dùng lực. Một chút đều không cần lực, quần áo có thể cởi ra sao? Hắn đã tận lực ôn nhu. Ngươi quá thô lỗ. Ngươi nhẹ một chút. Ôn Oán bất mãn. Hảo, ta nhẹ một chút. Ngươi đừng nóng giận. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, một bàn tay nâng lên hài tử đầu, một cái tay khác đi kéo ống tay áo. Động tác phi thường nhanh chóng. Một chút phản ứng cơ hội đều không cho Ôn Oán. Thừa dịp Ôn Oán còn không có phản ứng lại đây, Nạp Lan Cẩn Niên đã động tác lưu loát đem chỉnh kiện quần áo xả ra tới. Ôn Oán nóng nảy, ai, đừng như vậy, ngươi có thể tiểu tâm nâng lên đầu của hắn. Nạp Lan Cẩn Niên cầm một kiện áo lót đối với Ôn Oán cười, cởi ra. Ôn Oán, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, ngươi như vậy sẽ xả đau hải tử. Mau nhìn xem hắn bối có hay không hồng. Nào có như vậy tiểu khí. Nạp Lan Cẩn Niên dưới đáy lòng lẩm bẩm một câu, hắn nhìn thoáng qua, chỉ là giật giật hai chỉ tiểu béo gầy, vẫn như cũ nhắm mắt ngủ ngon nhóc con, hắn cũng chưa tỉnh. Nam hải tử nào có như vậy tiểu khí, thoát cái quần áo đều sẽ đau khó mà làm được. Lại nói hắn cái này đường cha giúp hắn cởi quần áo, hắn còn dám kêu lên đau đớn. Hắn vừa rồi trúng độc, thân thể sẽ đặc biệt suy yếu, ngươi ôn nhu một chút. Nga. Nạp Lan Cẩn Niên nhẹ nhàng đem hắn quần cởi. Ôn Oán vẫn là cảm thấy hắn có điểm thô lỗ. Hơn nữa chân tay vụ về. Quyết định trong chốc lát kiên quyết không thể làm hắn cấp hài tử mặc quần áo, ngươi kiểm tra một chút hài tử trên người có hay không bị thương hoặc là bị châm đã đâm dấu vết. Nàng cảm thấy hung thủ có thể là dùng tẩm quá độc ngân châm thứ hài tử, hạ độc. Rốt cuộc ngân châm thật nhỏ, dễ dàng tàng. Nạp Lan Cẩn Niên nghiêm túc kiểm tra thân thể hắn, lại nâng nâng hắn hai chỉ tiểu béo tay cùng tiểu béo chân, không có phát hiện. Sau đó hắn hai tay hơi hơi dùng sức đẩy. Nho nhỏ thân thể thuận thế một cái 180 độ quay cuồng, bang một chút ghé vào trên giường. Ôn Oán. Này đột nhiên đại động tác, cuối cùng đem ngủ say hoa đánh thức. Hắn đôi mắt cũng chưa mở ra, trực tiếp nếu máu, sau đó ha to miệng lên tiếng, hoa hoa. Nếu hắn sẽ biểu đặt nói, ý tứ đại khái chính là, còn có để người hảo hảo ngủ. 1426 chương 1426 này không phải tự mâu thuẫn sao? Chương 1426 này không phải tự mâu thuẫn sao? Ngươi như thế nào như vậy thô lỗ? Ôn Oán huyệt thái dương nhảy nhảy, tức muốn hộc máu nói. Này thật là thân cha. Hai tử vừa mới giải độc, kia độc thiếu chút nữa muốn hắn mệnh, hắn liền như vậy lăn lộn hắn. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn khóc đến ủy khuất nhóc con, vẻ mặt ủy khuất. Ta không dùng lực, chỉ là cho hắn phiên cái thân. Thật vô dụng lực. Tên tiểu tử thúi này có phải hay không trang? Hắn là thật sự vô dụng lực. Liên nhẹ nhàng cho hắn phiên cái thân. Như thế nào khóc đến giống như hắn đánh hắn mông giống nhau. Phiên cái thân lại không đau, khóc cái gì khóc ca. Nếu là nữ nhi mảnh mai liền tính. Hắn một cái nam tử hắn đại trượng phu, khóc cái gì. Ngươi không cần lực, hắn sẽ chính mình xoay người. Tính, ngươi tránh ra đi. Không cần ngươi. Ôn Oán ghét bỏ nói. Nạp Lan Cẩn Niên. Hắn cảm giác chính mình địa vị đã chịu uy hiếp. Nay còn vừa mới bắt đầu, hắn nha đầu đối hắn nói chuyện ngữ khí đều không giống nhau. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn chằm chằm hoa hoa khóc lớn tiểu nhân nhi, có điểm muốn đánh hắn ngông. Ôn Noãn ngồi dậy, đem hải tử ôm lên, một bàn tay nhẹ nhàng sờ bờ vai của hắn, ôn nhu hông nói, bảo bối không khóc, không khóc. Ngươi phụ hoàng quá thô lỗ đúng hay không? Hắn chỉ là muốn nhìn ngươi một chút là như thế nào trúng độc. Như vậy mới có thể tìm ra hạ độc người Nga. Nhóc con mặt dán ở ôn Noãn trong lòng ngực, nghe thấy được quen thuộc tiếng tim đập cùng mẫu thân ôn nhu nói chuyện thanh, lập tức liền không khóc. Hắn trừng mắt đại đại đôi mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn ôn Noãn, nhìn một hồi lâu, mới xoay chuyển trong mắt, nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, tiếp theo cái miệng nhỏ nhấp nhấp, sau đó nhắm hai mắt lại, thực mau lại ngủ rồi. Nạp Lan Cẩn Niên, nhấp miệng là có ý tứ gì? Hắn như thế nào cảm thấy bị cái này tiểu tử thúi miệt thị? Ôn Noãn thấy hắn ngủ, mới thật cẩn thận, tinh tế kiểm tra rồi một phen, không có phát hiện hài tử trên người có không ổn địa phương. Kia độc dược hẳn là khả năng chính là bôi trên hắn trong miệng hạ độc. Chỉ là này độc là như thế nào mang tiến vào? Những cái đó đỡ đẻ ma ma cùng y dìa nữ, đều là tiếp thu quá nghiêm khắc cách kiểm tra, đổi qua sạch sẽ quần áo, mới có thể tiến phòng sinh. Các nàng trên người căn bản không có khả năng tàng độc. Nay phòng sinh, cũng là nàng kiểm tra quá, không có khả năng trước đó ẩn giấu độc. Ôn Noãn tầm mắt rơi xuống hải tử trên quần áo. Nàng cầm lấy vừa rồi cởi ra quần áo kiểm tra rồi một chút, lại nghe nghe, không có phát hiện cái gì. Ôn Noãn lắc lắc đầu, cái gì đều không có phát hiện. Ta trước ôm ngươi cùng hải tử về phòng nghỉ ngơi, kế tiếp giao cho ta. Cái này phòng sinh đến một lần nữa lại kiểm tra một lần, kế tiếp còn phải thẩm vấn kia mấy cái bà mụ tử cùng y hề nữ. Ôn Noãn gật gật đầu, ta trước giúp hải tử mặc tốt quần áo, sau đó ngươi đem hải tử ôm đi ra ngoài cấp mẫu hậu cùng thái thượng hoàng nhìn xem. Bọn họ nên lo lắng. Ta tôi giúp hắn xuyên đi. Không cần. Ôn Noãn không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Ngữ khí tràn đầy ghét bỏ. Nạp Lan Cẩn Niên. Cuối cùng, vẫn là hai người hợp lực cấp hải tử mặc vào quần áo. Không có biện pháp, Nạp Lan Cẩn Niên không đành lòng nhìn Ôn Noãn một người ở nơi đó bận việc, chỉ có thể yên lặng nghe nàng không ngừng lại nhải, đem một ít có lẽ có tội danh còn đâu chính mình trên người. Ngươi nhẹ một chút. Ngươi như thế nào như vậy thô lỗ. Chân tay vụt về. Không cần như vậy dùng sức. Ngươi làm cho hải tử không thoải mái. Hắn đều nhíu mày. Không cần như vậy kéo hắn tay. Thực dễ dàng bị thương. Đối, nhẹ một chút. Thật vất vả, cấp hải tử mặc tốt quần áo, Ôn Noãn đem hải tử giao cho hắn, ngựa khí tràn đầy ghét bỏ, cẩn thận một chút. Ôm chặt một chút, nhưng không cần dùng sức. Nạp Lan Cẩn Niên. Ôm chặt một chút, nhưng không cần dùng sức. Này không phải tự mâu thuẫn sao? Nạp Lan Cẩn Niên rất muốn đi ra ngoài. Tìm đại gia tới bình phân xử, này có phải hay không câu có vấn đề? Không cần lực, như thế nào ôm chặt? Chỉ là, hắn vạn phần gật đầu bất đắc dĩ, động tác vụ về, thật cẩn thận ôm quá hải tử, nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh đem cái này tiểu tổ tông giao cho mẫu hậu. Trong viện, Thái hậu thấy Nạp Lan Cẩn Niên ôm một cái hải tử ra tới, chạy nhanh tiến lên, tiểu bảo bối của ta, không có việc gì đi. Thái thượng hoàng, thất hoàng tử, Ôn Gia Thụy hai phu thê cũng chạy nhanh thấu tiến lên. Sôi nổi thăm dò xem Nạp Lan Cẩn Niên ôm ấp chung hải tử. Không có việc gì. Mẫu hậu, ngươi chiếu cố hảo hắn, ta ôm Noãn Noãn hồi chính viện nghỉ ngơi. Hảo, hảo ngươi mau đi chiếu cố Noãn Noãn đi. Này sinh xong hải tử đến hảo hảo tĩnh dưỡng, vừa rồi nàng bị sợ hãi. Ngươi chiếu cố hảo nàng liền hành, đứa nhỏ này giao cho mẫu hậu liền hành. Nạp Lan Cẩn Niên quả thực cầu mà không được, hắn thật cẩn thận đem hải tử giao cho Thái hậu trong tay, liền về phòng. Trong viện gió lớn. Thái hậu đem hải tử ôm tới rồi phòng khách, thái hậu ôm hải tử nửa ngày không buông tay, tinh tế nghiên cứu hắn mặt mày, khuôn mặt giống ai. Thái thượng hoàng đám người ở bên cạnh mắt thèm nhìn, chờ thái hậu ôm đủ rồi, chính mình tiếp nhận. Một khắc đầu, Nạp Lan Cẩn Niên đem Ôn Noãn ôm trở về chính viện, chờ nàng ngủ rồi, mới đi ra ngoài tra hạ độc việc. Nạp Lan Cẩn Niên đi tới phòng sinh, có hay không lục soát cái gì? Trần Hoan đã dẫn người đem phòng sinh sở hữu đồ vật đều kiểm tra một lần. Trần Hoan vén áo thi lễ, hồi hoàng thượng. Phòng sinh không có phát hiện độc vật, nhưng là Lâm Ma Ma rời đi phòng sinh sau, liền độc phát thân vong, chúng ta người đi bắt nàng khi, phát hiện nàng độc phát thân vong. Lâm Ma Ma chính là cầm quần áo cho y hề nữ tay, liền đem những cái đó dùng quá mang huyết miên khăn lấy ra đi sau, không đi bao xa liền độc phát rồi. 89 phần 10, độc chính là nàng hạ. Chẳng qua hiện tại nàng đã chết, manh mối liền chặt đứt. Rốt cuộc chết vô đối chứng. Có thể trải qua thật mạnh trạm kiểm soát điều tra. Đem độc mang tiến phòng sinh, Trần Hoan phi thường muốn biết, rốt cuộc là như thế nào làm được. Nạp Lan Cẩn Niên nhíu mày, độc phát thân vong, như vậy liền không thể thẩm vấn, nếu là tìm không thấy manh mối, hắn ngay cả độc là như thế nào mang tiến cung cũng không biết. Cha một cha nàng này 10 tháng đều cùng người nào tiếp xúc quá. Không, cha một cha nàng này một năm nội đều cùng ai tiếp xúc quá, lại trọng điểm cha một cha này 10 tháng tiếp xúc người. Là. Trần Hoan lưu loát lên tiếng. Nạp Lan Cẩn Niên nhấc chân hướng Thiên Lao đi đến, hắn muốn đích thân từng cái thẩm vấn. Chỉ là hắn đem tất cả mọi người tự mình thẩm vấn một lần, cũng không hỏi ra cái gì. Thậm chí cùng Lâm Ma Ma cùng nhau cấp hải tử thay quần áo y y nữ, cũng không có thấy Lâm Ma Ma rốt cuộc là như thế nào hạ độc. Nạp Lan Cẩn Niên trở lại Phượng Dương cung thời điểm, Ôn Noãn đã tỉnh ngủ vừa cảm giác. Hải tử đã ôm đã trở lại, chính ngủ ở Ôn Noãn bên người, vừa mới ăn no nãi nhóc con, đang ngủ say. Nạp Lan Cẩn Niên thấy hải tử ngủ ở bọn họ trên giường trong lòng sinh ra một cổ dự cảm bất hảo, như thế nào không cho bà vú ôm đi xuống. Hạ độc sự đã điều tra xong không? Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, còn không có. Nay độc quá bá đạo, không đến một phút liền phải mạng người, không điều tra rõ phía trước ta còn là tự mình nuôi nấng hải tử đi. Nạp Lan Cẩn Niên có thể nói cái gì, hắn cũng không có khả năng không màng chính mình hải tử mệnh a. Hào đi. 1427 chương 1427 lại là khắp trốn mừng vui. Chương 1427 lại là khắp trốn mừng vui. Ôn Loan nghĩ đến cái gì, nhắc nhở nói, làm tiểu phúc tử cùng Lâm Công Công cùng nhau dò hỏi một chút sở hữu thái giám cùng cung nữ, nhìn xem có hay không người gặp qua Lâm Ma Ma có cái gì dị thường hành động, hoặc là có ai thấy nàng cùng ai tiếp xúc quá. Nói không chừng từ một ít việc nhỏ không đáng kể chung có thể tìm ra nàng đồng đảng. Còn có, cái kia Chu tiểu Chu tú nữ. Nạp Lan Cẩn Niên đánh gây nàng, hảo, yên tâm đi. Những việc này ta đã an bài hảo. Ngươi hảo hảo ở cữ liền hành, ở cữ người không thích hợp nhọc lòng nhiều như vậy. Ngươi hảo hảo dưỡng hảo tự mình thân thể quan trọng nhất. Ôn Ngoãn nghe vậy liền không hề nói, nàng cũng biết Nạp Lan Cẩn Niên sẽ an bài hảo hết thảy. Nạp Lan Cẩn Niên đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, ta làm người dọn trương giường em bé tiến vào. Hai tử ngủ tiểu giường, chúng ta ngủ giường lớn. Ôn Ngoãn, không cần. Hải tử cùng ta ngủ trên giường là được. Trong khoảng thời gian này ngươi ngủ tử thần cung đi. Cái này triều đại tập tục là, nữ tử ở cữ hầu hạ, trượng phu là không thể cùng nữ tử ngủ trên cùng cái giường. Nói nguyệt bà trên người là có phong, buổi tối ngủ những cái đó phong sẽ từ thân thể thượng bài xuất ra, nam tử ngủ ở thê tử bằng biên, hấp thu những cái đó phong đối thân thể không tốt. Tuy rằng Ôn Đoán không đem này đường một chuyện, bởi vì nàng hiện tại thân thể đã bị mây tía dưỡng hảo. Nhưng là nàng muốn chiếu cố hải tử. Buổi tối khó tránh khỏi sẽ đi tiểu đêm, miễn cho đánh thức Nạp Lan Cẩn Niên. Hắn mỗi ngày phê duyệt tấu chương phê đến nửa đêm, ngày hôm sau trời chưa sáng liền rời giường lâm chiều, mỗi ngày giấc ngủ thời gian chỉ có 2 cái canh giờ. Nạp Lan Cẩn Niên huyệt thái dương nhảy nhảy, chính hắn ngủ tử thần cung. Nạp Lan Cẩn Niên xem trên giường nhóc con ánh mắt đều không đúng rồi. Hắn thật sâu cảm thấy, tên tiểu tử thúi này xuất thế nửa ngày, hắn địa vị đã lọt vào nghiêm trọng uy hiếp. Trần Hoan, đi lộng một trương giường em bé tiến vào. Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, chấm đêm nay muốn ngủ nơi này. Hắn ngủ giường em bé. Nạp Lan Cẩn Niên chỉ trên giường nhóc con. Thực hảo, đều tự xưng chấm, có thể thấy được người nào đó là bất mãn. Ôn Noãn cũng liền tùy hắn, dù sao chính mình cũng là vì hắn hảo, miễn cho hắn không có giấc ngủ ngon. Ân, cũng hảo. Ngươi không cần ngại xảo. Ôn Noãn lại nghĩ đến vừa rồi nàng từ cung nữ nơi đó nghe được lời nói, không khỏi nói. Nghe nói vừa rồi ngự hoa viên trăm hoa đua nở, không trung còn xuất hiện dị tượng, này tin tức muốn hay không áp xuống đi, không cho người loạn truyền. Ôn Loan cảm thấy nhi tử vừa sinh ra liền bị người hại, chỉ sợ cũng là bởi vì phía trước Nam Cương Thánh Nữ cái kia tiên đoán. Hiện tại lại xuất hiện trời giáng điềm lành bực này sự, nếu là truyền tới địch quốc, phỏng trừng lại lệnh nào đó người kiên kỵ. Cây cao đón gió. Đứa nhỏ này về sau chỉ sợ nhiều chắc chờ đâu. Chuyện này Nạp Lan Cẩn Niên cũng biết, vừa rồi hắn cũng thấy trong viện. Còn có ngự hoa viên đích xác nở khắp hoa. Không hổ là chính mình ấm áp ấm hài tử, vừa sinh ra liền chú định bất phàm. Đây chính là thiên địa vạn vật đều tới ăn mừng, chân chính khắp trốn mừng vui, áp xuống đi làm gì. Hắn còn hận không thể hướng khắp thiên hạ tuyên bố, hắn đương phụ hoàng. Bất quá, Nạp Lan Cẩn Niên biết Ôn Noãn lo lắng cái gì, hắn ở mép giường ngồi xuống, đem Ôn Noãn ôm vào hoài, không cần. Có một số việc gáp không được, hiện tại phỏng trừng đã truyền khai, lại nói ở này vị, thừa này trọng. Ngươi phải tin tưởng con của chúng ta, không như vậy nhược. Nga. Ôn Noãn ngẫm lại, cũng cảm thấy không cần thiết. Hết thể liền tùy duyên đi. Ngoài cung. Nạp Lan Cẩn Niên nói được không sai, lớn như vậy dị tượng, căn bản áp không được. Liên ở hắn từng bước thẩm vấn những cái đó đỡ đẻ ma ma cùng y dì hẻ nữ thời điểm. Ôn Noãn sinh hạ một người hoàng tử tin tức liền đã truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Hơn nữa lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bắt đầu truyền khắp toàn bộ kinh thành. Các ba cánh lập tức liền đem vừa rồi trời giáng điềm lành. trăm hoa đua nở dị tượng cùng tiểu hoàng tử sinh ra liên hệ ở bên nhau. Sau đó đại gia lại nghĩ tới phía trước Nam Cương thánh nữ nhất tộc giải rác lời đồn, hoàng hậu nương nương hoài chính là thiên hạ chi chủ. Hiện tại mọi người đều tin tưởng bọn họ tân hoàng tử, chính là thiên hạ chi chủ, cho nên ở hắn sinh ra thời điểm, trăm hoa đua nở, trời giáng điểm lành tới chúc mừng. Trên phố, tiểu lâu, quán trà chỉ cần có người địa phương, mọi người đều ở mùi ngon nói việc này. Ôn Gia Thụy vừa mới từ trong cung ra tới trở lại An Quốc công phủ, hắn lập tức liền làm người ở ngoài cửa lớn thả hai liền đại pháo chúc mừng. Bùm bùm pháo thanh, vang vọng toàn bộ phố. An Thân Vương giờ phút này đang ở trong phủ cao hứng cùng An Thân Vương phi nói, trời giáng điềm lành, trăm hoa đua nở tới chúc mừng. Ha ha, thập thất hoàng đệ này nhi tử tương lai tất nhiên bất phàm. Chúng ta Nạp Lan quốc tương lai trăm năm tất nhiên càng thêm phồn vinh hưng thịnh. An Thân Vương phi cười nói, hoàng thượng lúc trước xuất thân khi liền trời giáng điềm lành, chúng ta Nạp Lan quốc mắt thấy càng ngày càng tốt, hiện tại đại hoàng tử xuất thân, bách hoa cùng tới chúc mừng, chúng ta Nạp Lan quốc là giang sơn đại có tài người ra, các lãnh phong tao mấy trăm năm. Tương lai mấy trăm năm đều an rồi. Lúc này, một trận loáng thoáng pháo trúc thanh truyền đến. An Thân Vương nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng, nay pháo thanh hình như là An Quốc công phủ cái kia phương hướng truyền đến. Hình như là, hoàng hậu nương nương sinh hạ hoàng nhi, An Quốc công phủ cao hứng, phóng pháo chúc mừng cũng là bình thường. Như thế vui mừng sự, đích xác yêu cầu phóng pháo chúc mừng một chút. Chúng ta phủ cũng phóng hai liền, muốn lớn nhất cái loại này. Hảo, thần thiếp này liền làm người đi an bài. An Quốc công phủ này một trận pháo tiếng vang lên lúc sau, phảng phất xúc động nào đó cơ quan giống nhau. Ngay sau đó tướng quân phủ, Ninh phủ, An Thân Vương phủ, Ninh Vương phủ, thậm chí toàn bộ kinh thành ba cánh, từng nhà đều phóng nổi lên tháo. Tựa như tân niên giống nhau. Trong cung, Ôn Oán cùng Nạp Lan Cẩn Niên cũng nghe thấy pháo thanh. Ôn Oán kinh ngạc nói, hôm nay là cái gì ngày hội? Nếu nàng nhớ không lầm nói, hôm nay chỉ là 8 tháng sơ 10 đi. Ly Tết Trung Thu còn có 5 ngày đi. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, đại khái là các bá tánh cho chúng ta chúc mừng. Quả nhiên, tiểu phúc tử cao hứng chạy tiến vào, cười nói, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, kinh thành bá tánh, còn có ngoài thành bá tánh, sôi nổi phóng pháo, chúc mừng tiểu chủ tử sinh ra đâu. Như thế điểm lành hiện ra, đích sắc đáng giá cả nước chúc mừng. Nạp Lan Cẩn Niên cao hứng nói, truyền lệnh đi xuống, đại hoàng tử tắm 3 ngày ngày đó, kinh thành cập kinh thành phụ cận bá tánh mỗi người phái đưa một cái trứng gà đỏ, mặt khác thành trì bá tánh. Ở đại hoàng tử trăng tròn thời điểm, mỗi người một cái trứng gà đỏ. Tiểu phúc tử cao hưng nói, là nô tài này liền đi chuyên chỉ. Hoàng bảng thực mau liền công bố, các ba cánh biết được, càng thêm cao hứng, lại là từng đợt pháo trúc tiếng vang lên. Tới rồi ban đêm thời điểm, từng đóa mỹ lệ pháo hoa, ở kinh thành bầu trời đêm nở rộ, hết đợt này đến đợt khác. Nay một đêm, pháo hoa đã ở không trung nở rộ hơn phân nửa đêm, vẫn như cũ một chút dừng lại dấu hiệu đều không có. Ôn Loan ở trên giường nằm cả ngày, ngủ một cái buổi chiều, giờ phút này một chút buồn ngủ đều không có, nàng nghe thấy bên ngoài pháo hoa thanh âm, thật sự nhịn không được, vừa lúc hải tử cũng tỉnh, nàng đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, ta muốn nhìn pháo hoa, ngươi ôm hải tử qua đi, chúng ta cùng nhau nhìn xem pháo hoa. Đây chính là các bá tánh cấp hải tử phóng pháo hoa. 1428 chương 1428 độc là như thế nào mang tiến phòng sinh. Chương 1428 độc là như thế nào mang tiến phòng sinh. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy trước đem Ôn Loan ôm đến phía trước cửa sổ, an trí ở trên trường kỷ, sau đó lại đi ôm hài tử, ngồi xuống Ôn Loan bên người. Ôn Loan ghé vào tiểu hiên cửa sổ, nhìn bầu trời lóa mắt pháo hoa, đối Nạp Lan Cẩn Niên trong ngực hài tử nói, bà bối, ngươi nhìn xem, đây là các ba tánh cố ý cho ngươi phóng pháo hoa, hoan nên ngươi đi vào chúng ta thế giới này. Chính là như vậy tiểu nhân hài tử, làm sao nghe hiểu Ôn Loan lời nói, nhìn không chung, hắn chỉ là nhìn Ôn Loan. Ôn Loan mặt mày đều nhiệm ôn nhu, ngươi nói, con của chúng ta gọi là gì nhũ danh hảo. Lúc này, bầu trời một đóa màu vàng pháo hoa nở rộ, chói mắt dị thường. Nạp Lan Cẩn Niên, tiểu hoàng đi. Ôn Loan, này không phải cậu tên sao? Còn nếu là một cái thổ cậu tên? Ngươi này nhũ danh thức dậy có thể hay không quá tùy tiện một ít. Nạp Lan Cẩn Niên nghiêm trang bắt đầu lừa dối Ôn Loan, như thế nào sẽ? Màu vàng vốn dĩ chính là chỉ có hoàng tộc người có thể dùng nhan sắc. Là tôn quý tượng trưng. Hơn nữa con của chúng ta sinh ra bất phàm, khởi cái tiện danh, dễ nuôi sống. Dân gian ba tánh cấp hải tử lấy cậu đản, miêu chứng này đó dán khế đất tên không phải cũng là bởi vì này nguyên nhân sao. Con của chúng ta, tổng không hảo lấy cậu đản đi. Cho nên tiểu hoàng rất không tồi. Ôn Loan, ngươi không phải thấy bầu trời pháo hoa vừa lúc là màu vàng, cho nên thuận miệng khởi. Nạp Lan Cẩn Niên, đương nhiên không phải, đây là ta suy nghĩ cặn kẽ. Ôn Loan mắt trợn trắng, nàng tin hắn cái đại đầu quỷ. Bất quá, tiểu hoàng liền tiểu hoàng đi. Tiểu hắc có, tiểu bạch có, đại hôi cũng có, lại đến cái tiểu hoàng cũng không tồi. Vừa lúc hắn hôm nay vừa sinh ra liền xuyên chính là kim hoàng sắc tiểu áo gấm, kia liền kêu tiểu hoàng đi. Ôn Noãn giải quyết dứt khoát, nàng cười tủm tỉm nhìn Nạp Lan Cẩn Niên trong ngực nhóc con, cao hứng nói, tiểu hoàng. Nạp Lan Cẩn Niên bỏ qua một bên đầu, khoe miệng chịu chịu, muốn cười lại không dám, cuối cùng chỉ có thể gắt gao nhấp miệng. Mà trong lòng ngực hắn nhóc con, đôi mắt nhanh như chớp nhìn Ôn Noãn, hoàn toàn không biết, hắn thế giới bị bôi lên một bút nồng đậm rực rỡ. Sau này nhật tử, mỗi ngày cảm giác đại gia ở kêu hắn cẩu. Lớn lên một chút, ở dân gian du lịch thời điểm, ba tánh kêu trong nhà đại hoàng cẩu khi, hắn cũng không tự giác ứng một tiếng, đưa tới người khác dùng xem ngốc tử giống nhau ánh mắt xem hắn. Quả thực khổ không nói nổi. Ngày hôm sau, sáng sớm, Dương Nguyệt Nhi liền tiến cung cầu kiến. Tuyển tú qua đi, Dương Nguyệt Nhi liền ra cung, nàng phụ thân cũng tới kinh thành, nàng liền ở ngoài cung chuẩn bị đãi gả công việc. Dương Nguyệt Nhi là thiên tử thất hoàng tử nơi đó nghe nói đại hoàng tử vừa sinh ra liền trúng độc sự, nàng tối hôm qua suy nghĩ một buổi tối, Lâm Ma Ma là như thế nào đem độc mang tiến phòng sinh, nàng cuối cùng nghĩ tới. Ôn Noãn nghe xong Dương Nguyệt Nhi nói kinh ngạc, ngươi là nói, kia độc là Lâm Ma Ma giấu ở lỗ thai mang tiến phòng sinh. Dương Nguyệt Nhi gật gật đầu, ân, ta khi còn nhỏ từng trong lúc vô ý nghe thấy quá, có người đem độc giấu ở lỗ thai, như thế kiểm tra thời điểm, tuyệt đối kiểm tra không ra. Rốt cuộc không có người sẽ liền đối phương lỗ thai đều kiểm tra một chút đi. Này giấu ở lỗ thai, rất khó móc ra đi. Nàng nhìn chằm chằm vào đỡ đẻ ma ma cùng y dìa nữ, nếu có người đào lỗ thai, nàng sẽ không có ấn tượng. Không cần đào, kia độc dược, là chế thành một cái rất nhỏ thuốc viên, sau đó dùng một cây tóc xuyến, giấu ở lỗ thai, nàng muốn hạ độc thời điểm, chỉ cần dùng tay làm một cái đem tóc bắt đến nhị sau động tác, liền có thể nhân cơ hội đem độc hoàn lấy ra. Ôn Noãn nghe xong, ở hồi ức ngày hôm qua Lâm ma ma cấp tiểu hoàng mặc quần áo thời điểm động tác. Nàng ngay lúc đó tóc có chút hỗn độn, giống như đích sắc đã làm như vậy một động tác. Nói như vậy, kia độc cũng là Chu Tiểu Chu giấu ở lỗ thai mang tiến vào. Chu Tiểu Chu sơ kiểu tóc, cũng vẫn luôn là ở hai tấn rũ xuống một rúng tóc. Tuyển tú cái kia buổi tối, Dương Nguyệt Nhi nghe thấy quy luật biết điều tiếng kêu, Chu Tiểu Chu là có đáp lại. Chuyện này, Dương Nguyệt Nhi đã nói cho Ôn Noãn. Ôn Noãn vẫn luôn có phái người âm thầm nhìn chằm chằm Chu Tiểu Chu, chính là Chu Tiểu Chu không có cùng đỡ đẻ ma ma bên kia có liên quan quá. Nhưng là cung nữ trang điểm trải chuốt đều là giống nhau, các nàng sơ giống nhau tiểu tóc, ăn mặc giống nhau quần áo, cho nên những cái đó lưu lại đường cung nữ những cái đó tú nữ, nếu tóc quá dài, liền sẽ xén một ít. Chu Tiểu Chu lúc ấy là có cắt qua tóc, cho nên nàng cắt xuống tới đầu tóc bên trong có độc hoàn, Lâm ma ma là từ đầu chút tóc bắt được độc dược. Ôn Noãn nghĩ đến đây, hô một tiếng, Trần Hoan. Trần Hoan lập tức đi đến, hành lễ, Hoàng hậu nương nương, Dương cô nương. Có quan hệ Lâm ma ma khẩu cung đều sửa sang lại ra tới không? Tối hôm qua suốt đêm thẩm vấn trong cung sở hữu cung nữ cùng thái giám, hôm nay vạn quân mang theo người sửa sang lại khẩu cung. Hồi Hoàng hậu nương nương, đã sửa sang lại ra tới, đại gia đang ở đối lập, tìm kiếm hữu dụng manh mối. Đi những cái đó khẩu cung đưa cho ta nhìn xem. Là, Trần Hoan thực mau liền đem một chồng không tính hậu khẩu cung cầm tiến vào. Lâm ma ma ở trong cung vài thập niên, ngày thường làm việc an phận thủ thường. Hoạt động phạm vi cũng chưa bao giờ sẽ vượt rào, mỗi ngày tiếp xúc người cũng không nhiều lắm, cho nên khẩu cung không tính hậu, chỉ có 20 mấy chương. Bởi vì nàng cấp thái thượng hoàng phi tử đỡ đẻ, cũng chưa từng có ra sai lầm, thậm chí còn đã cứu một vị tiểu công chúa mệnh, làm việc phi thường ổn trọng, cho nên thái hậu mới có thể chọn nàng tới cấp Ôn Noãn đỡ đẻ. Ai từng nghĩ đến, ở trong cung vài thập niên đỡ đẻ ma ma, thế nhưng cũng là Nam Cương quốc cái đinh. Ôn Noãn nhận lấy, thường chương lật xem. Phần lớn đều là đỡ đẻ ma ma cùng y ghi hẻ nữ khẩu cung, các nàng nói đều không có gì thường. Ôn Noãn phiên tới rồi cuối cùng thấy một cái cung nữ khẩu cung, nói Lâm ma ma giúp nàng đảo quá rác rưởi. Đi đem cái này cung nữ kêu lên tới, ta có lời hỏi nàng. Là, Dương Nguyệt Nhi lúc này đứng lên, dân nữ đi Khang Ninh cung cho Thái Hậu thỉnh an. Tên kia cung nữ cũng không biết là người nào, Dương Nguyệt Nhi không có phương tiện bị nàng thấy. Nam Cương quốc thánh nữ nhất tộc cái đinh, là lẫn nhau không biết đối phương tồn tại. Nếu không có nhiệm vụ, kia chỉ biết nhận thức một cái mặt trên phụ trách cùng chính mình chắp đầu người. Đều là lấy bắt chước các loại hoàn cảnh thanh âm tới câu thông. Tần suất còn nếu là không giống nhau, liền tính phụ cận có đồng bạn, cũng nghe không hiểu. Cho nên Dương Nguyệt Nhi đêm đó tuy rằng nghe thấy được biết đều, nhưng là nàng cũng không biết nói cái gì. Ôn Noãn gật gật đầu, cảm ơn Dương cô nương, ta làm cung nữ đưa ngươi. Hoàng hậu nương nương khách khí, đây là ta nên làm. Thần nữ cáo lui. Dương Nguyệt Nhi vén áo thi lễ liền lui xuống. Nàng biết thân phận của nàng đã từng thực xấu hổ. Tuy rằng nàng không có đã làm hại người việc, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy nàng yêu cầu làm rất nhiều sự, mới có thể đủ làm đại gia thật sự tiếp thu nàng. Liên tính không vì cái gì, liên vì hoàng hậu nương nương trị hết thân thể của nàng, giải trên người nàng độc, làm nàng không cần lại chịu nam cương thánh nữ nhất tộc khống chế, nàng cũng nên báo đáp nàng. Huống chi, lại quá 3 ngày, nàng liền muốn cùng thất hoàng tử đại hôn. Về sau, các nàng chính là người một nhà. Nàng biết, bọn họ người một nhà là thực đoàn kết, lẫn nhau đều thực tín nhiệm đối phương. Nàng thẳng thắn thành khẩn tương đãi, cũng hy vọng có thể dung nhập cái này đoàn kết đại gia đình. 1429 chương 1429 trọng thiên. Chương 1429 trọng thiên. Dương Nguyệt Nhi rời đi sau, không cách bao lâu, Trần Hoan liền đem tên kia cung nữ mang vào được. Nàng túi đầu đi đến, cung kính hành lễ, nô tỳ gặp qua hoàng hậu nương nương. Ôn Nhoãn nhìn nàng một cái, miễn lễ. Ngươi là ở cái kia cung điện làm việc. Hồi hoàng hậu nương nương, nô tỳ là thải hoa cung tiểu nha hoàn, bởi vì thải hoa cung không có chủ tử, cho nên mỗi ngày chỉ cần quét tước một chút liền hành, ngày thường rảnh rỗi sẽ bị một ít quản sự ma ma cùng quản sự thái giám kêu đi địa phương khác hỗ trợ. Ôn Nhoãn minh bạch, chính là một cái đánh tạp cung nữ, ai đều có thể sai xử. Lâm ma ma giúp ngươi đảo quá rắc rưởi. Hồi hoàng hậu nương nương, đúng vậy. Khi nào? Hồi hoàng hậu nương nương, là tuyển tú ngày đó chẳng vạng. Lâm ma ma vì cái gì sẽ giúp ngươi đổ rác? Cung nữ nghe vậy sợ tới mức quỳ xuống. Hồi hoàng hậu nương nương, nô tỳ biết sai rồi. Bởi vì tuyển tú là ở thải hoa cung tổ chức, cho nên ngày đó tuyển tú xong sau, nô tỳ liền có rất nhiều việc muốn nội, mau cung cấm, còn có mấy cái sọt rác rưởi không đưa đến cửa cung, nô tỳ thực xuất ruột. Liền thỉnh một khắc danh tiểu hỷ giúp ta trước đem rác rưởi đưa đến cửa cung, chính là tiểu hỷ cũng không rảnh, lâm ma ma vừa lúc trải qua, liền chủ động giúp ta vội. Trong hoàng cung không cái cung điện rác rưởi đều là ở cung cấm phía trước đưa đến cửa cung trừ, sau đó sẽ có chuyên môn người phụ trách đưa ra ngoài cung. Ôn Nhoãn nhìn thoáng qua Trần Hoan liền đi tìm tiểu hỷ hỏi chuyện. Ôn Nhoãn hỏi tiếp nói, lâm ma ma giúp ngươi đổ cái gì rác rưởi? Thải hoa cung ngày đó sở hữu rác rưởi đều là lâm ma ma hỗ trợ đảo. Tổng cộng có 2 cái sọt, trừ bỏ ngày thường sinh hoạt rất rưởi, một có 1 sọt là tóc. Trừ bỏ tiểu hỷ, còn có cái gì người thấy? Trừ bỏ tiểu hỷ hẳn là không có người thấy, khi đó tú nữ nhóm đều rời đi. Tiếp theo Ôn Nhoãn lại hỏi thêm mấy vấn đề, liền làm nàng lui xuống. Trần Hoan lại đi hỏi tên kia kêu tiểu hỷ cung nữ, sau đó lại đi cửa cung hỏi một chút bên kia thủ vệ cùng phụ trách vận chuyển rác rưởi đến ngoài cung thái giám. Đều cùng kia cung nữ lời nói giống nhau, sau đó lâm ma ma đi đổ rác thời điểm. Trừ bỏ cửa cung thủ vệ thấy, cũng không có những người khác thấy. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này vừa lúc từ tử thần cung trở về, Trần Hoan vừa lúc hồi xong lời nói. Hắn đi vào trong phòng, thấy Ôn Nhoãn không có hảo hảo nằm, nhíu mày, như thế nào không hảo hảo ở trên giường nằm. Ôn Nhoãn đang suy nghĩ sự tình, nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ân, vừa rồi kêu cái cung nữ tới hỏi chuyện. Ta biết độc là từ như thế nào mang tiến phòng sinh. Ôn Nhoãn đem Dương Nguyệt Nhi nói. Còn có vừa rồi từ tên kia cung nữ hỏi ra tới nói cho Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong hừ lạnh một tiếng, quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào, như vậy biện pháp đều nghĩ đến. Đích xác, ai có thể nghĩ đến đem độc giấu ở lỗ thai bên trong. Ôn Nhoãn hiện tại cũng không thể chứng minh độc chính là Chu Tiểu Chu mang tiến vào, nàng một cái tiểu cung nữ, tưởng tới gần chúng ta cũng không dễ dàng, ta tưởng chế tạo một cái cơ hội, đem sau lưng người bắt được tới. Ngươi tưởng như thế nào làm? Ôn Nhoãn đem nàng nghĩ đến biện pháp nói ra, ta đi xuống tưởng cấp hải tử chọn 4 cái hầu hạ cung nữ, trong đó một cái chính là Chu Tiểu Chu, còn có ngày mai chính là hải tử tắm 3 ngày, ta tưởng thỉnh nhiều một ít người. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, hảo, việc này, ta tới an bài. Đến nỗi chọn lựa nha hoàn sự, giao cho mẫu hậu đi. Những việc này ngươi đừng nhọc lòng, hảo hảo dưỡng hảo thân thể biết không. Ôn Nhoãn gật gật đầu, ân. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía trong nôi hải tử. Nho nhỏ nhân nhi đang ở trong nôi ngủ ngon, hôm nay tiểu hoàng có hay không khóc nháo. Ôn Nhoãn nghe vậy tầm mắt cũng dừng ở hài tử trên người, cười nói, đứa nhỏ này thương ngoan, cơ hồ là ăn no liền ngủ, trừ bỏ đói bụng, tá ướt, ô uế thời điểm sẽ khóc một chút, mặt khác thời điểm đều không khóc không nháo. Thật là ăn no liền ngủ. Mỗi lần tỉnh lại không đến 15 phút thời gian, lại ngủ rồi. Thực hảo mang. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng chịu chịu, này nói chính là heo sao. Khởi sai tên. Hẳn là kêu hắn tiểu trư. Ôn Nhoãn. Ngươi mới tiểu trư, mới sinh ra hài tử, nên ngủ nhiều một chút, mới thông minh. Nạp Lan Cẩn Niên sờ sờ cái mũi, đối này không cho là đúng, dù sao chính là heo. Hắn từ ống tay háo lấy ra một quyển sổ con, đây là hoàng huynh cấp hài tử khởi tên, ngươi nhìn xem có thích hay không. Không thích chúng ta cùng nhau lại tưởng một cái. Thái thượng hoàng phi thường tích cực, tối hôm qua liền suy nghĩ cả đêm tên, hôm nay sáng sớm liền tự mình đi vào Tử Thần Cung, đem hắn tưởng tốt tên cấp Nạp Lan Cẩn Nghiên, làm hắn ở mặt trên chọn lựa một cái. Ôn Noãn mở ra, nghiêm túc nhìn lên. Nạp Lan Cẩn Nghiên, hoàng huynh thích nhất trọng thiên tên này, hắn nói Nam Cương Thánh Nữ nói hải tử là thiên hạ chi chủ, sinh ra liền không giống người thường. Loại này không giống người thường là trời cao quyến luyến, nhưng là cũng có khả năng sẽ hại hắn. Cho nên hắn liền cấp hải tử đặt tên trọng thiên. Trọng, trung cũng, vị ở trung cũng. Nhắc nhở hắn thế giới này hắn không phải lớn nhất, ba tánh mới là lớn nhất, hắn chỉ là vị thứ hai, đồng thời hắn cũng là ba tánh đỉnh đầu cái thứ hai thiên, làm hắn thời khắc không cần quên chính mình thân phận, lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, yêu quốc yêu dân, cần chính ai dân. Cũng lấy thiên hạ trọng tài giả chi ý, làm hắn làm một cái công chính thánh minh người. Nạp Lan Cẩn Nghiên đem Thái Hoàng thượng một phen lời nói cho Ôn Noãn. Ôn Noãn nỉ non nói, Nạp Lan trọng thiên, tên này đọc lên cũng rất dễ nghe, liền tên này đi. Nếu sinh ra đó là hoàng tử, vừa sinh ra liền có được ngập trời quyền lực, vẫn là không cần quên chính mình thân phận, quên này thiên hạ rốt cuộc là Nạp Lan thị thiên hạ, vẫn là bá tánh thiên hạ tương đối hảo. Ôn Noãn cầm hài tử tay nhỏ, Ôn Nhu nói, tiểu hoàng, ngươi có tên, Nạp Lan trọng thiên, thích sao? Đây là ngươi hoàng bá phụ giúp ngươi lấy tên Nga. Nhóc con hô hô ngủ nhiều, một chút phản ứng đều không có cấp Ôn Noãn. Buổi chiều thời điểm, Phúc Ma Ma đem trong cung tân tiến cung nữ đều gọi đến tới rồi Phượng Dương cung. Thái hậu cùng Ôn Noãn ngồi ở trong viện, tinh tế đánh giá này đó tân tiến vào cung nữ. Ôn Noãn vẫn là tưởng tự mình chọn lựa chiếu cố chính mình hài tử cung nữ, cho nên vẫn là ra tới. Thái hậu lúc này xem đến so với phía trước tuyển tú thời điểm muốn nghiêm túc đến nhiều. Rốt cuộc cấp tôn tử chọn hầu hạ cung nữ, trừ bỏ Noãn Noãn chỉ định cái kia, cái khác mấy cái tất nhiên muốn thành thật bổn phận, không thể chọn những cái đó mê hoặc chủ tử người. Phúc Ma Ma đối với này đó tân tiến vào cung nữ nói, Thái hậu muốn từ các ngươi này một đám cung nữ cấp đại hoàng tử chọn lựa vài tên hầu hạ cung nữ. Này đó tân cung nữ nghe vậy đều là ánh mắt sáng lên. Đại gia trong lòng đều linh hoạt khai. Chiếu cố đại hoàng tử. Kia không phải có cơ hội thường xuyên nhìn thấy hoàng thượng. Lại nói đại hoàng tử là ai? Hoàng thượng đích trưởng tử. Làm đại hoàng tử bên người cung nữ, kia địa vị cũng không phải là giống nhau cao. Hoàng tử bên người cung nữ cùng thái giám. Giống nhau đại thần cùng mệnh phụ cũng không dám dễ dàng đắc tội. Các nàng vốn đang cho rằng kêu các nàng tới là cha đại hoàng tử bị hạ độc một chuyện, rốt cuộc những cái đó cũ cung nữ cùng thái giám đều đã nhất nhất hỏi chuyện, chỉ có các nàng còn không có cấp truyền đi hỏi chuyện. Không nghĩ tới thế nhưng là bực này chuyện tốt. Đại gia trong lòng đều ngao ngoe dục dịch, không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này. 1430 chương 1430 tuyển cung nữ. Chương 1430 tuyển cung nữ. Phúc Ma Ma đem này đó cung nữ biểu tình xem ở trong mắt, mới tiếp tục nói, các ngươi giữa ai từng ở nhà có chiếu cố hải tử kinh nghiệm. Có chiếu cố hải tử kinh nghiệm tiến lên một bước. Lúc trước lưu lại tú nữ trung trừ bỏ một ít quan gia nữ tử, có 20 mấy người là dân gian nữ tử. Giống nhau dân gian nữ tử, ở nhà đều là muốn chiếu cố đệ đệ muội muội. Cho nên Phúc Ma Ma lời này rơi xuống, liền có không ít người đều đứng dậy. Không, phải nói là, toàn bộ người đều tiến lên một bước. Liên tính không có chiếu cô quá hài tử, đại hoàng tử bên người lại có bà vũ, lại có mama, chẳng lẽ các nàng liền không thể học sao? Lại nói, các nàng lúc trước lưu lại là vì cái gì? Vì trở thành hoàng thượng phi tử. Liên tính không phải vì trở thành hoàng thượng phi tử, có thể trở thành đại hoàng tử cung nữ, cũng so là một cái phổ phổ thông thông cung nữ, ai đều có thể kỳ lâm, ai đều có thể sai xử hảo đi. Cho nên ai đều không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này, sôi nổi đứng dậy. Phúc Ma Ma thấy vậy mỗi người đều đứng dậy, liền tiếp tục nói, không tồi, mọi người đều có đại hoàng tử con nhỏ, hầu hạ người cần thiết phải có điểm kinh nghiệm cùng cần thiết cẩn thận, nơi này có một cái gối đầu, đại gia nhiều đổi mấy cái tư thế ôm một cái. Trần Hoan đem một cái gối đầu, cho đứng ở đệ nhất bài cái thứ nhất vị trí Đặng Lạc Sam. Đường đường quan gia tiểu thư, lưu lạc đến đương cung nữ, đã thực ủy khuất thực mất mặt, Đặng Lạc Sam biết lần này là một cái phi thường tốt, có thể tiếp cận hoàng thượng cơ hội. Nàng nhất định không thể bỏ lỡ. Nàng vươn đôi tay, thật cẩn thận tiếp nhận hài tử. Ôn Loan thấy vậy, ở trong lòng lắc lắc đầu, cũng không chờ nàng đổi tư thế, nói thẳng, tiếp theo cái. Này căn bản không phải ôm, là phủng. Vừa thấy chính là không có ôm quá hài tử. Đặng Lạc Sam trong lòng lộ bột một chút, sắc mặt trắng bệnh. Không phải nói muốn đổi tư thế sao? Hoàng hậu nương nương như thế nào liền đổi tư thế cơ hội đều không cho chính mình. Nàng đây là quan báo tư thủ. Không cho chính mình cơ hội. Nàng nhìn về phía Thái hậu. Muốn nói cái gì, nhưng còn sót lại lý trí giữ nàng lại, không thể ngay từ đầu liền nháo lên, chờ một lát xem tình huống lại tìm cơ hội hướng Thái Hậu tự tiến cử chính mình mới được. Đặng Lạc Sam trong lòng không cam lòng đem gối đầu đưa cho hạ một người. Từ đối phương rỗi tay tiếp nhận hài tử thủ thế, liền có thể nhìn ra đối phương rốt cuộc có thể hay không ôm hài tử. Đệ nhất bài nữ tử phần lớn đều là quan gia nữ tử, liền tính là quan viên địa phương nữ tử, ở nhà cũng là có nha hoàn hầu hạ, các nàng nơi nào sẽ chiếu cố người, cho nên thực mau đã vượt qua. Đến phiên đệ nhị bài thời điểm, rất nhiều người ôm gối đầu tư thế thuần thục nhiều. Thái hậu chọn mấy cái động tác thành thạo cung nữ ra tới, sau đó lại hỏi ôn ngoãn, ngoan ngoãn, ngươi cảm thấy này tám cung nữ thế nào? Mẫu hậu chọn tự nhiên là không tồi. Chính là cũng không cần nhiều như vậy, chỉ cần 5 người hầu hạ liền đủ rồi. Vậy ngươi từ giữa chọn 5 cái xuất hiện đi. Đặng Lạc Sam nóng nảy, thái hậu tuyển người giữa thế nhưng không có một cái là nàng. Nàng không khỏi quỳ xuống mở miệng nói, thái hậu, hoàng hậu nương nương, nô tỳ từ nhỏ liền thích hài tử, hơn nữa tinh thông cầm kỳ thư họa, có thể giáo đại hoàng tử đọc sách biết chữ, thỉnh thái hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương cấp nô tỳ một cái cơ hội, hầu hạ đại hoàng tử. Nô tỳ nhất định chiếu cố thật lớn hoàng tử. Ôn Noãn nhìn về phía Đặng Lạc Sam trực tiếp cự tuyệt, bổn cung tuyển chính là chiếu cố đại hoàng tử cung nữ, cũng không phải là tuyển dạy học tiên sinh, này chức vị không thích hợp ngươi. Hoàng hậu nương nương, đại hoàng tử thân phận tôn quý, hầu hạ người nhất định không thể kém. Nô tỳ cũng coi như là quan gia tiểu thư, từ nhỏ liền chi thư thức lễ, ở trong nhà ra chiếu cố quá đệ đệ, nô tỳ nhất định sẽ chiếu cố thật lớn hoàng tử. Trước kia nô tỳ nhiều có đắc tội hoàng hậu nương nương, nô tỳ thâm giác chính mình ngu muội, hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, lòng dạ trống trải, bất hòa nô tỳ so đo, nô tỳ cảm nhớ trong lòng, thỉnh hoàng hậu nương nương cấp nô tỳ một cái lập công chuộc tội cơ hội, báo đáp hoàng hậu nương nương. Ôn Loan trực tiếp liền cười, đây là cho chính mình mang cao mũ sao? Nếu là chính mình không cho nàng cơ hội, chính là lòng dạ hẹp hòi, không xứng mẫu nghi thiên hạ. Bất quá, nàng sắc lòng dạ hẹp hòi, tự nhiên sẽ không đem một cái ý của tùy ông không phải ở rượu người đặt ở bên người. Nàng lại không phải thích không có việc gì tìm việc người. Trần Hoan. Ôn Loan mới vừa hô một tiếng, thái hậu lại là căng mau, dẫn đi, đánh 20 đại bản, đuổi ra cung. Ôn Loan thấy vậy liền không nói. Nàng vốn gì cũng muốn cho Trần Hoan trưởng nàng miệng, sau đó đuổi ra cung. Đánh 20 đại bản, càng có thể. Ôn Loan bổ sung nói, kéo xa một chút, đừng kinh đại hoàng tử. Đặng Lạc Sam trợn tròn mắt. Thái hậu như thế nào không nói hai lời liền đánh nàng 20 đại bản, cũng đem nàng đuổi ra cung. Nàng làm sai cái gì? Liên ở nàng sửng sốt một lát, hai gã ma ma nhanh chóng tiến lên, một tả một hưu đem nàng kéo xuống đi. Đặng Lạc Sam phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh cầu tình, thái hậu tha mạng, nô tỳ biết sai rồi. Nô tỳ chỉ là tưởng hầu hạ đại hoàng tử a. Thái hậu. Nô. Đặng Lạc Sam còn muốn nói cái gì? Trong đó một cái ma ma lập tức liền lấy khăn tắc ở nàng miệng, kéo nàng đi xuống. Náo loạn như vậy vừa ra, trước mắt cung nữ, mỗi người đều đại khí cũng không dám xuyến một chút. Các nàng giữa có chút người đột nhiên có chút hối hận chạm đi ra ngoài. Nay hầu hạ ở chủ tử bên người làm sự đích xác nhẹ nhàng thể diện, ai cũng không dám khi dễ, nhưng là một cái không cẩn thận khả năng liền sẽ mất đi tính mạng. Đến lúc đó chỉ sợ còn không có bị hoàng thượng nhìn trúng, liền mệnh đều không có. Đặng Lạc Sam bị kéo xuống đi sau. Thái hậu đem đại gia biểu tình xem ở trong mắt, biết chấn khiếp chủ các nàng, mới tính miễn cưỡng vừa lòng. Nàng nhìn về phía Ôn Loan, vẻ mặt ôn hòa nói, Loan Loan, chúng ta tiếp tục. Ngươi nhìn chúng nào mấy cái cung nữ? Ta hỏi lại các nàng mấy vấn đề. Hảo. Ôn Loan tiếp theo lại hỏi các nàng mấy vấn đề, làm Trần Hoan đi kiểm tra rồi một chút các nàng móng tay, sau đó liền chọn 5 tên cung nữ, trong đó một cái chính là Chu Tiểu Chu. Ôn Loan lời bình vài tên cung nữ, trong đó đối Chu Tiểu Chu đánh giá là này cung nữ nhìn qua tính tình hoạt bát, ngày thường vừa lúc có thể bồi đại hoàng tử chơi. Chu Tiểu Chu trên mặt vui mừng lộ ra ngoài, nhất phái thiên chân, không có tâm cơ bộ dáng, mặt khác 4 người tắc nhìn qua đoan trang ổn trọng. Thái hậu cười nói, không sai, vẫn là ngươi suy xét đến chú đáo, có tính tình hoạt bát, cũng có thận trọng ổn trọng. Bên kia liền này mấy cái đi. Sau đó thái hậu đối với Ôn Loan lấy ra tới cung nữ nói, về sau các ngươi liền phụ trách chiếu cố thật lớn hoàng tử. Phúc ma ma sẽ giáo các ngươi cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Chỉ cần các ngươi chiếu cố hảo đại hoàng tử, thật mạnh có thưởng, nếu là đại hoàng tử có cái gì tổn thương, các ngươi đầu người cũng không cần muốn. 5 người vội hành lễ nói, nô tỳ nhất định chiếu cố thật lớn hoàng tử. Ôn Loan đối với các nàng nói, hôm nay các ngươi trước đi theo Phúc ma ma, làm Phúc ma ma giáo một giáo các ngươi quy củ, ngày mai là đại hoàng tử tắm 3 ngày, ngày mai bắt đầu, các ngươi liền đến đại hoàng tử bên người hầu hạ. 5 người vội nói, là ngày hôm sau, đó là tiểu hoàng tắm 3 ngày nhật tử. Tắm 3 ngày là đại cắt chi lễ, từ đại quan quý nhân, cho tới bình dân ba cánh, từng nhà trong nhà chỉ cần thêm đinh đều rất coi trọng, đều sẽ hải tử tắm 3 ngày. Hôm qua, tứ phẩm trở lên mệnh phụ đều thu được thiệp mời, bởi vậy trời còn chưa sáng, cửa cung ngoại lại bài đầy xếp hàng tiến cung mệnh phụ. 1431 chương 1431 tắm 3 ngày. Chương 1431 tắm 3 ngày. Giờ phút này cửa cung ngoại xếp hàng mệnh phụ, mỗi người trong tay đều cầm một cái hộp quà. Bởi vì tắm 3 ngày ý nghĩa chỉ cần chính là, thông qua tắm 3 ngày lễ, tẩy đi trẻ con kiếp trước dơ bẩn, xử chi kiếp này hòa thuận bình an, đại cát đại lợi, vô bệnh vô thai. Cho nên tới tham gia tân sinh nhi tắm 3 ngày khách nhân một bên đều sẽ mang lên như là hành, tiền, quả táo, quả quýt chờ ngụ ý tốt các vật, lấy cầu chúc hải tử thông duệ, tiến tài, bình an, đại cát. Đương nhiên dân gian bá tánh bởi vì tiền tài nguyên nhân, đi tham gia lễ tắm 3 ngày nhiều ít đều sẽ đi vườn rau bắt một phen hành, sau đó mang lên mấy cái tiền đồng. Rốt cuộc quả táo, quả quýt loại này mùa trái cây không phải thường thường đều có. Mà mệnh phụ nhóm trong tay hộp trang chính là ngọc thạch cùng vàng chế tạo thành hành, quả táo, quả quýt chờ các vật. Lễ tắm 3 ngày là ở sau giờ ngọ cử hành, một chúng mệnh phụ tiến cung sau, sẽ trước bị mang tiến Thiên Nguyên Điện, dùng cơm trưa, ở Thiên Nguyên Điện dùng quá ngọ thiện sau, mới có thể bị thỉnh đến Phượng Dương Cung. Ôn Đoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên ở Phượng Dương trong cung dùng quá ngọ thiện sau, Trần Hoan liền đi đến, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, tắm 3 ngày công việc, hết thể đều chuẩn bị tốt. Ôn Đoan nhìn một chút bóng mặt trời thời gian, kia liền bắt đầu đi. Phượng Dương trong cung, 3 ngày trước nở rộ hoa tươi còn không có héo tàn. Giờ phút này toàn bộ sân, không toàn bộ hoàng cung, một chút ngày mùa thu hưu quặng đều không có, phồn hoa tựa cẩm, băn khoăn như ngày xuân. Này hết thể đều nói cho đại gia, sắp tắm 3 ngày đứa bé kia, sinh ra đó là bất phàm. Chúng mệnh phụ bị thỉnh tới rồi nơi này, giờ phút này mọi người đều ẩn ẩn mang theo chờ đợi. Hoàng thượng đích trưởng tử, đồn đại trung thiên hạ chi chủ, đều muốn nhìn một chút kia hài tử bộ dáng đâu. Phòng sinh ngoại thính, hết thảy đồ vật đều chuẩn bị tốt, Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên, Thái hậu cùng Thái thượng hoàng đều làm ở chủ vị thượng xem lễ. Lễ tắm 3 ngày là từ đỡ đẻ ma ma chủ trì, nàng đem tiểu hoàng đặt ở một cái tinh mỹ điêu khắc cá cùng đồ án hoàng kim chế tạo buồn tắm thượng, trong miệng nói một ít cắt lời nói chuyện. Lúc này mệnh phụ nhóm liền có thể y tôn ti trưởng ấu chính tự, đi đầu hướng trong buồn thêm một muỗng nhỏ nước trong, lại phóng một ít tiền đồng, kim loại tử, ngân phiếu, đậu phộng, long nhãn chờ ngụ ý tốt vật phẩm tới thêm buồn. Những cái đó tiền đồng, kim loại tử, bạc loại tử, trực tiếp phóng tới châu, những cái đó ngân phiếu, đậu phộng, long nhãn linh tinh đổ vật tắc phóng tới bên cạnh chậu thượng. Vì dự phòng vạn nhất, mệnh phụ nhóm thêm bàn vàng bạc loại tử, đều yêu cầu trước cấp cung nữ, làm cung nữ ở nước trong rửa sạch qua đi, lại đưa cho dân phụ nhóm đầu đến bồn tắm. Hơn nữa những cái đó vàng bạc lỏa tử không chỉ là rửa sạch một lần, mà là phải trải qua tam bồn nước trong, ba cái cung nữ rửa sạch qua đi, mới từ mệnh phụ quăng vào bồn tắm. Các cung nữ một đám đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim cúi đầu, nghiêm túc rửa sạch mệnh phụ nhóm đưa qua kim lỏa tử. Ôn Nhoãn mặt mang mỉm cười nhìn bồn tắm hài tử. Nhóc con tựa hồ có điểm sợ hãi đại ở thủy, hai chỉ tiểu nắm tay nắm chặt đến gắt gao. Nạp Lan Cẩn Niên tầm mắt tắc dừng ở những cái đó cung nữ thượng. Hai người một người phụ trách nhìn chằm chằm khẩn một phương hướng. Mắt thấy một đám mệnh phụ hướng chậu đầu kim loạt tử, từng câu cắt tưởng như ý lời hay từ quý ma ma trong miệng nói ra, đều không mang theo lặp lại. Thái hậu cười đối Ôn Nhoãn nói, trong cung đỡ đẻ ma ma tuy rằng nhiều, nhưng cũng liền quý ma ma này miệng lợi hại. Cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào ra nhiều như vậy lời hay, ai ra nghe thế nhưng không có một câu là lặp lại. Ôn Nhoãn cười gật gật đầu, là không có một câu lặp lại, nghe liền cắt lợi. Thái thượng hoàng nhìn này phúc náo nhiệt cảnh tượng, cao hứng đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, chấm mong thập thất hoàng đệ ngươi thành thân sinh con ngày này, mong thật lâu. Đứa nhỏ này sinh ra, tốt nhất chơi chính là tắm 3 ngày lúc. Cũng không biết chấm tắm 3 ngày thời điểm, những cái đó bạc đều đi nơi nào. Nạp Lan Cẩn Niên không để ý đến hắn. Hoàng huynh đây là tưởng bạc tưởng điên rồi. Thái thượng hoàng nhìn một đám mệnh phụ hướng chậu đầu kim loạt tử, đỏ mắt ta. Còn có bên cạnh ngân phiếu đều chứa đầy một cái thao đồng, này đến nhiều ít bạc. Chính là hài tử quá nhỏ, con sẽ không hiếu kính hoàng bá bá, hoàng thượng tay ngứa tưởng. Hắn tính toán chờ tiểu hoàng trăng tròn sau liền đi du sơn ngoạn thủy, nhưng hắn hai ngày này phát hiện, hắn tiểu kim khố không có hiện bạc, chỉ có một ít kỳ chân dị bảo. Phía trước đều cầm đi cấp hộ bộ thượng thư chuẩn bị quân lương. Hiện tại chỉ còn lại có 100 lượng bạc trắng, vừa mới thu được đồng lộc. Mặt khác đều là một ít kỳ chân dị bảo. Hắn đường đường một cái thái thượng hoàng tổng không thể kia vài thứ kia đi hiệu cầm đồ đường, đổi hiện bạc đi. Cho nên thái hoàng thượng thực phiền não, 100 lượng, ra cung sau, đi không xa a. Thái hoàng thượng mỗi tháng chỉ có 100 lượng bạc đồng lộc phát, hắn muốn tồn bao lâu bạc mới đủ đi ra ngoài lãng thượng 1-2 năm, tâm tắc. Nghe nói thập thất hoàng đệ, trước kia đi ra ngoài lãng, trên người đều là mang theo mấy vạn lượng ngân phiếu. Vì sao hắn đương nhiều năm như vậy vua của một nước, hôn đến so một cái vương gia còn kém. Lại một người hướng bên cạnh chậu thả một trương ngân phiếu. Thái thượng hoàng là càng thêm đỏ mắt. Chúng ta tiểu hoàng, này mới sinh ra, chính là tiểu phù ông A. Nói này đó ngân phiếu, thập thất hoàng đệ là tính toán lưu chứ chờ tiểu hoàng trưởng thành cho hắn hoa sao. Người quốc sự bận rộn, châm trước giúp tiểu hoàng bảo quản này đó ngoài thân vật đi. Đến lúc đó chờ hắn trưởng thành, châm trả lại cho hắn. Nạp Lan Cẩn Niên mặt vô biểu tình nói, sao có thể? Châm là hắn phụ hoàng, này đó bạc đương nhiên là của châm. Sao có thể sẽ lưu đến hắn lớn lên cho hắn hoa? Thái thượng hoàng trừng lớn mắt, ngươi như thế nào như thế vô sỉ? Dưỡng hài tử chẳng lẽ không cần bạc? Này đó bạc vừa lúc dùng để dưỡng hắn. Thái hoàng thượng đôi mắt trừng đến càng thêm lớn, như thế nào có ngươi loại này phụ hoàng? Bất quá, nói, châm sinh như vậy nhiều hài tử, mỗi cái hài tử đều có tắm 3 ngày, nhưng cái đó bạc đều đi nơi nào? Ở chính bọn họ trên người, vẫn là bọn họ mẫu phi bảo quản. Hắn có thể hướng bọn họ đòi lại tới sao? Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy cuối cùng quay đầu nhìn về phía Thái Thượng Hoàng, như thế nào, Hoàng huynh không phải là muốn đem bạc đòi lại đến đây đi. Sao có thể? Ngươi cho rằng chấm là ngươi sao? Thái Thượng Hoàng trột dạ nói. Đúng lúc này, một cái cung nữ đầu tóc rũ xuống dưới, tay nàng tự nhiên mà vậy nâng lên, đem sợi tóc bắt đến như sau, sau đó cung kính đôi tay đem đã rửa sạch quá kim lỏa tử đưa cho hộ bộ thượng thư phu nhân. Nạp Lan Cẩn Niên đầu cũng chưa quay lại đi, đôi mắt nhíu lại. Cổ tay háo một cây kim thêu hoa bay ra. Hộ bộ thượng thư phu nhân cười rỗi tay đi tiếp nhận kia kim loạt tử, kia cung nữ vừa định buông tay, đột nhiên thân thể cứng đờ, cả người động cũng không thể động. Hộ bộ thượng thư phu nhân. Hộ bộ thượng thư phu nhân nhìn về phía Ôn Oán, hoàng hậu nương nương, này cung nữ. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, phát sinh chuyện gì? Này cung nữ như thế nào đột nhiên liền định trụ? Trần Hoan lúc này đi đến kia cung nữ bên người, bẻ ra tay nàng, lấy ra nàng trong tay kim loạt tử. Sau đó phóng tới một cái chén nước. Nàng lấy ra ngân châm thử một chút độc, ngân châm nháy mắt liền bạch hắc. Hộ bộ thượng thư phu nhân. Mọi người sắc mặt biến đổi. Thiên. Có độc. 1432 chương 1432 bắt được sao? Chương 1432 bắt được sao? Hộ bộ thượng thư phu nhân sợ tới mức sắc mặt đều trắng, nàng lắc lắc đầu, môi giật giật, ta không hạ độc a. Mọi người xem hộ bộ thượng thư ánh mắt đều không giống nhau. Cũng dám hạ độc độc hại đại hoàng tử. Đây là độc quá lợi hại, làm tên kia cung nữ trước chúng độc đi. Đương nhiên cũng có người thông minh là đem tầm mắt dừng ở kia cung nữ trên người. Nhưng là mặc kệ đại gia trong lòng giờ phút này như thế nào suy đoán, đại gia giờ phút này đều là đại khí cũng không dám xuyến một chút, càng là động cũng không dám động. Liên lo lắng có cái gì động tác, sẽ bị hiểu lầm vì là hạ độc đồng đảng. Độc hại hoàng tử, kia chính là xét nhà diệt tộc tội lớn. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này mở miệng nói, dẫn đi. Là. Vạn quân lên tiếng sau đó chỉ huy 2 gã ngự lâm quân, trực tiếp đem Chu Tiểu Chu dẫn đi. Chu Tiểu Chu tuy rằng không thể nhúc nhích, nhưng là trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không cam lòng. Sao có thể sẽ thất thủ? Nàng lại như thế nào bị phát hiện? Chính là nàng không thể động đậy, miệng không thể nói, tưởng kêu oan uổng đều không được. Chu Tiểu Chu thực mau liền bị kéo xuống đi, Trần Hoan tiếp nhận vừa rồi Chu Tiểu Chu vị trí, Ôn Đoán dường như không có việc gì đối hộ bộ thượng thư phu nhân nói, Phương phu nhân không cần lo lắng. Bổn cung biết không phải ngươi hạ độc. Hảo, đại gia tiếp tục đi. Hộ bộ thượng thư phu nhân còn tái nhợt mặt đâu, nghe vậy nàng trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ là tay chân còn có chút nhũn ra. Trần Hoan mặt khác đảo mấy viên kim lỏa tử đưa cho hộ bộ thượng thư phu nhân, Phương phu nhân, cấp. Phía trước kia mấy viên kim lỏa tử bị hạ độc, cho dù là rửa sạch sẽ, cũng không có người dám hướng đại hoàng tử tắm 3 ngày chậu đầu. Hộ bộ thượng thư phu nhân tưởng chính mình mặt khác lại đảo mấy viên. Nhưng là nàng nghĩ đến vừa rồi kia một màn, ngẫm lại vẫn là tính, này vạn nhất nếu là chính mình túi tiền kim lỏa tử đều bị hạ độc, nàng sớm móc ra tới, kia thật là hết đường chối cãi. Nàng đối Trần Hoan cười cười, bình tĩnh tiếp nhận nàng đưa qua kim lỏa tử, đầu tới rồi 48. Kim lỏa tử là quả hồng cùng quả quýt hình dạng, quý ma ma cao hứng nói, vạn sự đại cát, như ý các tưởng. Hộ bộ thượng thư phu nhân đầu xong, nàng ngạnh chống nhún ra 2 chân, đi trở về chính mình vị trí ngồi xuống. Bởi vì là 2 bên trái phải, 2 điều đội ngũ, thực mau sở hữu mệnh phụ đều thêm buồn xong rồi. Thêm buồn xong rồi sau, quý ma ma cầm lấy chảy gỗ hướng trong buồn một rào, miệng cũng không có đỉnh, một rào, 2 rào, tam rào rào, ca ca lánh đệ đệ chạy. Thông minh nhi, bướng bình nhi, khí lý khỏ khẻ đều tới rồi. Rào xong, lúc này mới bắt đầu cấp trẻ con tắm rửa, lúc này, tiểu hoàng ở thủy phao nửa ngày, lại bị người làm ra lộng đi, bất mãn. Hắn há to miệng. Lên tiếng khóc giống lên. Quý ma ma thấy đại hoàng tử khóc càng thêm cao hứng, nàng còn lo lắng đứa nhỏ này không khóc đâu. Rốt cuộc ngày thường những cái đó hải tử đã sớm khóc, đứa nhỏ này lộng nửa ngày đều không có khóc. Không nghĩ tới thời điểm mấu chốt hắn nhưng thật ra khóc. Đây chính là Cắt Lợi hiện ra. Quý ma ma cao hưng lớn tiếng xưng nói, ai u, vang bù lạp. Đại Cắt Đại Lợi Nga. Đại hoàng tử ngoan, ma ma cho ngươi trước gội đầu, ngày nào đó làm vương hầu, sau tẩy eo, đồng lứa muốn so đồng lứa cao. Tắm rửa xong sau, còn phải dùng ngải thảo ở tiểu hoàng trên đầu cứu cứu, sau đó lại dùng lược trải trải đầu, mặc tốt quần áo, sau đó còn muốn bắt trứng gà lăn khuôn mặt, lên mặt hành vô vô thân thể, lấy quả cân khoa tay múa chân, cuối cùng còn muốn bắt gương chiếu chiếu ngông. Mỗi một cái hành động, đều phi thường có nghi thức cảm, hơn nữa phi thường có ngụ ý, từ quý ma ma trong miệng kia hai thiên lời hay chung liền đã biết. Như thế lăn lộn gần nửa canh giờ, nay tắm ba ngày cuối cùng xong rồi. Tiểu hoàng trở lại ôn nhoắn trong ngực thời điểm, hắn dùng kia hai mắt nước mắt lưng tròng, lại hắc lại lượng mắt to nhìn chằm chằm ôn nhoắn, ôn nhoắn thế nhưng cảm thấy bên trong lộ ra chậm rãi ủy khuất. Ôn nhoắn đối hắn cười cười, tiểu hoàng thật ngoan. Tắm ba ngày đã kết thúc, Nạp Lan Cẩn Niên đứng lên, đều tan đi. Sau đó hắn đi đến ôn nhoắn bên người, ôm quá hải tử. Ôn nhoắn cười liền đối với mọi người nói, cảm ơn các vị phu nhân tới tham gia đại hoàng tử tắm ba ngày, Trần Hoan mang các vị phu nhân đi Thiên Nguyên Điện, dùng qua cơm tối lại ra cung đi. Cung yến đã chuẩn bị tốt. Bổn cung liền không tiếp khách. Mọi người vội đứng lên hành lễ, tạ hoàng hậu nương nương. Thần thiếp cáo lui. Mọi người hành lễ sau, sôi nổi rời đi. Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng ngực tiểu hoàng, còn chờ ôn nhoắn uy hắn ăn mai đâu, không nghĩ tới quay đầu liền rơi vào Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng ngực. Đã không có mùi sữa, hắn miệng một bẹp, sau đó há to miệng lên tiếng khóc lớn. Nạp Lan Cẩn Niên. Tên tiểu tử thúi này, như thế nào tới rồi chính mình trong lòng ngực, luôn là khóc. Thái hậu thấy vậy vội nói, tiểu hoàng hẳn là đói bụng, mau ôm hắn đi và huy nãi đi. Ôn nhoắn cũng biết tiểu hoàng là đói bụng, hắn tỉnh ngủ sau, cũng không có ăn mãi, trực tiếp liền tắm ba ngày. Bởi vì lo lắng ăn no sau lại tắm ba ngày, dễ dàng phun mãi. Nàng rôi tay đi ôm hải tử, ta ôm hắn đi vào huy mãi. Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, đi thôi. Ta ôm hắn đi vào. Hai người hướng Thái Hoàng Thượng cùng Thái Hậu hành lễ sau, liền vào nhà. Thái Hậu chờ hai người vào nhà sau, Thái Hậu liền đi Thiên Nguyên Điện tiếp đón mệnh phụ nhóm, mà Thái Thượng Hoàng tắc đi thẩm vấn tên kia cung nữ. Tiểu Hoàng mới sinh ra ba ngày, liền đã tao ngộ hai lần hạ độc sự kiện. Này quả thực là buồn cười. Nguyệt hắc phong cao, thiên lao vang lên biết tiếng kêu. Ngày hôm sau ban đêm, đã sớm qua cấm đi lại ban đêm thời gian, chính là cửa thành vẫn như cũ mở ra, trên đường cái đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi phàm. Ngày mai đó là thất hoàng tử cưới phi nhật tử. Đêm nay nửa đêm liền bắt đầu đón dâu, hoàng tử thành thân, từ trước đến nay đều là phi thường đại trận trượng, kinh thành bá tánh đều hái xem náo nhiệt, cho nên đêm nay, rất nhiều cơ hồ từng nhà đều không có ngủ, chờ xem náo nhiệt. Ở cái này không có gì giải trí triều đại. Xem gia đình giàu có kết hôn việc, thảo luận nhà ai cô nương của hồi môn nhiều, đều là các bá tánh giải trí chi nhất. Giờ phút này các gia tiểu lầu đều kín người hết chỗ, đều ở suy đoán thất hoàng tử phi có bao nhiêu nâng của hồi môn. Lúc này, ngũ thành binh mã tư mang theo một đội nhân mã, áp 5 người vội vàng tiến cung. Trên đường người thấy vậy giật nảy mình, nay đại buổi tối, quan phủ còn đi ra ngoài bắt người. Ngày mai chính là thất hoàng tử đại hôn nhật tử, lúc này như thế nào còn có quan phủ ra khỏi thành bắt người. Này chào chính là người nào a? Tất nhiên là cùng hung cực các người. Bằng không thất hoàng tử này ngày đại hỷ, quan phủ nơi nào sẽ xúc này rủi ro a? Tử thân cung. Nạp Lan Cẩn Niên còn ở phê duyệt tấu chương. Thất hoàng tử thành thân, hắn hai ngày này muốn phê tấu chương đều nhiều không ít. Một cái tiểu thái giám lúc này xuất hiện ở ngoài cửa. Tiểu phúc tử đi qua, nghe hắn nói một câu, liền về tới Nạp Lan Cẩn Niên bên người. Hoàng thượng, ngũ thành binh mã tư đệ thẻ bài cầu kiến. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy buông xuống bút, tuyên. Ngũ thành binh mã tư bước đi tiến vào, quỳ một gối hành lễ, vi thần tham kiến hoàng thượng. Lưu Ái Khanh bình thân, người bắt được sao? Hồi hoàng thượng, tổng cộng bắt 5 người, nhưng là có một người võ công cực cao, đào thoát. Vi thần đã ghi nhớ nàng bộ dáng, ngày mai liền hạ lệnh truy nã. 1433 chương 1433 thích khách. Chương 1433 thích khách. Nạp Lan Cẩn Niên trở lại Phượng Dương cung rửa mặt trải đầu qua đi. Đi vào tẩm cung thời điểm, ôn nhoắn vừa lúc y no hài tử, hống hắn ngủ hạ, nằm hồi trên giường đang muốn ngủ. Lúc này đã mau giờ tí, ăn no chầu này, hắn có thể một giấc ngủ đến hừng đông. Ôn nhoắn nằm ở trên giường thấy hắn trở về cười cười, phê xong tấu chương. Nạp Lan Cẩn Niên lên giường, một tay đem nàng ôm vào hoài, ân, phê xong rồi. Có một cái tin tức tốt. Cái gì tin tức tốt? Ngũ thành binh mã tư đêm đó theo dõi cùng kia cung nữ liên hệ người, không nghĩ tới tìm được rồi các nàng hoa. đêm đó hẳn là vừa lúc là các nàng tập kết nhật tử. Một toa đem Nam Cương Thánh Nữ chôn ở chúng ta Nạp Lan Quốc Dư Nguyệt Bưng. Ôn Loan ánh mắt sáng lên, thật sự. Ân, nhưng là trong đó một người võ công đặc biệt cao cường, chạy mất. Nạp Lan Cẩn Niên đem Ngũ Thành binh mã tư hội báo tình huống nói một lần. Độc mục khó thành lâm. Chỉ còn lại có nàng một người, không thành khí hậu. Chỉ cần kia mấy cái đầu mục đều bắt, các nàng liền vô pháp liên hệ đến phía dưới người, như thế những người đó cũng liền vô dụng. Thức thời tự nhiên sẽ mang theo bí mật sống cả đời. Rốt cuộc các nàng ở Nạp Lan Quốc sinh sống nhiều năm như vậy, thành thân sinh con, đã sớm là Nạp Lan Quốc người. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, hai tử có thể cấp bà vú mang theo, về sau ngươi cũng không cần vất vả như vậy. Ân, ngủ đi. Ngày mai ngươi còn muốn tham gia thất hoàng tử hôn lễ. Ôn Đoán bởi vì còn ở cữ, này hôn lễ nàng là vô pháp tham gia. Ngày hôm sau kính trả thời điểm, nhưng thật ra có thể tham dự một chút. Hảo. Hai người ôm nhau mà ngủ, thực mau liền đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, trung thu ngày hội, thất hoàng tử đại hôn. Trên đường cái đứng đầy xem náo nhiệt bà cánh. Tân nương ra cửa phía trước, của hồi môn đi trước, đại gia giờ phút này chính hứng thú bừng bừng đếm của hồi môn. Dậm dạp bóng người chung, một người bạch y liễu nữ tử mang theo mũ có rèm đứng ở trong đó, nhìn Dương phủ phương hướng. Cha, ta nhìn không thấy, ta muốn xem tân nương tử. Hảo, cha cho ngươi kỵ mã mã. Nam nhân đem chính mình nữ nhi cử cao, làm nàng khóa ngồi ở chính mình trên vai, phương tiện nàng xem náo nhiệt. Hảo, cha tốt nhất lạc. Tiểu nữ hải tay hưng phấn múa may, một không cẩn thận đem nữ tử mũ có rèm lộng ngã xuống đất. Nữ tử nhanh chóng túi đầu, xoay người lại nhặt trên mặt đất mũ có rèm. Lúc này nam nhân bên người phụ nhân đã đem mũ có rèm nhặt lên tới, nàng đối nữ tử xin lỗi cười, cô nương, thực xin lỗi, hài tử quá nghịch ngợm. Không có việc gì. Nữ tử đầu cũng không nâng, lạnh lùng trở về một câu, một phen đoạt quá mũ có rèm, nhanh chóng mang lên, sau đó liền xuyên qua đám người, tránh ứng ra. Nay phụ nhân đúng là Ôn Gia Mỹ, nàng nhìn cái kia rời đi nữ tử, cảm thấy gương mặt kia có điểm quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau. Lúc này một trận náo nhiệt tiếng hoan hô vang lên, thiên A. 100 nâng của hồi môn. Đã 100 nâng của hồi môn. Mặt sau còn có. Ôn Gia Mỹ không lại nghĩ nhiều, chạy nhanh nhón mũi chân xem qua đi. Tiếp theo lại có nâng 8 nâng của hồi môn ra tới, sau đó liền thấy thất hoàng tử cong thân xuyên đỏ thâm áo cưới tân nương tử đi ra. Thất hoàng tử trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười vén lên kiệu hoa mảnh. Dương Nguyệt Nhi trưởng huynh cõng nàng đi đến kiệu hoa trước, đang chuẩn bị xoay người đem nàng phóng tới kiệu hoa thượng. Đúng lúc này, một chi mũi tên nhọn từ trong đám người bắn ra, lấy tia chớp tốc độ, xuyên qua thất hoàng tử chỉ gian, hoàn toàn đi vào Dương Nguyệt Nhi thân thể. Thất hoàng tử vừa mới giơ tay, đang muốn che chở Dương Nguyệt Nhi thượng kiệu hoa, lo lắng nàng dập đầu. Không nghĩ tới khỏe mắt dư quang liền thấy có mũi tên nhọn bay qua tới. Hắn theo bản năng duỗi tay đi chắn, mũi tên nhọn lại vẫn như cũ xuyên qua hắn đầu ngón tay, hoàn toàn đi vào Dương Nguyệt Nhi phía sau lưng. Nguyệt Nhi thất hoàng tử hô to một tiếng. Có thích khách. Có người hô to một tiếng. Đám người đều xôn xao. Đại gia sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, sôi nổi khắp nơi tán loạn. Bọn quan binh nhanh chóng giơ lên binh khí. Ngũ Thành binh mã tư ngồi trên lưng ngựa lớn tiếng nói, đại gia chớ hoảng sợ. Ngồi xổm xuống, đừng cử động. Bằng không đương thích khách bắt. Ai chạy loạn giết chết bất luận tội. Bọn lính cũng sôi nổi hô to, đại gia không cần hoảng, ngồi xổm xuống, đừng cử động. Đừng cử động, ngồi xổm xuống. Ngũ Thành binh mã tư đối với không trung thả ra một cái đạn tín hiệu. Các nơi cửa thành binh lính thấy bầu trời đạn tín hiệu, hoảng sợ, sau đó lập tức liền đem cửa thành đóng lại. Trên đường cái các bá tánh ngay vậy, sợ tới mức sôi nổi đốn xuống dưới. Thân hoàng tử xốc lên Dương Nguyệt Nhi khăn voan đỏ, nàng đã hôn mê đi qua, khỏe miệng còn có một ít vết máu. Hắn sắc mặt biến đổi, cái gì đều không rảnh lo, trực tiếp bế lên nàng, đặt ở lập tức, sau đó chính mình xoay người lên ngựa, cưỡi ngựa, điên cuồng hướng hoàng cung phương hướng chạy tới. Ngũ Thành binh mã tư suy đoán bắn tên người hẳn là tối hôm qua chạy trốn cái kia Nam Cương Thánh Nữ Dư Nguyệt. Ngũ Thành binh mã tư đối bọn lính nói, đại gia lấy ra bức họa, làm các bá tánh nhìn xem. Trên người mang lại bức họa các binh lính ngay vậy, sôi nổi lấy ra trong tay bức họa. Này bức họa vẫn là tối hôm qua suốt đêm họa ra tới, chuẩn bị đến không nhiều lắm, chỉ có mấy chục chương. Ngũ Thành binh mã tư nhìn thoáng qua mũi tên phóng tới phương hướng, cưỡi ngựa đi qua, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một chương bức họa, lớn tiếng nói, các vị phụ lao hương thân, thích khách có thể là Nam Cương Quốc xếp vào ở chúng ta Nạp Lan Quốc cái đinh. Đại gia ngẩng đầu, nhìn xem trong tay ta bức họa, nhìn xem bên người người có hay không phát hiện người này. Mọi người nghe vậy sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía bọn lính trong tay bức họa. Mang theo mũ cùng mũ có rèm phụ lao hương thân, thỉnh đem mũ hái xuống, lấy phương tiện quan phủ bắt người. phàm là không trích mũ giả, đều lấy thích khách luận xử. Ngũ thành binh Mã Tư ngồi ở cao cao trên ngựa đen, đánh ra bốn phía ba cánh. Bọn lính sôi nổi lớn tiếng đem hắn mệnh lệnh truyền xuống đi, phụ lao hương thân nhóm, trích mũ. Lộ ra mặt tới, không dám trích mũ người, đều lấy thích khách luận xử. Trích mũ. Nhanh lên trích mũ. Vừa rồi cái kia phụ nhân nhìn binh lính mộng trong tay bức họa, đột nhiên trừng lớn hai mắt, Khải Nghiệp, kia không phải. Nô Khải Nghiệp đã đem nữ nhi buông xuống, gắt gao hộ ở trong ngực, nhìn về phía nàng, là cái gì? Trên bức họa người, kia không phải vừa rồi hài tử cọ rất mũ có rèm vị kia cô nương sao? Phụ nhân thấp giọng nói. Nô Cần Nghiệp trong lòng cả kinh, hắn nhanh chóng đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, phát hiện cái kia mang theo màu đen mũ có rèm nữ tử chính thong thả cởi mũ có rèm, nàng nâng lên cánh tay, lộ ra cổ tay áo trung cất giấu liền nỏ, đối diện chuẩn trên ngựa đen Ngũ Thành binh Mã Tư. Hắn hoảng sợ, chạy nhanh đem hài tử hô một tiếng, duỗi tay một lóng tay, Lưu đại nhân, thích khách ở bên kia. Ngũ Thành binh Mã Tư nghe vậy, theo Ngô Cần Nghiệp tay nhìn qua đi, vừa lúc thấy một cây lợi thỉ thẳng tắp hướng chính mình bay tới. Hắn nhanh chóng huy kiếm một chán, toàn bộ thân thể từ trên ngựa bay đi ra ngoài. Lợi thỉ hoàn toàn đi vào một gian cửa hàng cây của thượng. Các ba tánh sợ tới mức sôi nổi ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất. Bọn lính nhanh chóng động. Nàng kia từ giày thượng rút ra một phen truy thủ, trực tiếp đặt tại bên người một người phân ý y hẻ nữ tử trên cổ. 1434 chương 1434 bắt cóc. Chương 1434 bắt cóc. Kia bị bắt cóc chủ nữ tử sợ tới mức hét lên một tiếng, a a tiểu thư. Phân y ghi hẻ nữ tử nha hoàn cũng hét lên một tiếng xông lên trước. Bạch y ghi hẻ nữ tử quát lớn một tiếng, câm miệng, đứng lại, bằng không ta giết nàng. Kia nha hoàn sợ tới mức chạy nhanh đứng yên, không dám tiến lên. Phu cận ba tánh lấy các nàng vì trung tâm, trong chớp mắt liền chạy ra, không ra rất lớn một khối địa phương. Bọn lính nhanh chóng để đao xông lên trước. Bạch y ghi hẻ nữ tử đối đề đao tiến lên binh lính nói, thả ta, bằng không ta liền giết nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trên nóc nhà giờ phút này đã đứng đầy binh lính, mỗi người đều cầm cung tiễn đối với nàng. Trên đường cái binh lính cũng nhanh chóng đem nàng vây quanh. Nàng kéo nữ tử hướng cửa thành phương hướng đi đến. Ngũ Thành binh Mã Tư bên người thị vệ nhìn cái kia bị bắt cóc nữ tử, vẻ mặt kinh ngạc, đại nhân, đó là Thuận Thiên Phủ Doãn đại nhân tiểu nữ. Ngũ Thành binh Mã Tư mặt đã sớm đen. Hắn có mắt. Đã sớm nhận ra tới. Thuận Thiên Phủ Doãn liên tiếp sinh ba cái nhi tử, mới có cái này nữ nhi, Thuận Thiên Phủ Doãn nhất bảo bồi hắn cái này tiểu nữ nhi. Ngay thương quả thực giống hộ trong mắt giống nhau che chở. Hôm nay nếu là hắn tiểu nữ nhi ở chính mình mí mắt phía dưới không có, kia chính mình như thế nào đối cái này bạn tốt công đạo. Lại nói đứa nhỏ này ngày thường còn xưng chính mình một tiếng thế bá đâu. Này nha đầu thúi hôm nay như thế nào không tiến cung tham gia cung yến, chạy tới đường cái xem náo nhiệt. Tính cho hắn tra thêm phiền toái. Hắn dẫn theo trên thân kiếm trước, đối Bạch Y Liễu nữ tử nói, "Buông ra nàng, ta nhưng hướng thánh thượng tha cho ngươi bất tử." "Bất tử có ích lợi gì? Phóng ta rời đi, bằng không ta giết nàng." Bạch Y Liễu nữ tử lạnh lùng trở về một câu. Nàng tả hữu nhìn thoáng qua, kéo Phấn Y Liễu nữ tử, một đường cảnh giác hướng cửa thành phương hướng chạy tới. Phấn Y Liễu nữ tử căn bản theo không kịp nàng bước chân, cả người cơ hồ đều là bị nàng kéo đi. Như thế bắt cóc nàng kéo được rồi mấy giảm lộ. Ngũ Thành binh Mã Tư cũng chưa tìm được cơ hội đem người cứu. Bán tên lại lo lắng nộ thương Thuận Thiên phủ Doãn bảo bối nữ nhi. Mắt thấy tiểu chất nữ cổ đều bị chủy thủ vẽ ra một cái vết rách, hắn đều nóng nảy. Đúng lúc này, Ôn Hậu bước chân vội vàng từ An Quốc công phủ đi ra, đang chuẩn bị xoay người lên ngựa. Hắn vốn dĩ đã tiến cung, chỉ là Ôn Đoán làm hắn trở về hỗ trợ lấy một lọ năm trước ngâm tốt tử thảo du tiến cung cho nàng điều phối một ít thuốc mỡ. Tiểu cháu ngoại trai Mông Trường Hồng Trần, nàng nói muốn lộng điểm thuốc dán cho hắn đồ. Ôn Hậu một chân đạp lên bàn đạp thượng, sau đó thấy cách đó không xa, mênh mông quần quận trận trượng ngây ngẩn cả người. Cái kia Bạch Tỷ Diệp nữ tử, hắn lập tức liền nhận ra kia Bạch Tỷ Diệp nữ tử là hôm nay hoàng bảng thượng truy nã triều đình tội phạm quan trọng, Nam Cương Thánh Nữ nhất tộc Dư Nghiệt. Nam Cương Thánh Nữ nhất tộc người từng nhiều lần hại Noãn tỷ nhi mệnh, hắn kia sinh ra 3 ngày tiểu cháu ngoại trai liền đã bị các nàng ý đồ hạ độc hại quá 2 lần. Nam Cương Thánh Nữ nhất tộc, đó là bọn họ tử địch. Ôn Hậu thu hồi chân, liền như vậy đứng ở con ngựa bên cạnh, nhìn. Bạch Y Liễu nữ tử mắt thấy như vậy đi xuống đi, không biết khi nào ra cửa cung, nàng ngừng lại, nhìn về phía trước Ôn Hậu cùng kia con ngựa, nàng đối Ngũ Thành binh Mã Tư nói, cho ta một con ngựa ra khỏi thành, ta liền thả nàng. Ngũ Thành binh Mã Tư nhìn về phía Ôn Hậu, đối Ôn Hậu đưa mắt ra hiệu. Ôn Hậu gật gật đầu, ta đổi một con cho ngươi đi. Này thật là ta ái mã. Hơn nữa tính tình có chút liệt, ngươi khả năng khống chế không được. bạch y ghi nữ tử, không được, ta liền phải này một con. Đổi một con, vạn nhất bọn họ nhân cơ hội ở trên ngựa hạ độc làm sao bây giờ. Ôn Hậu ra vẻ trầm mặc một chút, sau đó mới có điểm không tha nói, vậy ngươi ra khỏi thành sau, nhớ rõ đem mã trả ta. Nó chính mình sẽ về nhà. Bạch y ghi nữ tử lười đi để ý hắn. Nàng nhìn thoáng qua trước mắt phủ đệ, An Quốc công phủ, này nam tử chính là An Quốc công nhị công tử. Nghe nói Tuệ An quận chúa huynh đệ tỷ muội đông đảo, ở mấy cái huynh đệ chung, cái này nhị ca là nhất bình thường. Nạp Lan Cẩn Nghiên đem đại ca hạ phóng tới rồi địa phương đương huyện lệnh, đem hắn lưu tại kinh thành bên người chăm sóc, liền biết. Đem mã còn cho hắn, như vậy ngu ngốc vấn đề, hắn đều nói được, này khả năng sao? Ôn Hậu sờ sờ kia thất hắc mã, sau đó tránh ra, cô nương nói chuyện giữ lời. Ra khỏi thành liền buông tha ngựa của ta cùng vị cô nương này đi. Bạch y ghi nữ tử có lệ nói, đương nhiên. Nàng bắt cóc này phấn y ghi nữ tử, đi tới hắc mã bên cạnh, nàng truy thủ để ở nàng ngực, lên ngựa. Phấn y ghi nữ tử sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng là cả người còn tính chấn định, nàng gật gật đầu, lưu loát lên ngựa. Bạch y ghi nữ tử ném ra một cái xương khói đạn, thả người nhảy, trực tiếp nhảy lên mã. Liên ở nàng thả người nhảy thời điểm, Ôn Hậu thổi một tiếng huýt sáo. Hắc mã đột nhiên hí một tiếng, hai chỉ chân trước cao cao nâng lên, sau đó nhanh chóng đi phía trước chạy. Đem trên lưng ngựa hai người đều quăng đi xuống. Bạch y ghi nữ tử còn không có ngồi ổn, bị quăng đi xuống. Đúng lúc này Ôn Hậu động. Ngũ thành binh mã tư động. Ôn Hậu vọt vào xương khói chung, tiếp được kia nói hồng nhạt thân ảnh, đồng thời một loạt ngân châm bay ra, hướng xương khói chung mơ hồ một đạo bóng trắng vọt tới. Đương xương khói nháy mắt bị đầu hẻm thổi qua tới gió thu thổi tan. Bốn phía binh lính chỉ thấy An Quốc công phủ nhị công tử trong lòng ngực ôm một người phấn ý rìa nữ tử. Ngũ thành binh mã tư kiếm chống lại trên mặt đất bạch ý rìa nữ tử ngực. Bạch ý rìa nữ tử bởi vì bị Ôn Hậu ngân châm bắn trúng, đã hôn mê. Ôn Hậu nhìn thoáng qua hoài nhắm chặt hai mắt nữ tử, ôn nhu nói, cô nương, không có việc gì. Có thể mở hai mắt. Lương Bảo Nhi mở hai mắt, ngơ ngác nhìn Ôn Hậu. Nữ hài đôi mắt rất sáng, bên trong kinh hách còn không có thối lui, có vẻ có điểm ngây ngốc. Ôn Hậu đem trong lòng ngực nữ tử bông, đỡ nàng, có thể đứng ổn sao. Lương Bảo Nhi phục hồi tinh thần lại đỏ mặt nói, có thể, cảm ơn công tử ra tay cứu giúp. Nàng chạy nhanh đứng thẳng thân thể. Ôn Hậu buông lỏng tay ra, thối lui vài bước, không khách khí, hẳn là. Ôn Hậu thấy nàng trên cổ miệng vết thương, hắn từ trong lòng ngực móc ra một lọ tử dưỡng sinh kim xăng dược, cho ngươi, bôi trên miệng vết thương thượng có thể cầm máu, hơn nữa sẽ không lưu sẹo. Lương Bảo Nhi nhìn thoáng qua màu trắng bình sứ, rồi tay nhận lấy, cảm ơn công tử. Không khách khí. Ôn Hậu cười cười trở về một câu, liền hướng Ngũ Thành binh mã tư bên kia đi đến. Ngũ Thành binh mã tư lo lắng bạch y ghi nữ tử là giả bộ bất tỉnh, hắn giơ kiếm, đợi trong chốc lát mới đốn xuống dưới, sờ sờ nàng hơi thở. Ôn Hậu lúc này mở miệng nói, Lưu thúc thúc yên tâm, không chết, chúng độc ngất đi rồi. Ngũ Thành binh mã tư thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhiều Ôn Hậu ngươi ra tay cứu giúp, ta đây liền đem người quan đến trong nhà lao. Ôn Hậu gật gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía phấn ý rìa nữ tử, ta cũng muốn tiến cung. Hoàng hậu nương nương còn chờ ta, vị cô nương này. Ngũ Thành binh mã tư, nga, nàng là Thuận Thiên phủ Doãn tiểu nữ, ta làm người đem nàng đưa trở về liền hành. Ôn Hậu sửng sốt một chút, không nghĩ tới thế nhưng là Thuận Thiên phủ Doãn nữ nhi, hắn đối phấn ý rìa nữ tử gật gật đầu, cô nương cáo tử. Thay ta hướng lương đại nhân vân an. Sau đó hắn thổi một tiếng huýt sáo, hắc mã liền đi tới hắn bên người. Hắn trực tiếp xoay người lên ngựa, cưỡi ngựa tiến cung. Tiểu cháu trai mông đều đỏ, chờ hắn tử thảo du đâu. Lương Bảo Nhi si ngốc nhìn cưỡi ngựa đi xa thân ảnh. 1435 chương 1435 có. Chương 1435 có. Thất hoàng tử thành thân, Ôn Noãn bởi vì ở cữ cũng không cần tham gia, đảo rơi vào thanh nhàn. Vì làm Ôn Noãn hảo hảo ở cữ, hôm nay đều là thái hậu đi xã giao những cái đó mệnh phụ cùng quý nữ. Giờ phút này, nàng chính nửa nằm quý phi thượng cùng vương thị, nô thị, lương tử vận, ôn hình, ôn nhu các nàng nói chuyện. Lúc này Trần Hoan phủng một đĩa sầu riêng thịt tiến vào. Ôn Noãn cười nói, thứ này là ngày hôm qua vừa mới từ trên thuyền xuống dưới, ta nếm một khối, rất thơm ngọt. Nãi nãi, mẫu thân, các ngươi cũng nếm thử. Vương thị nhặt một khối cười nói, ta răng không tốt, liền thích ăn thứ này. Hương nhu, nô thị, ta không cần, ta không thích này cổ hương vị. Quá xú. Cha ngươi nhưng thật ra thích ăn. Ôn Noãn cười cười, ta đã làm người chọn mấy chỉ thịt nhiều đưa về phủ. Cha cùng nhị ca, còn có Lạc ca nhi đều thích ăn. Ôn Hình cũng vây vây tay, đại tỷ thích ăn, ta không cần. Chịu không nổi cái này hương vị. Ta cảm thấy rất thơm a. Ôn Nhu cười cầm lấy một khối, phóng tới bên miệng, còn không có cắn đi xuống, đã bị này cổ hương vị sặc đến tưởng buồn nôn. Nàng nhanh chóng buông sầu riêng thịt, che lại cái mũi, nôn khan vài cái. Trong phòng mấy người, Nô thị lo lắng nói, Nhu tỷ nhi ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái. Ôn Nhu thật vất vả hoán lại đây, nàng che lại cái mũi nói, không có. Này sầu riêng hương vị sao lớn như vậy, có điểm chịu không nổi. Ôn Loan thấy vậy cười, đại tỷ nguyệt sự bình thường sao? Ôn Nhu đỏ mặt nói, đã chậm 7 ngày. Trong phòng mấy người, Ôn Loan nhìn Trần Hoan liếc mắt một cái, đem cửa sổ mở ra, toàn bộ phòng. Vương thị sốt ruột, chậm 7 ngày, người sao không nói? Nô thị đối Ôn Loan vây vây tay, Loan tỷ nhi, ngươi mau cho ngươi đại tỷ nhìn xem. Ôn Nhu vẻ mặt ngượng ngùng nói, gần nhất cửa hàng không phải tương đối vội sao? Ta cũng không dám xác định, liền nghĩ nếu Tết Trung Thu đều còn không có tới, mới làm Loan tỷ nhi nhìn xem. Rốt cuộc tới rồi Tết Trung Thu cũng kém không được mấy ngày. Nô thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi đứa nhỏ này, thật là. Ngươi biết có hỉ, đến nhiều tiểu tâm sao? Ôn Hinh gật gật đầu, đại tỷ, ngươi quá tâm lớn. Ôn Loan đối Ôn Nhu vẫy vây tay, đại tỷ, ngươi lại đây, ta giúp ngươi hảo một chút mạch. Ôn Nhu ngồi xuống Ôn Loan bên người. Ôn Loan đem tay đáp ở nàng mạch đập thượng, trong chốc lát sau, thu hồi tay cười nói, chúc mừng đại tỷ, xác thật là có hỉ. Vương thị cao hứng đến rơi xuống nước mắt, thật tốt quá. Cảm ơn trời đất. Trời biết, nàng liền sợ Ôn Nhu tùy nàng thể chất, khó có thể thụ thai, nếu là chờ thượng mấy năm mới thụ thai, Ninh gia liền tính không dám nạp tiếp, kia Ôn Nhu trong lòng chính mình cũng khó chịu a. Lại nói cuộc sống này lâu rồi, nhà trai trưởng bối chẳng lẽ không có ý kiến. Ngầm cấp Ôn Nhu một ít xem thường cùng lời nói lạnh nhạt, cũng đủ làm người khó chịu. Hiện tại hảo. Cuối cùng có. Ôn Hinh cao hứng nói, chúc mừng đại tỷ. Thị phu biết nhưng cao hứng. Ôn Nhu sờ sờ bụng, tuy rằng nàng trong lòng cũng biết khả năng tính rất lớn, nhưng là cũng lo lắng không phải. Hiện tại tâm cuối cùng an xuống dưới. Ôn Loan đối Ôn Nhu nói, ta nơi này có rất nhiều thư, đại tỷ rảnh rỗi có thể nhìn xem. Kỳ thật cũng không cần đặc biệt chú ý gì đó, thân thể không có không khỏe, bình thường ẩm thực đó là. Ta có hỉ thời điểm cũng cái gì đều không có kiêng kỵ. Nếu thân thể có không khỏe, ngươi liền phái người tới tìm ta liền được rồi. Ôn Nhu gật gật đầu. Nô thị không ủng hộ nói, ngươi đứa nhỏ này, đừng giáo ngươi đại tỷ. Cái gì không cần chú ý, nên chú ý nhiều đi. Nhu tỷ nhi, ngươi đừng nghe Noãn tỷ nhi, nàng chính là bị hoàng thượng sủng hư. Cái gì đều từ nàng. Nương quay đầu lại nói cho ngươi nên chú ý những cái đó. Vương thị gật gật đầu, nên chú ý liền phải chú ý, ngàn vạn đừng đại ý. Ôn Loan sờ sờ cái mũi, hảo đi. Nhiều chú ý tổng so không chú ý hảo. Nàng quay đầu đối Trần Hoan nói, Trần Hoan, đi đem ta có hỉ khi một ít thư tịch tìm ra. Là. Trần Hoan cao hứng chạy ra đi, thiếu chút nữa đụng phải ôm Dương Nguyệt Nhi vội vàng chạy vào thất hoàng tử. May mắn Trần Hoan võ công cao, phản ứng mau, nhanh chóng né tránh. Thất hoàng tử ôm Dương Nguyệt Nhi một cái lắc mình liền vọt tiến vào, thập thất hoàng thẩm, cứu mạng. Ôn Loan thấy Dương Nguyệt Nhi phía sau lưng mũi tên, còn gian díu một thân huyết thất hoàng tử sợ tới mức trực tiếp đứng lên, đây là. Làm sao vậy? Mau, trước đem người đưa đi thiên điện. Thất hoàng tử nhanh như chớp chạy tới thiên điện. Ôn Loan đối Ngô thị đám người nói, mẫu thân, các ngươi trước ngồi ngồi. Trần Hỷ, ngươi cùng ta tới. Ném xuống lời này, nàng liền vội vàng chạy ra đi. Ngô thị đám người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Đại gia trong mắt đều là lo lắng. Nô thị nhíu mày, đây là phát sinh chuyện gì? Thất hoàng tử phi như thế nào chung mũi tên? Kia hôm nay việc hôn nhân. Vương thị lắc lắc đầu, tân nương tử đều bị thương, này việc hôn nhân chỉ sợ đến hủy bỏ đi. Ôn Hinh nghĩ đến kia đỏ thâm áo cưới thượng vết máu, còn có thất hoàng tử trên người vết máu, nàng lo lắng nói, hy vọng thất hoàng tử phi không có việc gì. Trong phòng người một trận lo lắng. Sau nửa canh giờ, Ôn Loan đi ra. Nạp Lan Cẩn Niên chính ôm tiểu hoàng cùng thất hoàng tử, thái hậu, an thân vương. Đám người tại ngoại thất chờ. Tiểu hoàng đã sớm tỉnh, chính là không muốn ăn bà vú nãi, đói bụng hắn đã khóc vài lần. Vẫn là Nạp Lan Cẩn Niên trở về bế lên hắn, hắn mới đình chỉ khóc lớn, nhưng là giờ phút này khỏe mắt còn mang theo nước mắt. Thất hoàng tử một cái bước xa đi vào Ôn Loan bên người, thập thất hoàng thẩm, nguyệt nhi nàng. Ôn Loan cho hắn một cái trấn an tươi cười, cố ý cần mẫn nói, yên tâm, không có tánh mạng nguy hiểm. Chỉ là mất máu quá nhiều, không có thương tổn cập nội tạng, chẳng qua hôm nay ngươi là bái không được đường. Thương thế thực trọng, thương cập trái tim, mất máu lại quá nhiều, Ôn Loan là dùng toàn bộ mây tía mới bảo vệ nàng mệnh, bởi vì dùng đến nhiều mây tía, cho nên, nàng trái tim thương thế đã chữa trị, chuyện này tất nhiên là không thể nói ra. Nàng chỉ có thể nói không có thương tổn cập nội tạng. Thái hậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm ơn trời đất. Thất hoàng tử sửng sốt một chút, không có thương tổn cập nội tạng. kia mũi tên không có bắn trúng trái tim sao? Đó là trái tim vị trí A, kia mũi tên như vậy trường, này đều không có bắn vào nội tạng. Ôn Đoán gật gật đầu, ân, không có, xương cốt chạm. Mũi tên ở bên trong chật vị trí. Yên tâm đi. Có ta ở đây, một tháng sau, ngươi tân nương tử tất nhiên hoàn hảo vô khuyết, thậm chí liền vết sẹo đều không lưu. Thất hoàng tử tin, hắn cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta liền biết có thập thất hoàng thẩm ở, Nguyệt Nhi nhất định sẽ không có việc gì. Nạp Lan Cẩn Niên vừa thấy Ôn Noãn bộ dáng này liền biết nàng đang nói dối. Đương nhiên, hắn tự nhiên sẽ không bóc trần. Ôn Noãn lắc lắc đầu, cái này đến xem thương thế, ta lại không phải thần tiên. Nguyệt Nhi đã không có tánh mạng chi ưu, hai ngày này vẫn là làm nàng lưu tại trong cung dưỡng thương đi. Thái hậu nghe vậy liền nói, ở ngươi nơi này không có phương tiện, đưa đi Khang Ninh cung dưỡng thương đi. Thất hoàng tử gật gật đầu, hảo. Phượng Dương cung rốt cuộc là thập thất hoàng thúc cùng thập thất hoàng thẩm tẩm cung, tuy rằng nhà ở nhiều, nhưng là nào có ở nơi này dưỡng thương đạo lý. Lại nói thập thất hoàng thẩm còn ở cữ. Thái hậu nơi đó vừa lúc, phương tiện hắn ra vào. Hắn cũng có thể ở trong cung hạ. Cọ phụ hoàng giường đi. 1436 chương 1436 Ôn đại nhân. Chương 1436 Ôn đại nhân. Đại khái là nghe được Ôn Đoán thanh âm, Nạp Lan Cẩn Niên trong ngực tiểu hoàng khóc lên. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Ôn Đoán, hắn đói bụng, không ăn bà vú mãi. Thái hậu nhìn tiểu hoàng nước mắt đều ra, đau lòng nói, hảo, các ngươi mau mang hải tử trở về đi. Đừng bị đói. Nguyệt Nhi nơi này có ta đâu. Ôn Đoán đã sớm nghe thấy hắn tiếng khóc, nàng gật gật đầu, hảo. Nàng đến trở về đổi một bộ quần áo, nay một bộ quần áo đều dính vào vết máu. Nạp Lan Cẩn Niên ôm hải tử cùng Ôn Đoán cùng nhau trở về tẩm cung. Thái hậu liền làm cung nữ đem Dương Nguyệt Nhi đưa đi Khang Ninh cung tu dưỡng. Thất hoàng tử cũng đi theo đi qua. Ôn Đoán uy no hải tử hơn nữa hống ngủ sau, đã là 30 phút qua đi. Nạp Lan Cẩn Niên đang ở phòng khách bồi Ôn Đoán nhà mẹ để người ta nói lời nói. Dương Nguyệt Nhi bị thương, thất hoàng tử hôn lễ hôm nay là vô pháp tổ chức, cả triều văn võ bá quan cùng mệnh phụ đã ra cung. Chỉ còn lại có An Quốc công phủ một nhà con ở. Nạp Lan Cẩn Niên chính hỏi Ôn Hậu hôm nay ở trên đường cái phát sinh sự. Ôn Hậu kỳ thật biết đến cũng không nhiều lắm, liền nói đơn giản một chút, cũng không có tranh công ý tứ. Ngũ thành binh mã tư chính là đem có thể bắt được cái kia Nam Cương thánh nữ nhất tộc Dư Nguyệt công lao, đại bộ phận đều quy công với Ôn Hậu. Nạp Lan Cẩn Niên nghe thấy Ôn Hậu như thế trầm ổn trả lời thật là vừa lòng, Ôn Hậu thành thục ổn trọng không ít, có nghĩ đi địa phương phương đương huyện lệnh. Phía trước là tuyệt đối hắn tính tình không coi ôn thuần trầm ổn, ở kinh thành ngươi lừa ta gạt quan trường, có thể cho hắn trường điểm kiến thức, lại nói, đặt ở chính mình mí mắt phía dưới, cũng sẽ không làm lỗi. Hiện tại Nạp Lan quốc phi thường thiếu quan viên, Nạp Lan Cẩn Niên cũng tưởng hắn đi địa phương rèn luyện một chút. Hôm nay có thể đứng ở Kim Loan Điện Thượng tham gia lâm triều quan văn, đại đa số đều là từ quan viên địa phương từng bước một đi lên đi. Ôn Gia Thụy xem như ngoại lệ. Ôn Hậu còn trẻ, chỉ cần từ tầng dưới chốt làm lên, tương lai lộ mới có thể càng đi càng xa, càng đi càng ổn. Làm quan giả, không thể khởi điểm quá cao dễ dàng phiêu, kia không phải giúp hắn, mà là hại hắn. Lại nói, Ôn Hậu ở Hàn Lâm Viện làm lâu như vậy tu soạn, gặp qua nhiều năm như vậy tông quấn, lại ở hộ bộ rèn luyện quá, đã tích lũy không ít lý luận kinh nghiệm, là thời điểm đi địa phương thực tiễn. Ôn Hậu trong lòng vui vẻ, vi thần cẩn tuân hoàng mệnh. Hiện tại Nạp Lan quốc thống nhất như vậy nhiều thành trì, hắn đã sớm tưởng đi xuống kiến một phen công lao sự nghiệp. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Ôn Gia Thụy, nhạc phụ đại nhân có hay không ý kiến gì? Ôn Gia Thụy chắp tay trả lời, hồi hoàng thượng, vi thần không có ý kiến, thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu. Hoàng thượng cứ việc căn bài. Tốt nhất ném hắn đi một ít lại nghèo lại xa huyện, hảo hảo tôi luyện một phen. Ôn Hậu gật gật đầu, ân, lại nghèo lại xa địa phương tốt nhất. Càng xa càng tốt. Như thế, hắn liền không cần mỗi ngày bị mẫu thân nhắc mãi sớm ngày thành ra. Nói cái gì đại ca hải tử đều có. Ôn Đoán lúc này đi ra, cười nói, nhị ca, ngươi đây là nghị chạy xa, mẫu thân liền không thể thúc giục ngươi thành thân đi. Nô thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn chính là chê ta phiền, tưởng nhiều đến rất xa. Đoán tỷ nhi biết cũng không thể nói ra a. Này không phải cho chính mình kéo thù hận sao. Ôn Hậu chạy nhanh xua tay kiêm lắc đầu, ta không có. Tuyệt đối không có. Triều đình đúng là dùng người hết sức, ta chỉ là muốn vì hoàng thượng phân ưu mà thôi. Rốt cuộc càng xa xôi càng bần cùng nơi, không làm cho những người khác đi, ta đi liền không có vấn đề. Vương thị cười nói, liền ngươi sẽ vớt mông ngựa. Chính là ngươi tuổi cũng không nhỏ, muội muội của ngươi đều thành thân sinh con, ngươi cũng nên thành thân. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, không sai, thành gia lập nghiệp chính là nhân sinh đại sự. Ôn Hậu có hay không nhìn chúng nữ tử, chẳng có thể chỉ hôn. Ôn Hậu hoảng sợ, chạy nhanh chắp tay trả lời, hồi hoàng thượng, trước quốc rồi sau đó ra, vi thần hôn sự không nội, không nội. Hắn nơi nào có yêu thích nữ tử? Hắn nhận thức nữ tử cũng không mấy cái được không? Nạp Lan Cẩn Niên cũng không phải tới thúc dục hôn, tự nhiên sẽ không buộc hắn, chính hắn cũng không phải cái loại này sốt ruột thành thân người. Lại nói, hắn nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái, duyên phận thứ này tuyệt không thể tả. Ngươi không biết nó ngày đó trở về, nhưng là tới liền tưởng kháng cự cũng kháng cự không được. Nô thị uy hiếp nói, cái gì không đổi. Làm ngươi tương xem nữ tử cũng không đi, dứt khoát làm hoàng thượng tứ hôn hảo. Ôn hậu. Mẫu thân nói cái gì đâu. Loại này việc nhỏ sao có thể làm hoàng thượng hạ chỉ. Về sau ngươi kêu ta đi tương xem, ta liền đi, được rồi sao. Dù sao hoàng thượng đều tính toán làm chính mình hạ phóng. Đến lúc đó chạy trốn rất xa, mẫu thân liền quản không được. Nô thị, ngươi nói. Ôn hậu gật gật đầu, ta nói. Ôn hậu chạy nhanh móc ra trong lòng ngực cái chai, hoàng hậu nương nương, tử thảo du ta mang đến. Thời điểm không còn sớm, chúng ta liền không quấy rầy hoàng hậu nương nương nghỉ ngơi đi. Cha mẹ, chúng ta cáo lui đi. Không có việc gì, ta không mệt. Ôn Noãn đã làm cho bọn họ không cần kêu chính mình hoàng hậu nương nương, giống như trước giống nhau kêu liền hành, nhưng bọn hắn vẫn như cũ kiên trì mình thấy, nói miễn cho lạc nôn quan mượn cớ, nàng liền theo bọn họ. Vương thị lắc lắc đầu, này không phải có mệt hay không vấn đề. Hoàng hậu nương nương còn ở làm ở cữ, đến nhiều nằm trên giường nghỉ ngơi, chúng ta cáo lui. Ôn Đoán biết bọn họ cố chấp, liền làm người đưa bọn họ ra cung. Trong phòng chỉ còn lại có vợ chồng hai người. Ôn Đoán còn không biết Dương Nguyệt Nhi là như thế nào bị thương, nàng hỏi, hôm nay phát sinh chuyện gì? Nguyệt Nhi là như thế nào bị thương? Nàng là bị tối hôm qua chạy trốn cái kia Nam Cương Thánh Nữ nhất tộc Dư Nguyệt gây thương tích. Ôn Đoán nghe vậy không khỏi ngồi ngay ngắn, người nọ bắt được sao? Võ công lợi hại nhất. Người nọ hẳn là đầu mục. Bắt được. Đây chính là Ôn hậu công lao. Nạp Lan Cẩn Niên nói đơn giản một chút sự tình trải qua, xong rồi, hắn đem Ôn Noãn ôm lên, an trí ở chính mình trên đùi, ôm nàng thấp giọng nói, như thế, ta cũng có thể yên tâm. Về sau, không có người có thể đối với các ngươi bất lợi. Nam Cương quốc thánh nữ nhất tộc xếp vào ở Nạp Lan quốc cái đinh đã trừ. Hắn cuối cùng diệt trừ vẫn luôn muốn hại nàng cùng bọn họ hài tử người. Chỉ cần không có tà thuật, những người khác dám hại hắn thê nhi. Kia cũng đến gần gũi thân mới được. Ân, yên tâm đi. Về sau chúng ta nhất định đều là bình an hỉ nhạc. Chúng ta nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Chờ chiến sự bình phục, chúng ta liền đi du sơn ngoạn thủy, nhìn này rất tốt núi sông. Ôn Noãn dựa vào trong lòng ngực hắn, cười nói. Hảo. Nạp Lan Cẩn Niên cúi đầu, hôn hôn nàng sườn mặt. Ngày hôm sau, Thuận Thiên phủ doãn phu nhân Đường Thị, sáng sớm liền mang theo nữ nhi Lương Bảo Nhi mang theo hậu lễ tới cửa nói lời cảm tạ. Ôn Gia Thụy cùng Ôn Hậu đều đi thượng nha. Lương Bảo Nhi không có thể tự mình cấp Ôn Hậu nói một tiếng cảm ơn, có chút thất vọng. Buổi chiều thời điểm, nàng cố ý chờ Ôn Hậu nơi nha môn bên ngoài. Lương Bảo Nhi ngồi ở trong xe ngựa, vén lên xe ngựa mảnh, nhìn thoáng qua sắc trời, trong lòng có chút khẩn trương, đến hạ nha thời gian A. Những người khác đều đi rồi, Ôn Nhị công tử như thế nào còn không có ra tới. Đúng lúc này Ôn Hậu cùng một cái đồng liêu đi ra. Ôn đại nhân. 1437 chương 1437 ngươi hỏi hắn. Chương 1437 ngươi hỏi hắn. Nghe thấy có người kêu chính mình, thanh âm ngọt ngào, Ôn Hậu quay đầu nhìn qua đi, chỉ thấy ngày hôm qua cứu vị kia cô nương, đang ngồi ở trong xe ngựa, đối với chính mình vẫy tay, hoàng hôn hạ, tiếu lệ trên mặt cười nhạt xinh đẹp. Cặp kia xinh đẹp con ngươi tặc lượng, tặc sạch sẽ. Lương Bảo Nhi cười đối Ôn Hậu phất phất tay, Ôn đại nhân, xin dừng bước, ta có lời cùng ngươi nói. Thanh âm cũng ngọt ngào. Ôn Hậu đối đồng liêu gật gật đầu, Lâm đại nhân cáo tử. Vị kia đồng liêu đối với hắn lộ ra một cái ý vị không rõ tươi cười, liền rời đi. Ôn Hậu lúc này mới hướng xe ngựa phương hướng đi qua đi. Lương Bảo Nhi cảm thấy chính mình ngồi ở trong xe ngựa quá thất lễ, ít nhất đến xuống xe ngựa cùng hắn hành thi lễ, cảm tạ hắn hôm qua ra tay cứu giúp. Thân thể của nàng chui ra xe ngựa, đang muốn xuống xe ngựa, không nghĩ tới dưới chân váy quá dài, nàng bị vướng một chút, toàn bộ thân thể hướng mặt đất đánh tới. Ôn Hậu đồng tử co rụt lại, theo bản năng, một cái bước xa tiến lên, duỗi tay tiếp được nàng. Hai người môi bởi vì này một va chạm, dán lên. Ôn Hậu. Lương Bảo Nhi. Lương Bảo Nhi phía sau nha hoàn. Xe ngựa xa phu. Hòa Thuận Thiên Phủ Doãn cùng nhau từ hộ bộ đi ra Ôn Gia Thụy. Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn. Ôn Hậu cùng Lương Bảo Nhi đều ngốc. Ôn Gia Thụy dùng sức khụ khụ, khụ khụ. Ôn Hậu nhanh chóng phản ứng lại đây, hắn chạy nhanh phóng nàng xuống dưới, đẩy ra vài bước. Nhìn thoáng qua Lương Bảo Nhi. Lại nhìn thoáng qua Thuận Thiên Phủ Doãn cùng chính mình cha. Sao cảm giác có loại thiên muốn sập xuống cảm giác? Hắn nhìn thoáng qua cúi đầu, mặt đỏ đến giống cà chua giống nhau Lương Bảo Nhi. Chính hắn mặt cũng nháy mắt liền đỏ, ta. Nhất thời, cũng không biết nói cái gì. Nghẹn hồi lâu mới nói, thất lễ, ta vừa rồi là lo lắng Lương cô nương sẽ té ngã. Lương Bảo Nhi mặt cũng hồng thấu, nàng cúi đầu thấp giọng nói, ta biết, cảm ơn. Ôn đại nhân ra tay cứu giúp. Ôn Hậu nhìn thoáng qua chính mình cha Hòa Thuận Thiên phủ doãn. Có điểm muốn bắt đầu. Như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này? Ôn đại nhân không cần tự trách. Là ta chính mình không cẩn thận. Thuận Thiên phủ doãn. Không phải, là ta thất lễ. Ôn Hậu thấy nàng như thế vội nói. Ai, này. Hắn có phải hay không hủy hoại một nữ tử trong sạch? Ôn Hậu đầu đều lớn. Đỉnh Thuận Thiên phủ doãn cùng Ôn Gia Thụy nóng cháy ánh mắt. Quả thực không biết nên như thế nào ứng đối. Thuận Thiên phủ doãn nhìn thoáng qua chính mình ra xe ngựa, lại nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi. Hắn không nghĩ tới chính mình nữ nhi cư nhiên sẽ chính mình chạy tới nơi này tự mình nói lời cảm tạ. Hắn hôm nay cố ý trước thời gian hạ nha, chính là tới tự mình hướng Ôn Hậu nói lời cảm tạ. Hiện tại hắn nhìn chính mình thẹn thùng nữ nhi, tức khắc cảm thấy nữ nhi bảo bối của hắn khả năng khó giữ được. Này rõ ràng là đối nhân gia phương tâm ám hứa a. Ôn Gia Thụy cũng là xấu hổ không được, hắn nhìn thoáng qua ở bên cạnh trầm mặc Thuận Thiên phủ doãn. Lương đại nhân, ta tên tiểu tử thối này. Thuận Thiên phủ doãn vây vây tay, không có việc gì, sự ra có nguyên nhân. Ngoài ý muốn mà thôi. Hắn còn không nghĩ gả nữ nhi. Thuận Thiên phủ doãn đối với Ôn Gia Thụy chắp tay hành lễ, cảm ơn quốc công gia nhị công tử ra tay cứu giúp, hạ quan cáo tử. Thuận Thiên phủ doãn hành lễ sau, liền hướng nhà mình xe ngựa đi đến, trải qua Ôn Hậu bên người, hắn vô vô Ôn Hậu bả vai, Ôn nhị công tử, cảm ơn ngươi hôm qua ra tay cứu tiểu nữ. Phảng phất vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh giống nhau. Ôn Hậu chạy nhanh chắp tay đáp lễ lại, hẳn là. Lương đại nhân khách khí. Thuận Thiên phủ doãn gật gật đầu, đi vào chính mình nữ nhi bên người, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, còn bất hòa quốc công gia cùng Ôn nhị công tử cáo tử. Lương Bảo Nhi chạy nhanh đối với hai người vén áo thi lễ, Bảo Nhi cảm tạ quốc công gia cùng Ôn đại nhân ân cứu mạng, cáo tử. Ôn Hậu ôm quyền đáp lễ. Sau đó, hai người liền lên xe ngựa rời đi. Ôn Gia Thụy trừng mắt nhìn Ôn Hậu liếc mắt một cái, còn không trở về phủ. Nói xong, liền dẫn đầu nhấc chân rời đi. Ôn Hậu thực vô tội, hắn rốt cuộc làm sai cái gì? Thở dài một hơi, chạy nhanh nhấc chân đuổi kịp. An Quốc công phủ. Ôn Gia Thụy một hồi tới, liền đối với Ngô thị nói, ngày mai thỉnh cái bà mối đến Thuận Thiên phủ doãn đại nhân ra cầu hôn đi. Ngô thị. Nàng nhìn thoáng qua Ôn Gia Thụy, lại nhìn thoáng qua ở phía sau cúi đầu Ôn Hậu, vẻ mặt ngượng ngùng, phát sinh chuyện gì? Như thế nào đột nhiên cầu hôn? Ngươi hỏi một chút tên tiểu tử thúi này làm chuyện tốt gì? Hắn đều đem nhân gia Lương đại nhân khuê nữ trong sạch đều hủy hoại, còn không tới cửa cầu hôn sao? Nô thị. Ôn Hậu nhịn không được lầu bầu, vậy trong sạch hủy hoại? Ta cái gì cũng chưa làm a. Đó là ngoài ý muốn, Lương đại nhân đều nói sự ra có nguyên nhân, ngoài ý muốn mà thôi. Ôn Gia Thụy trừng lớn hai mắt nhìn về phía hắn, Lương đại nhân đó là tiến thối có độ, đau lòng chính mình nữ nhi. Còn có tin tưởng chúng ta quốc công phủ nhân phẩm. Chẳng lẽ hắn đương trường ăn vạ ngươi, làm ngươi đối Lương cô nương phụ trách không được. Kia cùng cho không có cái gì khác nhau. Hắn nữ nhi không phải sẽ bị người xem nhẹ. Ôn Hậu thật không có tưởng nhiều như vậy, bởi vì thật là ngoài ý muốn a. Hắn lúc ấy là một lòng cứu người, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự. Ôn Gia Thụy thấy hắn trầm mặc, cho rằng hắn không nghĩ phụ trách, hắn tức giận đến thổi dâu trứng mắt, rõ như ban ngày, trước công chúng, ngươi hủy hoại một nữ tử trong sạch. Chẳng lẽ liền tới cửa cầu hôn loại này đảm đương đều không có? Hôm nay việc nếu là truyền ra đi, ngươi làm Lương cô nương về sau như thế nào sống sót? Về sau ai còn dám cưới nàng? Ta từ nhỏ đến lớn chính là như vậy dạy ngươi. Đọc như vậy nhiều thư, ngươi lễ nghĩa liêm sỉ đều đi nơi nào? Ngươi không biết một nữ tử danh tiết có bao nhiêu quan trọng. Còn có, ngươi danh tiết cũng không cần. Nô thị đều nghe hồ đồ. Cái gì rõ như ban ngày, trước công chúng hủy hoại một nữ tử trong sạch. Hậu ca nhi rốt cuộc đối nhân gia cô nương làm chuyện gì? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Nô thị khó thở nói. Ngươi hỏi hắn. Ôn Gia Thụy tức giận chỉ vào Ôn Hậu nói. Như thế nào liền sinh cái như vậy không phụ trách nhiệm nhi tử? Nô thị, vậy ngươi câm miệng, không cần nói chuyện. Ôn Gia Thụy. Nô thị nhìn về phía Ôn Hậu, hậu ca nhi phát sinh chuyện gì? Ôn Hậu tự nhiên biết nữ tử danh tiết nhiều quan trọng, tuy rằng hắn còn không có tưởng thành thân, nhưng là việc đã đến nước này, cũng không có cách nào. Mẫu thân, ngươi ngày mai đi cầu hôn đi. Ta hôm nay không cẩn thận mạo phạm Lương cô nương. Ôn Gia Thụy nghe xong lời này mới không khí. Nam tử hán đại trượng phu nên có như vậy đảm đương. Ngươi như thế nào sẽ mạo phạm nhân gia cô nương? Con trai của nàng không phải là người như vậy a. Ôn Hậu đơn giản giải thích một chút, liền hồi chính mình sân. Hôm qua hoàng thượng làm người cho hắn đưa tới rất nhiều địa phương huyện lệnh nhật ký, hắn còn phải hảo hảo nhìn xem. Nô thị sau khi nghe xong, sau đó lại nghĩ đến phía trước gặp qua Lương Bảo Nhi, kia hài tử mới vừa cập kê không lâu đi. Tính tình rất là hoạt bát đáng yêu. Phi thường không tồi. Nàng vỗ tay một cái trưởng, thật là duyên phận thiên định a. Ta ngày mai liền thỉnh bà mối tới cửa đi nghị thân. Ngươi nói, ta muốn hay không thỉnh hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn đâu. Rốt cuộc thỉnh chỉ tứ hôn, như vậy đối nhà gái tới nói cũng quang vinh một chút, có thể biểu đạt bọn họ thành ý. Trước hết mời bà mối đi nghị thân, thỉnh chỉ một chuyện, chờ nhà gái đồng ý lại nói. 1438 chương 1438 không sai, chính là như vậy. Chương 1438 không sai, chính là như vậy. Đúng vậy, đúng đúng, miễn cho người khác cho rằng chúng ta lấy quyền áp người, đến tưởng chu đáo một chút, mới có thể đủ biểu đạt chúng ta thành ý. Ta đây liền tiến cung đi ấm áp tỷ nhi thương lượng một chút. Ôn Gia Thụy chạy nhanh giữ chặt nói, phong chính là Vũ Nô thị, thiên đều mau đen, đều mau cung cấm, ngươi hiện tại đi, Loan tỷ nhi còn tưởng rằng phát sinh cái gì đại sự đâu. Việc này cũng không thể cấp. Nô thị lúc này mới bình tĩnh lại, ngươi nói đúng. Không thể cấp. Nói, hậu ca nhi chỉ là xuất phát từ hảo tâm cứu người, hắn nếu là không thích kia cô nương làm sao bây giờ. Phu thê chính là cả đời sự a. Ôn Gia Thụy nghe vậy cũng trầm mặc một chút, việc này cũng là hắn lo lắng, nhưng là lúc ấy đúng là hạ nha thời gian, rất nhiều đi ngang qua người thấy. Nếu là đồn đãi vớ vẩn cùng nhau, về sau kia tiểu cô nương như thế nào có thể tìm được một cái người trong sạch. Bằng không dựa vào Thuận Thiên phủ phủ doãn chức vị, nàng xuất thân, tất nhiên có thể gả hảo nhân ra. Ôn Gia Thụy, cảm tình đều là ở sớm chiều gian ở chung bồi dưỡng ra tới, việc này cũng quá trùng hợp, đại khái chính là duyên phận thiên định đi. Thuận Thiên phủ phủ doãn phẩm tính không tồi, gia phong cũng hảo, mấy cái nhi tử ta đã thấy, đều là phẩm hạnh giỏi nhiều mặt, nghĩ đến nữ nhi hẳn là cũng không kém đi. Lại nói nhân gia còn không biết có đáp ứng hay không đâu. Cũng là, hướng nhìn xem Lương gia nói như thế nào đi. Ta đi cùng mẫu thân nói một chút chuyện này. Bằng không ngày mai ta tìm người tới cửa cầu hôn, nàng cũng không biết. Ân. Nô thị vội vàng đi rồi, nàng đi trước Ôn hậu sân. Bình tĩnh lại, nàng cảm thấy, vẫn là chính mình nhi tử ý nguyện quan trọng nhất. Thê tử là muốn bồi hắn cả đời người. Nếu là, hắn không thích, như vậy cưới trở về, hủy chính là hai người hạnh phúc. Đối nhân gia cô nương cũng không tốt. Ôn hậu đang ngồi ở án thư bên, hắn tay vớt chính mình ngồi, đôi mắt tuy rằng nhìn sách vở, nhưng kia thư thượng viết cái gì, hắn căn bản không biết. Nô thị đi đến, đang xem thư. Ôn hậu phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh buông tay, phiên một tờ thư, giả vờ chấn định nói, ân, mẫu thân như thế nào tới? Có phải hay không đến dùng bữa thời điểm? Không phải, ta tới là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi thuyết minh ngày đi cầu hôn, ngươi thiệt tình. Này Lương cô nương, ngươi thích sao? Cưới vợ chính là cả đời đại sự, ngươi đừng đến lúc đó hối hận. Ngươi đến nghĩ kỹ rồi. Ôn hậu trầm mặc một chút. Hắn trong đầu không tự giác xuất hiện cặp kia sáng ngời lại sạch sẽ đôi mắt, còn có kia cười nhạt xinh đẹp mặt đẹp, còn có kia mềm mại môi. Nếu là không vui, mẫu thân liền đi cùng nhân gia. Ôn hậu phục hồi tinh thần lại, lời nói buột miệng thốt ra không có, mẫu thân ngày mai đi cầu hôn đó là. Ta không có không vui, kia cô nương. Mắt thấy Ngô thị tươi cười càng lúc càng lớn. Ôn hậu mặt có chút nóng lên, hắn tả hữu nhìn một chút, tránh đi Ngô thị tầm mắt, kia cô nương trong sạch bị ta hủy hoại, ta như thế nào cũng đến phụ trách đi. Bằng không, cha còn không đánh gãy ta hai chân. Mẫu thân cũng không hy vọng ta là như thế không phụ trách người người đi. Cũng miễn cho người khác nói chúng ta An Quốc công phủ ỷ thế hiếp người, không có nhân nghĩa, chiếm người khác tiện nghi cũng. Ôn hậu nói không được nữa. Mẫu thân cười đến cũng quá dọa người. Hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, mẫu thân cùng cha nói như thế nào liền như thế nào đi. Ôn hậu cuối cùng bổ sung một câu. Hắn chạy nhanh cầm lấy thư, túi đầu giả vờ nghiêm túc nhìn lên. Mẫu thân cũng đi theo Noãn tỷ nhi học hư đi. Ánh mắt kia cùng tươi cười, như thế nào ấm áp tỷ nhi như vậy giống. Nô thị cười đến là càng thêm sán lạ, lần đầu tiên thấy này nhi tử thẹn thùng, nàng cười nói, ân, hậu ca nhi nói được có đạo lý. Nhà của chúng ta cũng không phải là ỷ thế hiếp người nhân gia, chúng ta hậu ca nhi càng là một cái có đảm đương, dám làm dám chịu người. Ngươi đọc sách đi. Trong chốc lát ăn cơm lại kêu ngươi. Ta đi cùng ngươi mãi mãi thương nghị một chút ngày mai thỉnh bà mối một chuyện. Nô thị cao hứng đi ra ngoài. Ôn hậu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn sờ sờ mặt. Dựa. Hắn thẹn thùng cái gì a? Hắn chỉ là phụ trách nhiệm mà thôi. Miệng đều thân thượng, hắn không phụ trách ai phụ trách. Loại sự tình này, chỉ có phu thê chi gian mới có thể làm. Không sai, chính là như vậy. Về sau, hắn vẫn là một huyện chi lệnh, vẫn là một châu chi phủ, hắn muốn phụ trách bá tánh nhiều đi. Đọc sách, đọc sách. Ngày hôm sau, cửa cung một khai, nô thị liền đệ thẻ bài tiến cung cầu kiến. Ôn Noãn vừa mới tỉnh lại, uy no rồi tiểu hoàng. Nàng nghe thấy nô thị sớm như vậy liền tiến cung, hoảng sợ, cho rằng phát sinh chuyện gì. Nghe xong nô thị nói sau, ôn Noãn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn tưởng rằng là cái gì đại sự. Không đúng, nhị ca nhân sinh đại sự, đích sắc cũng coi như đại sự. Thuận Thiên Phủ phủ Doãn tiểu nữ. Ôn Noãn ở cung yến thượng gặp qua vài lần. Lớn lên rất xinh đẹp một cái cô nương, tính tình giống như rất thiên chân hoạt bát, hơn nữa bởi vì đỉnh đầu có ba cái ca ca, bị người một nhà yêu thương, có chút kiều khí. Nhưng là này không phải khuyết điểm. Ôn Noãn cười nói, Thuận Thiên Phủ phủ Doãn đại nhân là một cái thanh chính liêm minh quan tốt, gia phong cực nghiêm, lương cô nương tính tình hoạt bát, cùng nhị ca hẳn là ở chung đến tới, nếu nhị ca cũng thích, mẫu thân liền thỉnh quan môi tới cửa cầu hôn đi. Chuyện này vẫn là càng sớm càng có thành ý. Nô thị gật gật đầu, nàng đem trong lòng ngực tiểu hoàng đưa cho Ôn Noãn, là cái này lý. Ta đây này liền trở về thỉnh quan môi tới cửa. Ôn Noãn ôm quá nhi tử, gật gật đầu, ân. Mẫu thân đi thong thả, nếu là nhà gái đồng ý, ta làm thập thất ca tứ hôn. Hảo, ta đây đi rồi. Ôn Noãn nhìn thoáng qua Trần Hoan, ý bảo Trần Hoan đưa Nô thị ra cung. Lương phủ, Thuận Thiên phủ phủ Doãn phu nhân thẩm thị, sâu đến cả một đêm đều ngủ không được. Sáng sớm lên, nàng liền phái người đi ra ngoài hỏi thăm một chút, có hay không cái gì tin đồn nhảm nhí. Nữ nhi đã xảy ra như vậy sự, tuy rằng là ngoài ý muốn, đối phương vẫn là xuất phát từ hảo tâm, mới cứu nàng. Nhưng là rốt cuộc là ảnh hưởng nàng khuê dự, về sau như thế nào hảo tìm nhà chồng. Tuy rằng tướng công một chút đều không lo lắng, ba cái nhi tử cũng nói, nữ nhi gả không ra, bọn họ liền dưỡng nàng cả đời. Chính là nào có nữ tử không gả chồng. Về sau già rồi, lẻ loi một mình, làm sao bây giờ? Quan trọng nhất, nàng còn nhìn ra nữ nhi đối An Quốc công phủ nhị công tử động tình. Lão gia chức quan tuy rằng không tồi, nhưng là nhân gia chính là quốc công gia. Hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ. Nhi tử cái đỉnh cái tiền đồ, quả thực tiền đồ vô lượng. Nhà bọn họ xuất thân nhà nghèo, tướng công chỉ là một cái Thuận Thiên phủ phủ Doãn, này môn đệ kém quá xa, hơn nữa hôm qua đối phương cũng không có tới cửa cầu hôn ý tứ. Lương thị trong lòng phát sầu. Phu nhân, phu nhân. Một cái nha hoàn vội vàng chạy tiến vào. Lương thị trong lòng chính phát sầu đâu, hoảng sợ, ngươi nha đầu này như thế nào lô mãng hấp tấp. Làm sao vậy? Phu nhân, có bà mối tới cửa cầu hôn. Là quan môi, nhất có danh vọng trương bà mối. Giống nhau có thể mời đặng trương bà mối đều là vương hầu khanh tướng dòng dõi. Liên tính không phải, cũng là nhị phẩm trở lên quan to. Nàng là chính nhi bắt quái chỉ phụ trách quan lại nhân ra việc hôn nhân bà mối. Hoàng thượng hôn sự, thất hoàng tử hôn sự, hai vị thế tử hôn sự chính là trương bà mối thu xếp. Lương thị sửng sốt một chút, sau đó liền chạy nhanh chạy ra đi. 1439 chương 1439 là ta. Chương 1439 là ta. Ôn Thuần việc hôn nhân ở 3 ngày sau liền định ra tới. Bởi vì Lương Bảo Nhi còn nhỏ, chỉ có 15 tuổi, Lương gia người một nhà đều luyến tiếc nữ nhi sớm như vậy gả, cho nên đại hôn định ở 1 năm sau lại nghị. Ôn Hậu cũng không nóng nảy, hắn còn nghĩ chính mình lập tức liền phải hạ phóng, rời đi kinh thành như vậy xa. Nếu là thành thân, mang lên thê tử đi hắn lại là sẽ không chiếu cố người người, huống chi, hắn đi làm chính sự, cũng không có thời gian chiếu cố nàng. Lương Bảo Nhi vừa thấy chính là tương đối kiểu khí cô nương, yêu cầu người chiếu cố. Như thế ngược lại đối phu thê cảm tình không tốt. Không mang theo nàng đi, lưu tại kinh thành cùng không thành thân có cái gì khác nhau. Kia không bằng không thành thân, làm nàng lưu tại chính mình trong nhà bồi chính mình cha mẹ nhiều một lượng năm, tổng so gả lại đây, ở xa lạ gia đình, có hay không trượng phu bồi tại bên người hảo. Chỉ hôn thánh chỉ nhất hạ, toàn bộ kinh thành, không biết bao nhiêu người ra hâm mộ. An Quốc công phủ nhị công tử rõ ràng chính là kinh thành thế gia nữ tử trong mắt hương bánh trái, bao nhiêu người trong tối ngoài sáng phái người hoặc là phái bà mối đi nghị thân, nhưng là vẫn luôn đều bị Ngô thị cự tuyệt. Nói Ôn nhị công tử tạm thời còn không nghĩ nghị thân. Không nghĩ tới thế nhưng như thế đột nhiên liền bị tứ hôn. Mọi người đều kinh ngạc cực kỳ. Nói tốt tạm thời còn không nghĩ nghị thân đâu. Như thế nào đột nhiên liền hòa Thuận Thiên phủ phủ Doãn tiểu nữ đính hôn. Sau lại, có người nghe được, Thuận Thiên phủ phủ Doãn tiểu nữ ở thất hoàng tử đại hôn ngày đó bị Nam Cương thánh nữ nhất tộc Dư Nguyệt bắt cóc, là Ôn nhị công tử cứu người. Lại có người nghe được, Thuận Thiên phủ phủ Doãn tiểu nữ đi nha môn cảm tạ Ôn nhị công tử, không cẩn thận té ngã, Ôn nhị công tử vì cứu nàng, hai người ôm nhau, còn thân thượng. Cho nên, hai người mới có thể đính hôn. Nhất thời, bao nhiêu người trong lòng ảo não. Nguyên lai, chỉ cần làm Ôn nhị công tử tới một chuyến anh hùng cứu mỹ nhân, liền có thể gả cho hắn, sớm biết rằng, chính mình cũng ở trước mặt hắn gặp nạn một phen. Đính hôn 3 ngày sau, Lương Bảo Nhi mang theo nha hoàn đi vào Như Ý Thêu Phường mua thêu tuyến. Việc hôn nhân định ra tới sau, Ôn Hậu Hạ Phong công văn cũng đi theo chỉ hôn thánh chỉ xuống dưới. Một tháng sau, hắn liền muốn đi tiền nhiệm. Lương Bảo Nhi ngày hôm qua đi quốc chùa cầu một đạo đùa bình an cho hắn. Hôm nay nàng cố ý tới Tú Trang tự mình chọn lựa một ít thêu tuyến, tính toán thêu cái túi tiền, tính cả đùa bình an cùng nhau đưa cho Ôn Hậu. Nghĩ đến hôm qua xin sâm, là thượng thượng thiêm, là mai sự cực hảo, phúc quý song toàn, bạch đầu giai lão, cử án tề mi. Khoe miệng nàng liền nhịn không được treo nhợt nhạt ý cười. Lương Bảo Nhi bên người nha hoàn, Tiểu Ngọc cầm mấy cái nhan sắc thêu tuyến, chọn nửa ngày, đều cảm thấy không có bốn mùa Tú Trang cùng Cẩm Tú Tú Trang hảo, nhịn không được nói, tiểu thư, này đó thêu tuyến nhan sắc không đủ tươi đẹp. Lương Bảo Nhi cũng là chọn nửa ngày cũng cảm thấy không hài lòng, chính là bốn mùa Tú Trang cùng Cẩm Tú Tú Trang, một cái là Ôn gia sản nghiệp, một cái là Ninh gia sản nghiệp, đều cùng Ôn Nhu có quan hệ. Nàng có chút ngượng ngùng đi. Lúc này, một cái nữ tử áo đỏ ở nàng nha hoàn nâng hạ đi xuống tới. Nàng mặt sau còn đi theo mấy cái nữ tử, đều là có nha hoàn bồi. Nữ tử áo đỏ âm dương quái khí nói, ai u, này không phải Bảo Nhi sao? Ngươi không phải cùng An Quốc công phủ nhị công tử đính hôn sao? Như thế nào còn tới này Như Ý Thêu Phường A? Nếu ghét bỏ nơi này thêu tuyến nhan sắc không tốt, kia liền đi bốn mùa Thêu Phường A. Lương Bảo Nhi ngẩng đầu nhìn qua đi, nhàn nhạt nhìn nữ tử áo đỏ liếc mắt một cái, đường tỷ. Đây là chính mình đường tỷ, phụ thân là lễ bộ một vị ngũ phẩm lang trung. Lương Bảo Nhi biết, đại bá mẫu phía trước thác chính mình mẫu thân đi An Quốc công phủ tham khẩu phong, bọn họ muốn đem này đường tỷ gả cho Ôn nhị công tử. Chẳng qua An Quốc công phu nhân đẩy. Hiện tại khó trách nàng đối chính mình nói chuyện, âm dương quái khí. Nữ tử áo đỏ đi xuống tới, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, nguyên lai, ngươi còn nhớ rõ ta là ngươi đường tỷ. Lúc này, nàng phía sau nữ tử cười nhạo một tiếng, khinh thường nhìn Lương Bảo Nhi, châu nhi ngươi còn tin nàng nhớ rõ ngươi là nàng đường tỷ a? Nếu là nhớ rõ liền sẽ không biết rõ ngươi đã cùng Ôn nhị công tử nghị hôn, còn cố ý đi câu dẫn Ôn nhị công tử, làm Ôn nhị công tử không thể không cưới nàng a. Lương Bảo Nhi nha hoàng Tiểu Ngọc tức giận nói, nói hiệu nói vượng. Tiểu thư nhà ta mới không có. Nghe xong lời này, mặt sau nữ tử đều trơ trên cười. Không có gì. Không có câu dẫn Ôn nhị công tử sao? Đó là ai ở trước công chúng cố ý té ngã, bổ nhào vào Ôn nhị công tử trong lòng ngực, này còn chưa đủ, còn muốn đem miệng thân đi lên. Không phải tiểu thư nhà ngươi sao? Tiểu thư nhà ta không phải cố ý. Nàng là xuống xe ngựa thời điểm, không cẩn thận vướng ngã. Đó là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. 3 tuổi tiểu hài tử sao? Xuống xe ngựa còn sẽ té ngã. 3 tuổi tiểu hài tử xuống xe ngựa cũng sẽ không té ngã đâu. Bên người có nha hoàn cùng bà tử hầu hạ A. Tiểu thư nhà ngươi là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Liên tính nàng là 3 tuổi tiểu hài tử, ngươi này nha hoàn là chết sao? Sẽ không đỡ nàng xuống xe ngựa. Làm ra như thế không biết xấu hổ sự, thế nhưng còn không dám thừa nhận. Lớn lên một bộ đơn thuần thiên chân bộ dáng, không nghĩ tới ngầm thế nhưng là cái hồ mị tử. Nữ tử áo đỏ phía sau mấy cái nữ tử ngươi một lời ta một ngữ châm chọc nói. Không có biện pháp thế nhân ăn không đến quả nho, đều hái nói quả nho toan. Ôn Hậu diện mạo tuấn Mỹ, gia thế phi phàm, lại là hoàng thượng cứu huynh. Ngóng trông cùng An Quốc công phủ đính hôn người nhiều đi. Các nàng này mấy cái nữ tử. Trong nhà cũng là phái người đi An Quốc công phủ nghị quá thân, chính là đều bị cự tuyệt. Không nghĩ tới Lương Bảo Nhi thế nhưng lấy như vậy phương thức, được đến các nàng tha thiết ước mơ người. Giờ phút này, có thể không toan sao. Lương Châu Nhi nhất khí chính là, rõ ràng là nàng trước coi trọng Ôn nhị công tử. Khi đó Cẩn Vương còn không có đăng cơ, Tuệ An quận chúa cũng còn không có gả cho Cẩn Vương, An Quốc công phủ giá trị con người xa xa không có hiện tại tự phụ. Nàng nương còn làm ơn nhị thẩm 2 lần. Hỗ trợ đi An Quốc công phủ nghị thân, lần đầu tiên bị cự tuyệt. Lần thứ 2, nhị thẩm liền cự tuyệt không đi, nói cái gì An Quốc công phủ nhị công tử tạm thời không có nghị thân tính toán. Không nghĩ tới nàng nguyên lai thế nhưng là đánh như vậy chủ ý. Nhất định là nhị thẩm đã biết Ôn nhị công tử tài mạo xuất chúng, lưu trữ đương chính mình con rể, cho nên mới sẽ cự tuyệt. Nói không chừng lần đầu tiên, An Quốc công phủ liền không có cự tuyệt. Là đánh chính mình ra cùng An Quốc công phủ nghị thân tính toán. Cho nên là Lương Bảo Nhi đoạt chính mình việc hôn nhân. Lương Châu Nhi giả vờ vẻ mặt thương tâm nói, Bảo Nhi, dám làm dám chịu. Ngươi nếu là trực tiếp thừa nhận đương tỷ tỷ ta cũng sẽ không sinh khí. Ngươi như thế nào có thể như thế tính kế ta đâu. Lương Bảo Nhi như mày, đương tỷ hiểu lầm, ta không có. Lương Châu Nhi khí cười, không có. Lương Châu Nhi mặt sau nữ tử lại là một trận bén nhọn nhạ báng, không có. là không có đối Ôn Nhị công tử nhào vào trong ngực, vẫn là không có không biết xấu hổ thân thượng Ôn Nhị công tử. Cái gì không có? Đó là ai như thế mặt dày vô sỉ không chỉ có nhào vào trong ngực, còn dùng miệng thân thượng? Chẳng lẽ là chúng ta sao? Mấy người một trận cười vang. Là ta. Một cái thuần hậu trầm thấp thanh âm, ở ngoài cửa vang lên. 1440 chương 1440 trong lòng giống lau mật. Chương 1440 trong lòng giống lau mật. Nghe thấy này quen thuộc thanh âm, Lương Bảo Nhi nhanh chóng quay đầu. Những người khác nhìn phát tâm người, đều ngây ngẩn cả người. Ôn Hậu từng bước một bước lên bậc thang, đi tới mọi người trước mặt, hắn nhìn quanh một vòng, sau đó tầm mắt dừng ở Lương Bảo Nhi trên người, gàn từng chữ một, là ta khuynh mộ Lương cô nương, cho nên mới sẽ mặt dày vô sỉ đối nàng nhào vào trong ngực, thân thượng nàng miệng. Không liên quan chuyện của nàng, các ngươi không cần trách oan nàng, mặt dày vô sỉ người là ta. Mọi người. Lương Bảo Nhi trừng lớn cặp kia sáng ngời lại sạch sẽ con ngươi, miệng khẽ nhếch, trợn mắt há hốc mồm nhìn Ôn Hậu, tâm bang bang thẳng nhảy. Ôn Hậu đối nàng hơi hơi mỉm cười, xin lỗi, bởi vì ta, làm ngươi đã chịu bối rối. Lương Bảo Nhi căn bản mất đi tự hỏi năng lực, toàn bằng trực giác ngây ngốc lắc lắc đầu. Ôn Hậu cười cười, sau đó lại nhìn về phía mặt khác mấy cái nữ tử, khách khí mà kiên định nói, thỉnh các vị nhớ kỹ, mặt dày vô sỉ chính là ta, nhào vào trong ngực chính là ta. Ta hy vọng về sau không cần lại nghe thấy các ngươi chỉ trích Lương cô nương. Các ngươi có thể hướng về phía ta tới. Các ngươi còn có cái gì muốn mắng sao? Hiện tại có thể mắng, ta ở chỗ này nghe. Mấy người. Ôn Hậu đợi một hồi thấy mọi người đều không nói gì, hắn nói tiếp, đại gia còn có hay không muốn mắng. Ta cái này đầu sỏ gây tội ở chỗ này, làm đại gia mắng một mắng. Vài vị cô nương, nếu là còn không có mắng đủ, tận tình mắng ta đi. Mấy người. Ôn Hậu kinh ngạc nói. Như thế nào không mắng? Là mắng đủ rồi sao? Mấy người. Ôn Hậu lại nhìn về phía Lương Châu Nhi, Lương cô nương, ngươi có hay không muốn mắng? Lương Châu Nhi mặt đỏ lên, không có. Ôn Hậu lại nhìn về phía mặt khác nữ tử, vị cô nương này, ngươi đâu? Vị cô nương này ngươi đâu? Ngươi còn có hay không muốn mắng? Ôn Hậu nhất nhất hỏi, một cái đều không có buông tha, thẳng đến này mấy người toàn bộ đều lắc đầu nói không có. Sau đó, hắn mới nói, ta cho vài vị cô nương cơ hội. Cở trách ta, nếu vài vị đã mắng đủ rồi, ta hy vọng về sau vài vị cô nương không cần lại giáp mặt hoặc là sau lưng châm chọc nhục mạ Lương cô nương. Nàng chỉ là cái người bị hại, ta mới là đầu sỏ gây tội. Các ngươi nếu là không có mắng đủ, liền đi An Quốc công phủ tìm ta tới mắng chửi đi. Mấy người, các nàng là điên rồi mới có thể đi An Quốc công phủ tìm hắn tới mắng. Vài vị cô nương trầm mặc, ta tiện lợi các ngươi là cam chịu. Về sau nhớ rõ. Còn có. Ta hảo tâm nhắc nhở vài vị cô nương một chút, triều đình lập tức liền muốn chấp hành tân luật pháp. Lung tung giải rác lời đồn, tạo thành người khác danh dự bị hao tổn giả, chính là muốn đã chịu hình phạt. Mấy người, vài vị cô nương vẫn là trầm mặc, ta tiện lợi các ngươi nhớ kỹ. Lần sau nếu là nghe thấy có cái gì đồn đại vớ vẩn vũ nhục Lương cô nương, phiền thoái các ngươi nghe thấy được cũng nhắc nhở đại gia, ta mới là mặt dày vô sỉ, nhào vào trong ngực kia một cái. Nói cho những người đó không cần nói bậy, khả năng sẽ đã chịu hình phạt. Mấy người, vài vị cô nương không nói lời nào, ta coi như các ngươi đáp ứng rồi. Nhưng là kế tiếp các ngươi như thế nào cũng đến ra tiếng đi. Các ngươi oan uổng Lương cô nương, có phải hay không hẳn là hướng hàm đoàn chịu khuất Lương cô nương xin lỗi. Ta biết vài vị cô nương chi thư thức lễ, chính nghĩa lâm nhiên, là đem nữ giới đọc lầu lầu, làm gương tốt người, tất nhiên sẽ không làm ra oan uổng người tốt, cũng không xin lỗi việc. Mấy người, Ôn Hậu nhìn về phía Lương Châu Nhi, vị này Lương cô nương, ngươi là Bảo Nhi cô nương đường tỷ. Ta biết ngươi là hận sắt không thành thép, cho rằng Bảo Nhi cô nương làm ra cái gì đổi phong bại tục việc. Chính là không nghĩ tới ngươi hiểu lầm, đổi phong bại tục người là ta, cho nên ngươi nhất định thực ấy náy đi. Không cần ấy náy, ngươi cùng Bảo Nhi cô nương xin lỗi, nàng nhất định sẽ tha thứ ngươi, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Lương Châu Nhi sắc mặt thanh lại bạch, trắng lại gan heo, nàng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, cuối cùng vẫn là ở Ôn Hậu nhìn như ôn hòa, kỳ thật kiên định sắc bén ánh mắt dưới, hộc ra một câu, Bảo Nhi thực xin lỗi. Là ta hiểu lầm. Ôn Hậu lại nhìn về phía mặt khác nữ tử. Đại gia đều đỏ mặt nói, thực xin lỗi. Xin lỗi. Thẳng đến một cái không rơi, Ôn Hậu cuối cùng vừa lòng, hắn cười cười, thiệt tình ca ngợi nói, vài vị cô nương quả nhiên là chi thư thức lễ người. Mấy người sắc mặt quả thực so vị pha màu còn nhiều màu. Ôn Hậu quyết định buông tha các nàng, hắn nhìn về phía Lương Bảo Nhi, Bảo Nhi cô nương mua đủ đồ vật không? Lương Bảo Nhi đã sớm phục hồi tinh thần lại, thấy trước mắt người kia bị chịu khuất đủ. Á khẩu không trả lời được, khổ không nói nổi bộ dáng, nàng toàn thân thoải mái. Nàng đối Ôn Hậu ngọt ngào cười, không có coi trọng. Ôn Hậu nhìn thoáng qua quầy trên mặt theo tuyến, mua theo tuyến. Lương Bảo Nhi gật gật đầu, ân. Ôn Hậu không có nói cái gì nữa, hắn nhìn thoáng qua bên ngoài người đến người đi đường cái, xe ngựa của ta liền ở bên ngoài, ta đưa Bảo Nhi cô nương hồi phủ đi. Nay đường cái gần nhất vẫn là rất loạn, so giáo nhiều loạn cắn người cẩu. Mấy người, các nàng cảm giác có bị nội hàm tới rồi. Chính là các nàng không có chứng cứ. Hảo, hai người đi ra theo phường. Lương Bảo Nhi nha hoàng Tiểu Ngọc vẻ mặt ý cười đối với vài vị cô nương vén áo thi lễ, vài vị cô nương cáo tử, chúng ta tiểu thư đại nhân có đại lượng, sẽ tha thứ của các ngươi. Mấy người. Nói xong, nàng chạy nhanh đuổi theo phía trước hai người bước chân. Lương Bảo Nhi lạc hậu Ôn Hậu phía sau hai bước, nàng nhịn không được nhìn thoáng qua cái này đĩnh bạt tuấn lãng bóng dáng. Nàng vẫn luôn cảm thấy Ôn Hậu là một cái ôn tồn lễ độ nhẹ nhàng công tử, không nghĩ tới hắn rồi khởi người tới, một cái chữ thô tục đều không có. Nay cùng nàng tưởng tượng có điểm xuất nhập, nhưng là, nàng trong lòng như là lau mật giống nhau ngọt ngào. Nàng tâm là ngọt ngào, nhưng theo phường mấy người phụ nhân tâm lại giống bị người thọc mấy ngàn đao, lại ném xuống đất, dẫm mấy đá, còn lấy đế giày dùng sức trà đạp quá giống nhau. Các nàng chưa từng có bị một cái nam tử dùng như thế ôn nhu không mang theo chữ thô tục nói nhục nhã quá. Lương Châu Nhi nhìn Lương Bảo Nhi đắc ý rào rạt, Xuân Phong đắc ý bóng dáng, trong lòng thầm mắng, tiện nhân. Theo phường cái khác khách nhân mãn nhãn ngôi sao. Không biết ai nói một câu, Ôn Nhị công tử nhất định thực cái kia cô nương, quá khí phách. Lương Châu Nhi quay đầu lại trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, hừ một tiếng chạy. Ôn Hậu đem người đưa đến Lương Phủ, này một đường, vì tránh cho, hắn đều là cùng chính mình gã sai vặt ngồi ở xe ngựa bên ngoài. Đi tới Lương Phủ, hắn mới rỗi tay che chở Lương Bảo Nhi xuống xe ngựa. Lương Bảo Nhi đỏ mặt đối Ôn Hậu vén áo thi lễ, cảm ơn Ôn Nhị công tử vừa rồi thay ta nói chuyện, còn có đưa ta trở về. Ôn Hậu cười cười, hẳn là. Lương Bảo Nhi nghe xong lúc này đáp, tim đập lỡ một nhịp, nàng nghĩ đến cái gì, như mày, chính là, mới vừa rồi kỳ thật ngươi không cần vì che chở ta, nói như vậy chính ngươi. Ta chưa bao giờ để ý những người đó nói cái gì. Ôn Hậu cười cười, không thèm để ý khá tốt, nhưng là mắt thấy ngươi bị người khi dễ, ngồi yên không nhìn đến, lại nói che chở ngươi, là chức trách của ta. Hảo, vào đi thôi. Ta còn có việc muốn nội, cáo tử. Nếu đã đính hôn, nàng chính là chính mình tương lai nương tử, hắn không che chở nàng ai che chở nàng. Nếu vừa rồi trong lòng như là lau mật giống nhau ngọn, hiện tại đó là chỉnh trái tim ngâm mình ở mật trong hồ. Cáo tử. Nàng đỏ mặt, vén áo thi lễ, liền nhanh chóng chạy đi vào. Nàng lo lắng cho mình chậm hơn một giây, tâm sẽ lấy ra tới. Ôn Hậu xoay người lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi rời đi. Ôn Hậu đối chính mình gã sai vặt nói, quay đầu lại, ngươi đi bốn mùa nghe thường nơi đó lấy một ít theo tuyến đưa đi Lương Phủ. Là. Xuyên Khung lớn tiếng đồng ý. Không nghĩ tới nhị thiếu gia thế nhưng như thế sẽ hống nữ tử. Hắn còn tưởng rằng hắn là khối đầu gỗ. 1441 chương 1441 kiểm tra. Chương 1441 kiểm tra. Một tháng sau. Lại qua mấy ngày, Ôn Hậu liền đi tiền nhiệm. Mấy ngày nay hắn làm rất nhiều thống trị phương án. Hôm nay Ôn Hậu cố ý tiến cung hướng thỉnh giáo Ôn Loan. Ôn Loan thấy hắn, nhịn không được trêu ghẹo hắn. Không nghĩ tới nhị ca như vậy sẽ mắng chửi người a. Ôn Hậu khí phách hộ thế sự, thực mau liền truyền khắp toàn bộ kinh thành, liền ở trong cung ở cự Ôn Noãn đều nghe nói. Hôm nay Ôn Hậu tiến cung, Ôn Noãn cũng không quên trêu ghẹo hắn. Ôn Hậu nhướng mày, một liêu áo choàng, động tác ưu nhã không mất tiêu sái ngồi xuống, nghiêm trang nói, nói hiệu nói vượng. Nhị ca chưa bao giờ mắng chửi người. Ôn Noãn gật gật đầu, ân, nhị ca không mắng chửi người, nhị ca chỉ là mắng chính mình, hơn nữa để cho người khác mắng ngươi. Một câu mặt dày vô sỉ chính là ta, nào vào trong ngực chính là ta, khiến cho toàn bộ kinh thành người cũng không dám lại nói Lương cô nương một chữ nói bậy. Nhị ca, như thế nào trước kia ta bị người ta nói bậy thời điểm, ngươi không cho bị người mắng ngươi. Quả nhiên, này nam nhân cưới tức phụ liền đã quên nguội. Ôn Hậu mặt đỏ hồng, trước kia ta nghe thấy người khác nói ngươi nói bậy thời điểm, ta cũng có che chở ngươi. Chẳng qua nói ngươi nói bậy người thật sự quá nhiều, ta cũng hộ bất quá tới a. Ôn Đoán, này nhất định không phải thân ca. Nàng như thế nào không có bị an ủi đến. Ôn Đoán giả vờ tức giận cầm lấy bát trà, nhàn nhạt nói, Trần Hoan, tiện khách. Ôn Hậu, nghe nói sinh song hài tử người, đặc biệt dễ dàng đến cái kia cái gì bệnh trầm cảm. Đoan tỷ nhi nên không phải là đến bệnh trầm cảm đi. Rốt cuộc hoàng thượng như vậy vội, phỏng trừng cũng chiếu cố không đến nàng. Ôn Hậu chạy nhanh nói, Đoan tỷ nhi, nhị ca sai rồi. Về sau, có ai nói ngươi nói bậy, nhị ca tuyệt đối làm nàng tới mang ta. Hiện tại nhị ca có việc thỉnh giáo ngươi, đừng đuổi ta đi a. Ôn Đoán trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hiện tại, ai còn dám mắng ta? ôn hậu. Giống như cũng là. Muội muội hiện tại là hoàng hậu, thiên hạ này tôn quý nhất người, ai dám mắng nàng. Muốn mắng cũng là trong lòng chống mắng, ai xuẩn đến mắng ra tiếng. Ôn hậu nghĩ đến cái gì, lập tức nói, ta không phải mau đi tiền nhiệm sao. Những cái đó ba tánh phía trước đều là Nam Cương quốc người, nếu là ta nghe thấy có người mắng người, ta liền đưa bọn họ quan nói đại lao. Như vậy biết không? Ôn Loan chừng hắn một cái, nói hiệu nói vượng. Quá giả. Ngươi làm quan phụ mẫu, liền biết đem người quan đại lao. Ôn hậu cười cười, Loan tỷ nhi, ngươi nhị ca tài hèn học ít, ngươi dạy dạy ta như thế nào làm. Đây là ta nghĩ đến kiến bình huyện thống trị phương pháp, ngươi cho ta tham mưu một chút. Lại qua mấy ngày, Ôn hậu liền muốn xuất phát đi trước kiến bình huyện. Kiến Bình huyện là nguyên lai Nam Cương quốc Bình Nhưỡng thành cùng Kiến Dương thành hợp nhau tới một cái huyện, tân đặt tên Kiến Bình. Này hai cái huyện thành tiếp giáp Ôn Loan đất phong Nam Ninh huyện, vốn dĩ cũng là thâm sơn cùng cốc. Từ hạ phong thánh chỉ xuống dưới, mấy ngày nay, Ôn Hậu mỗi ngày đọc sách nhìn đến đã khuya, đều là đang xem Ôn Loan cấp Nam Ninh huyện thoát khỏi nghèo khó làm giàu phương án, còn có Kiến Bình huyện thực tế tình huống. Sau đó suy nghĩ một bộ thống trị phương án ra tới. Hôm nay là cố ý tiến cung cấp Ôn Loan nhìn xem. Nói đến chính sự, Ôn Loan không khỏi ngồi ngay ngắn, tiếp nhận Ôn Hậu bản thảo, nghiêm túc nhìn lên, sau đó cho Ôn Hậu một ít ý kiến. Kiến Bình huyện cùng Nam Ninh huyện tiếp giáp, nhưng là vẫn là có chút bất đồng. Nam Cương quốc địa chỉ, còn có núi cao, phi thường thích hợp gieo trồng dược liệu, ngươi có thể chế tạo một cái dược liệu chi hương, sau đó từ nơi này tu một cái lộ, vẫn luôn đi thông. Ôn Loan tinh tế nói, Ôn Hậu nghiêm túc nghe. Thẳng đến cơm trưa thời điểm, Nạp Lan Cẩn Niên đã trở lại, hắn mới vội vàng ra cung. Ôn Loan lưu hắn cùng nhau dùng nữa, hắn cũng không có lưu lại, một lòng chỉ nghĩ chạy nhanh trở về đem vừa rồi thương nghị xuống dưới phương án nhớ kỹ, miễn cho quên mất. Ôn Loan liền không có lưu hắn. 5 ngày sau, Ôn Hậu xuất phát đi tiền nhiệm. Ôn Loan hôm nay vừa lúc ngồi đủ rồi 42 thiên ở cữ, có thể tự do tự tại gội đầu, tắm rửa, trúng gió. Người khác ở cữ ngồi 1 tháng, chính là Nạp Lan Cẩn Niên tin vào phong niệm trần lời gièm pha, chính là muốn nàng ngồi đủ 42 thiên. Trong lúc nàng trộm giặt sạch một lần tóc sau, liền không còn có cơ hội gội đầu. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn chằm chằm đến không phải giống nhau khẩn, hơn nữa lần đó tẩy xong tóc sau, nàng bị bắt uống lên 1 tuần canh gừng. 42 thiên chỉ giặt sạch 1 lần đầu, thật sự làm nàng chịu không nổi. Cho nên hôm nay sáng sớm, chờ Nạp Lan Cẩn Niên đi vào chiều sớm sau, nàng liền vội vàng bò dậy gội đầu, tắm rửa, ước chừng giặt sạch 1 canh giờ. Mới cảm thấy miễn cưỡng có điểm sạch sẽ. Chính là không có thời gian. Trong chốc lát ba quân trở về, nàng chỉ sợ ra không được môn. Ôn Loan rửa mặt chải đầu sau, thay một thân y y phục thường, đang chuẩn bị thừa dịp người nào đó còn không có hạ triều, ra cung đưa một đưa Ôn Hậu. Chỉ là không nghĩ tới, còn không có ra khỏi phòng môn, người nào đó liền đã trở lại. Nạp Lan Cẩn Niên bước đi tiến vào, thấy một thân thường phục trang điểm Ôn Loan, cố ý nhíu mày, không vui, ngươi gội đầu. Còn tính toán ra cung. Hừ, hắn liền biết nha đầu này hôm nay nhất định sẽ trộm ra cung. Cho nên hắn trước tiên kết thúc lâm triều. Ôn Loan lập tức tiến lên, ôm chặt hắn eo, nhón mũi chân, hôn một cái hắn mặt, vẻ mặt lấy lòng nói, hôm nay ta không phải ở cữ xong sao. Cuối cùng tự do. Ai nha, hơn 1 tháng, quả thực mau buồn chết ta. Vừa lúc ta nhị ca đi tiền nhiệm, ta đi đưa ta nhị ca, thuận tiện đi ra ngoài hít thở không khí. Thập thất ca muốn hay không cùng nhau. Nạp Lan Cẩn Niên sụ mặt nói, không được đi. Mới vừa ở cữ xong, thân thể cũng không biết khôi phục không. Ta không phải nói, làm thái y để đến xem qua không có gì vấn đề mới chuẩn gội đầu. Lại nói hiện tại nhập thu, bên ngoài gió lớn. Vạn nhất hàn khí nhập thể, rơi xuống bệnh hậu sản làm sao bây giờ? Thân thể từ bỏ. Ôn Loan buông hắn ra, ở trước mặt hắn dạo qua 1 vòng, ngươi xem, thân thể của ta đã sớm khôi phục. Quả thực so còn không có sinh hài từ trước, còn muốn khỏe mạnh. Ta chính mình chính là đại phu, chẳng lẽ ta không biết? Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, khoe miệng nhịn không được giơ lên. Nói xong nàng lại tiến lên ôm cổ hắn, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài sao. Nạp Lan Cẩn Niên nhanh chóng áp xuống giơ lên khoe miệng, không làm nàng phát hiện, hắn vẻ mặt không tin đánh giá nàng liếc mắt một cái, phải không? Thật sự khôi phục. Đương nhiên, ngươi lại không phải không biết ta này thể chất kỳ thật căn bản không cần ở cữ. Hiện tại ta là ở cữ cũng ngồi, còn so người khác nhiều ngồi 12 thiên. Thân thể của ta không chỉ có khôi phục, liền ta dáng người cũng khôi phục. Quả thực cùng không có sinh hài tử phía trước giống nhau như lúc. Ngươi nhìn xem ta eo. Có phải hay không giống như trước đây tế? Ôn Loan rôi tay chống ở chính mình trên eo, so đo. Nay 1 tháng, nàng nhưng không thiếu rèn luyện, khôi phục dáng người. Phải không? Ta nhìn xem. Nạp Lan Cẩn Niên động tác đột nhiên lại nhanh chóng, một tay đem nàng bế lên, đi nhanh hướng giường đi đến. A Ôn Noãn sợ tới mức hét lên một tiếng, ôm cổ hắn, sau đó bắt đầu kháng nghị, uy, ta muốn đi ra ngoài cho ta nhị ca tiễn đưa. Không đổi, ta trước kiểm tra một chút có phải hay không thật sự khôi phục. Nạp Lan Cẩn Niên bình tĩnh nói. Không cần, không còn kịp rồi, nô. Hắn đem nàng đặt ở trên giường, cả người liền đè ép đi lên, phong bế nàng lại nhảy miệng. 1442 chương 1442 tiễn đưa. Chương 1442 tiễn đưa. Nơi nào khôi phục? Nơi này sao? Ân, hình như là khôi phục. Ta lại kiểm tra một chút địa phương khác, nơi này, nó khôi phục sao? Ta nhìn xem. Vừa rồi ngươi nói eo. Hình như là giống như trước đây tế. Còn có chỗ nào muốn kiểm tra? Nơi này sao? Một canh giờ sau, Ôn Noãn rất muốn đem vẻ mặt thỏa mãn người nào đó đá xuống giường. Đương nhiên nàng như vậy tưởng, cũng làm như vậy. Chính là nàng chân có chút mềm, không có thể đem hắn đá xuống giường. Ngược lại bị người nào đó một phen cầm chân lỏa. Ôn Noãn rụt rụt chân, không có thể rút về chính mình chân. Buông ta ra. Hỗn đản. Ôn Noãn dãy rủa vài cái, lấy một cái chân khác đi đạp đá hắn eo. Nạp Lan Cẩn Niên nắm nàng tuyết trắng chân lỏa, ách thanh âm nói, nếu ngươi không nghĩ lại bị kiểm tra một lần, đừng lộn xộn. Hắn đói lâu rồi, không có gì tự chủ. Ôn Noãn lúc này là thật sự không dám động. Ta muốn xuất cung cho ta nhị ca tiễn đưa. Ôn Noãn kháng nghị nói. Nạp Lan Cẩn Niên cười, hảo, ta bồi ngươi cùng đi. Bằng không người nào đó thật sự sẽ sinh chính mình khí, buổi tối không được chính mình hồi trên giường ngủ làm sao bây giờ. Hắn còn đói, không ăn no. 30 phút sau, hai người cuối cùng ngồi trên xe ngựa, ra cửa cung. Bởi vì hài tử con nhỏ, Ôn Noãn đưa đi Thái Hậu nơi đó, cho nên chậm trễ một ít thời gian. Vì thế đồ ăn sáng hai người chỉ có thể ở trên xe ngựa giải quyết. Canh giờ này, Ôn Hậu hẳn là xuất phát, cho nên xe ngựa trực tiếp đi cửa thành phương hướng, không có hồi An Quốc công phủ. Cửa thành chỗ. Ôn Hậu chắp tay đối với Vương Thị, Ôn Gia Thụy, Nô Thị hành lễ, Nhi Tử xuất phát, mãi mãi, cha, nương, các ngươi bảo trọng. Vương Thị lưu luyến không rời gật gật đầu, hảo hảo chiếu cố chính mình. Mãi mãi, yên tâm. Tôn Nhi nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Nô Thị đôi mắt có điểm hồng, tới rồi nhậm thượng, thiếu cái gì liền viết thư trở về, mẫu thân phái người cho người đưa đi. Còn có, những cái đó thuốc viên đặt ở. Ôn Hậu vội đánh gây hắn nói, mẫu thân ta đã biết, này đó đồ vật đặt ở cái nào cái dương, ngươi đều nói không dưới 10 lần. Ta nhớ kỹ. Nô Thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng thật ra không nói nữa. Nàng chính là luyến tiếc. Nữ nhi đều xuất giá, nhiên tỷ nhi lại đi biên cương. Đại nhi tử lại đi nhậm thượng. Tiểu nhi tử vẫn luôn đi theo tiên sinh bên người học tập, thường xuyên khắp nơi đi du học, một năm ở nhà không có mấy ngày, hiện tại con thứ hai cũng đi tiền nhiệm. Nàng hiện tại là không có một cái hài tử tại bên người, có thể không thương cảm sao. May mắn, tử vận đã sinh một cái đại béo tôn tử, bằng không nàng càng thêm không tha. Nhưng là, Thuần Ca Nhi cuối năm liền sẽ trở về báo cáo công tác, đến lúc đó hắn cùng Lương Tử Vận sẽ mang theo nhi tử cùng đi tiền nhiệm. May mắn mấy cái nữ nhi gả đến gần, đều ở kinh thành. Nô Thị thực mau liền tưởng khai. Ôn Gia Thụy vô vô Ôn Hậu bả vai, hảo hảo làm. Vô luận khi nào chớ quên bổn phận. Cha yên tâm, nhi tử không dám quên. Nhi tử sẽ không cho ngươi mất mặt, cũng sẽ không cho trong nhà gây họa. Ôn Hậu trịnh trọng nói. Nhà bọn họ có hiện tại nhật tử không dễ dàng. Hồi tưởng mấy năm trước, bọn họ quá những ngày ấy, vẫn như cũ rõ ràng trước mắt, nửa đêm nằm mơ tỉnh lại, cái loại này đói khát cảm giác vẫn như cũ thâm nhập cốt thủy, hắn làm sao dám quên. Đi cùng ngươi đại tỷ, nhị tỷ, tỷ phu bọn họ từ biệt, liền xuất phát đi. Thời điểm không còn sớm, còn muốn chạy đến trạm dịch. Ôn Hậu lại cùng Ôn Nhu, Ninh Hoài Kiệt, Ôn Hinh cùng hai cái tiểu cháu ngoại trai từ biệt. Mấy người tự nhiên lại là một phen tinh tế dặn dò. Ninh Hoài Kiệt cười nói, lại quá một tháng, ta cũng tính toán đi phía nam một chuyến, đến lúc đó thấy. Ninh gia sinh ý làm biến cái này Nạp Lan Quốc, Tân Thành Trì cũng không phải ít Ninh gia sinh ý. Sớm đã có quản sự xuất phát, tiến đến mua đất. Mua cửa hàng. Hắn là bởi vì Ôn Nhu có hỉ, không yên tâm, tưởng chờ Ôn Nhu có hỉ 3 tháng sau mới xuất phát. Ôn Hậu cao hứng nói, hảo, muộn điểm thấy. Đại tỷ phu đến lúc đó nhớ rõ cho ta mang điểm trong nhà làm ăn, mặt khác cái gì đều không cần mang theo, cho ta một chồng ngân phiếu liền hành. Rời đi đi tiền nhiệm không có gì không tha, nhất không tha, chính là trong nhà đồ ăn. Mặt khác có bạc là được. Ôn Gia Thụy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cho ngươi một cây gậy muốn hay không. Quả thực 3 ngày không đánh liền ra ngứa. Ôn Hậu lập tức nói, ta nói giỡn. Ta nói giỡn không được sao. Người một nhà đều cười. Ôn Noãn xe ngựa lúc này đổi tới. Ôn Noãn gấp không chờ nổi liền muốn nhảy xuống xe ngựa. Nạp Lan Cẩn Niên tưởng cho nàng mặc vào áo choàng đều không kịp. Nạp Lan Cẩn Niên chỉ có thể trước xuống xe ngựa, sau đó đem nàng ôm xuống xe ngựa. Người một nhà thấy bọn họ tới, đều vây quanh qua đi. Tưởng hành lễ, lại không có phương tiện. Ôn Gia Thụy đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, nhanh chóng chắp tay hành lễ nói, thập thất gia, như thế nào tới? Nhạc phụ không cần đa lễ, kêu ta thập thất liền được rồi. Ta ấm áp ấm cùng nhau tới cấp hậu ca nhi tiễn đưa. Ôn Loan cười vãn trụ Vương thị tay, nhị ca muốn đi tiền nhiệm, ta như thế nào có thể không tiễn một đưa? Ngại ngại đúng hay không? Vương thị cười cười, ngươi đứa nhỏ này như thế nào không chủ mũ, chúng gió làm sao bây giờ? Ngươi vừa mới ở cữ xong. Nhập thu, hiện tại thời tiết đã mát mẻ rất nhiều, hơn nữa phong rất lớn. Ôn Loan, ta đều ở cữ xong, không sợ chúng gió. Kia cũng không thể lập tức liền thổi lớn như vậy phong, đến từ từ tới. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này đem đắp ở khuỷu tay thượng áo choàng mở ra, khoác ở Ôn Loan trên người, mượn sức hảo đánh thượng một cái nơ con bướm, sau đó lại phóng mũ cho nàng mang lên, nghe nại nại nói. Đừng trúng gió. Nô thị nhìn Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Loan chiếu cố chú đáo, trong lòng cao hứng. Thập thất tuy rằng thành hoàng thượng, nhưng là đối Loan tỷ nhi, đối nhà bọn họ vẫn như cũ giống nhau. Thật tốt. Hôm nay thế nhưng còn tự mình lại đây cấp hậu ca nhi tiễn đưa. Cái này con rể, nàng thật sự vừa lòng đến không được. Thậm chí cảm thấy chính mình nữ nhi cái này thê tử nhân vật có đôi khi làm được không tốt. Nạp Lan Cẩn Niên cấp Ôn Loan khoác hảo áo choàng sau, lại xoay người hồi trên xe ngựa cầm một cái hộp gỗ, hắn đem trong tay một cái hộp gỗ cho Ôn Hậu, Loan Loan cho ngươi chuẩn bị, đi đường cẩn thận, hảo hảo làm. Ôn Hậu nhận lấy, cười nói tạ, cảm ơn thập thất ca, cảm ơn Loan tỷ nhi. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo làm. Hắn đi tiền nhiệm, hoàng thượng cùng hoàng hậu tự mình cho hắn tiễn đưa, này thiên hạ cũng không có nhiều ít cái. Ôn Hậu khoe khoang tưởng. Ôn Loan nhìn thoáng qua sắc trời, nhị ca, thời điểm không còn sớm, xuất phát đi. Hảo, ta đây xuất phát. Đại gia muốn đều bảo trọng. Ôn Hậu đối mọi người phất phất tay, liền xoay người lên ngựa. Bảo trọng. Hắn lên ngựa sau, lại đối mọi người chắp tay nói. Sau đó liền một kẹp bụng ngựa, một xả cương ngựa, con ngựa liền chạy đi lên. Hắn là chính mình cưỡi ngựa, sau đó mang theo hai cái hộ vệ, trang hành lễ xe ngựa bởi vì đi được chậm, cho nên đã sớm xuất phát. Người một nhà nhìn con ngựa càng lúc càng xa, thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy mới xoay người trở về. 1443 chương 1443 chơi tuyết. Chương 1443 chơi tuyết. Thập Lý Đỉnh. Lương Bảo Nhi biết hôm nay Ôn Hậu xuất phát đi nhậm thượng, nàng sáng sớm liền tới Thập Lý Đỉnh ngoại trở. Bởi vì biết An Quốc công phủ một nhà ở cửa thành tiễn đưa, nàng ngượng ngùng làm cho như vậy nhiều người mặt cho hắn tiễn đưa, cố ý tới Thập Lý Đỉnh. Đợi mau nửa ngày, nàng đều phải cho rằng hắn đã sớm xuất phát, nghĩ lại chờ một canh giờ, liền trở về, sau đó cuối cùng thấy một đạo hình bóng quen thuộc. Lương Bảo Nhi vội vàng chạy ra đình, Ôn nhị công tử. Ôn Hậu xa xa liền thấy một hình bóng quen thuộc ở Thập Lý Đỉnh, hắn cưỡi ngựa đi vào bên người nàng dừng mã, sau đó xoay người xuống ngựa, Lương cô nương như thế nào ở chỗ này? Một cái cô nương ở chỗ này nhiều nguy hiểm. Lương Bảo Nhi đỏ mặt từ trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền, đây là ta cho ngươi thêu túi tiền, bên trong đùa bình an. Ôn nhị công tử đi đường cẩn thận. Nàng nghiêm túc đánh giá hắn, luyến tiếc trước mắt. Nay từ biệt, không biết khi nào tái kiến. Là một năm sau đi. Ôn Hậu nhận lấy, túi tiền loãng loãng, còn có chút nhiệt độ cơ thể, hắn méo một chút, nhét vào trong lòng ngực, cảm giác tâm đều có chút bị ấm chứ, cảm ơn Lương cô nương, ta đưa ngươi trở về đi. Về sau đừng một người ra khỏi thành, quá nguy hiểm. Lương Bảo Nhi chạy nhanh vẫy vẫy tay, không cần. Ôn nhị công tử xuất phát đi. Sắc trời không còn sớm. Ta có xe ngựa, hơn nữa có hộ vệ. Lương Bảo Nhi chỉ cách đó không xa xe ngựa, còn có hai gã hộ vệ. Ôn Hậu lúc này mới yên tâm xuống dưới, vậy ngươi trở về đi. Ta xuất phát. Hảo. Lương Bảo Nhi lo lắng chậm trễ hắn thời gian, trời tối cũng đuổi không đến trạm dịch, vội vàng chạy về xe ngựa. Ôn Hậu làm trong đó một cái hộ vệ đuổi kịp, đưa nàng trở về, sau đó liền tiếp tục xuất phát. Lương Bảo Nhi vén lên xe ngựa mảnh, thấy một cái Ôn Hậu một cái hộ vệ đi theo chính mình xe ngựa mặt sau, nàng trong lòng ấm áp. Chỉ hy vọng thời gian nhanh lên qua đi. Bởi vì nàng phát giác mới vừa bắt đầu phân biệt, nàng liền bắt đầu tưởng niệm hắn. Thạch Lạn Tùng Khô, vật đuổi sao rời, trong nháy mắt không trung bay lên mùa đông trận đầu tuyết. Năm nay trận đầu tuyết có chút muộn, tiểu tuyết cùng đại tuyết hai ngày này đều không có hạ tuyết. Ngày mùng 8 tháng chạp tiết đều đã qua, mới hạ mùa đông đệ nhất tuyết. Bay là tả đông tuyết bay xuống, thật là mỹ lệ. Ôn Loan ôm xuyên thành bánh trưng giống nhau tiểu hoàng đi vào dưới mái hiên ngồi xuống, nàng chỉ vào bầu trời bay xuống dưới bông tuyết, Ôn Nhu nói, tiểu hoàng, ngươi xem. Tuyết rơi. Có xinh đẹp hay không a? Đây là tuyết. Tiểu hoàng đã 4 tháng, vẫn như cũ vẫn là thực thích gặm chính mình tiểu béo tay, đại khái là nghe thấy ôn nhoắn nói chuyện, hắn theo ôn nhoắn tay sở chỉ phương hướng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tựa như lần đầu tiên thấy bầu trời có vũ rơi xuống, cùng trên cây có lá cây bay xuống giống nhau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền không dám hứng thú thu hồi tầm mắt, đem tiểu béo tay nhét vào trong miệng, nghiêm túc gặm lên. Ôn nhoắn. Tiểu tử này giống như đối cái gì đều là xem một cái hứng thú. Một chút lòng hiếu kỳ đều không có. Hơn nữa ngày thường trừ bỏ ăn, đó là ngủ, cùng hắn nói chuyện liền nhìn chằm chằm ngươi xem, cũng không giống ôn hình hai đứa nhỏ sẽ quơ chân múa tay, y lì hẻ nha đáp lại. Hắn cũng chỉ là nhìn ngươi, biểu tình nghiêm túc nhìn, tỏ vẻ hắn ở nghiêm túc nghe. Sau đó, kia lấy cái gì mới lạ hảo ngoạn đồ vật cho hắn, hắn đều là xem một cái, hoặc là sờ vài cái, thực mau liền không có hứng thú, ném đến một bên, ăn tay đi. Tính tình này cũng là buồn đến có thể. Ôn Noãn cô y đem hắn tay nhỏ lấy ra, sau đó rôi đi ra ngoài. Hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái, trong mắt tất cả đều là ngơ ngẩn, phảng phất không rõ Ôn Noãn làm gì muốn hắn vươn tay. Đợi trong chốc lát, cuối cùng có một mảnh đông tuyết vừa lúc dừng ở hắn mập mạp tiểu lòng bàn tay. Tiểu Hoàng chớp chớp mắt, cầm nắm tay, lại mở ra, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, phảng phất đang nói, đây là thứ gì a? Hào lạnh lẽo. Giây tiếp theo, hắn nắm chặt nắm tay, trực tiếp hướng trong miệng tắc. Tiểu gia hỏa lòng bàn tay thực nóng bỏng, kia bông tuyết ở bên miệng, ở hắn tiểu nắm tay đã hòa tan. Cái gì cũng không có ăn đến hắn sửng sốt một chút, mở ra lòng bàn tay nhìn nhìn, lòng bàn tay một mảnh ướt át. Hắn lại cầm nắm tay, lại buông ra, lại nắm chặt. Tựa hồ có điểm không rõ phát sinh chuyện gì. Ôn Đoán buồn cười nói, "Gì? Ngươi lòng bàn tay bông tuyết chạy chạy đi đâu? Như thế nào không thấy?" "Tiểu Hoàng, ngươi biết nó chạy tới nơi nào sao?" Tiểu Hoàng nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái. Lại nhìn xem chính mình lòng bàn tay, lại nhìn về phía không trung. Xong rồi, hắn đột nhiên làm ra một cái làm người không tưởng được động tác, hắn há to miệng, động tác có chút mãnh liệt đem tay nhét vào miệng. Găm vài cái, sau đó cái gì đều không có ăn đến, cuối cùng hết hy vọng. Ôn Noãn cùng Trần Hoan Trần Hỉ đều cười. Trần Hoan cười nói, tiểu chủ tử thật sự quá đáng yêu. Tiểu tham ăn, tiểu lão đầu một quả. Ôn Noãn cười nói, tiểu hoàng nghe a hai câu, sau đó nhìn về phía không trung, vươn tay. Còn muốn sao? Tiểu Hoàng chớp chớp mắt. Vì thế Ôn Noãn nắm lấy hắn tay, lại đem hắn tay nhỏ rồi đi ra ngoài. Mẫu tử hai người an tĩnh chờ bông tuyết rơi xuống. Lúc này, bông tuyết rơi xuống đến Tiểu Hoàng lòng bàn tay, hắn liền nắm chặt, sau đó trực tiếp hướng trong miệng tác, một bộ không ăn đến chưa từ bỏ ý định bộ dáng. Kết quả lại cùng lần trước giống nhau. Tiểu Hoàng không thể tin tưởng cầm lòng bàn tay, lại bung ra, sau đó xoay chuyển đầu, đôi mắt bốn phía xoay chuyển, lại nhìn thoáng qua tay nhỏ tâm. Hắn nhìn về phía Ôn Noãn, ế a một câu. Ôn Noãn điểm điểm hắn ướt át lòng bàn tay, đông tuyết ở ngươi trong lòng bàn tay hòa tan, biến thành thủy. Ngươi xem, ngươi lòng bàn tay có phải hay không ướt? Ôn Noãn lấy hắn một cái tay khác, sờ sờ hắn ướt át lòng bàn tay. Tiểu Hoàng cũng không biết nghe minh bạch không, hắn lại duỗi thân ra tay. Hắn còn muốn bông tuyết. Vì thế Nạp Lan Cẩn Niên trở về thời điểm, liền thấy hai mẫu tử ở dưới mái hiên chơi khởi tiếp bông tuyết trò chơi chơi đến vui vẻ vô cùng. Nạp Lan Cẩn Niên đi đến hai người bên người, hắn thấy nhi tử ướt một tiểu tiệt ống tay áo, không lưng ngồi xổm xuống dưới, một phen cầm Ôn Noãn cùng hài tử tay, hai người tay nhỏ đều băng băng, không lạnh sao. Hắn đem Ôn Noãn tay nhét vào chính mình trong lòng ngực che ấm, đại trưởng cầm Tiểu Hoàng tay. Tiểu Hoàng quay đầu nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên rút về tay, lại dò xét đi ra ngoài tiếp bông tuyết. Rất có không ăn đến bông tuyết, không bỏ qua sức mạnh. Tiểu Hoàng muốn ăn bông tuyết. Ôn Noãn cười nói. Xuẩn. Nạp Lan Cẩn Niên ngữ khí hết sức ghét bỏ, hắn nhìn về phía bà Vũ nói, đem đại hoàng tử dẫn đi, đổi một bộ quần áo. Ống tay áo đều ướt. Là. Bà Vũ chạy nhanh lên tiếng, vội vàng tiến lên ôm đi Tiểu Hoàng. Bà Vũ ở bên cạnh đã lo lắng sốt ruột đã nửa ngày, nàng không rõ hoàng hậu như thế nào sẽ cùng hài tử cùng nhau chơi tuyết, này vạn nhất bị cảm lạnh làm sao bây giờ. May mắn, hoàng thượng đã trở lại. Trần Hoan cùng Trần Hỉ đều thức thời lui xuống, chỉ để lại Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn không trung bay là tả bông tuyết, mở miệng nói, Bắc Minh quốc bên kia tuyết thai rất nghiêm trọng, Đình Hiên truyền tin trở về, hỏi muốn hay không tiếp tục cứu tế. Bắc Minh quốc lại có tuyết thai. Hảo xui xẻo. Ôn Đoán quay đầu nhìn về phía hắn, vậy ngươi tính toán như thế nào? 1444 đệ 1444 chương cầu hòa. Đệ 1444 chương cầu hòa. Nạp Lan Cẩn Niên ngẩng đầu nhìn bầu trời bay là tả bay xuống dưới bông tuyết, nhíu mày. Lúc này đây gặp thai họa địa phương thực quảng, chúng ta Nạp Lan quốc tân thành trì, nhưng cái đó ba cánh cũng gặp thai họa nghiêm trọng. Triều đình đã từ các nơi điều lương thực qua đi những cái đó thành trì cứu tế, lúc này đây sợ là chúng ta đều Úc còn không mang nổi mình Úc. Hắn có dự cảm, năm sau không chỉ là Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc, bọn họ Nạp Lan quốc bá tánh Nhật tử chỉ sợ cũng không hảo quá. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên là ưu tiên chính mình quốc gia bá tánh. Ôn Đoan cầm hắn tay, không sợ, năm nay mùa thu, các bá tánh đều được mùa, liền tính lại thiên thai tổng không thể một năm đều không qua được, các bá tánh tồn lương có thể chịu đựng đi. Nạp Lan cẩn nghiên điểm điểm, hắn rôi tay đem Ôn Đoan ôm vào hoài, đây đều là ngươi công lao. Dĩ vãng, chỉ cần gặp được thai năm, tất nhiên sẽ có rất nhiều bá tánh đói chết. Nhưng là hiện tại, bọn họ Nạp Lan quốc bá tánh rất nhiều đã không sợ thiên thai. Bởi vì chỉ cần rất nhiều bình thường bá tánh thu một quý lương thực, liền cũng đủ ăn một năm. Một năm thu hai mùa lương thực, bọn họ liền có thể tồn tiếp theo năm lương thực. Càng đừng nói những cái đó địa chủ. Thực lấy, gì sợ cái gì thiên thai. Nạp Lan cẩn nghiên suy đoán đến không tồi, toàn bộ mùa đông, tứ quốc thời tiết đều hoặc trọng hoặc nhẹ, có điểm dị thường. Bắc Minh quốc thời tiết dị thường lạnh băng, Đông Lăng quốc cũng là, bọn họ đều gặp trăm năm khó gặp trời đông giá rét. Đông chết rất nhiều bá tánh. Mà Nạp Lan quốc cùng Tây Hoa quốc lại xuất hiện hiếm thấy ấm đông. Một ít có kinh nghiệm lão nông dân, cảm thấy thời tiết này khác thường, tiếp theo năm thu hoạch tuyệt đối sẽ đã chịu ảnh hưởng. Các bá tánh cũng không dám bán trong tay lương thực, để ngừa vạn nhất. Cuối năm thời điểm, đăng cơ đại điển, phong hậu đại điển, tế thiên đại điển cùng nhau tổ chức. Kinh thành các bá tánh, từng nhà bày một trương bàn thờ ở bên ngoài, cùng hoàng thượng cùng nhau tế thiên. Một là các bá tánh chúc mừng tân hoàng cùng tân hậu đăng cơ. Bọn họ mượn này tới biểu đạt bọn họ đối hoàng thượng cùng hoàng hậu kính ý. Nhị là năm nay thời tiết khác thường, đại gia đồng tâm hiệp lực, hướng trời xanh cầu phúc, khẩn cầu tiếp theo năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Trang nghiêm tiếng chuông vang lên, đại biểu này rườm rà đăng cơ đại điển kết thúc, các ba cánh cùng kêu lên hô to, nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế. Này vang dội hô to, xuyên qua tầng tầng dày nặng cung tường, thẳng tới thiên nghe. Chấn động nhân tâm. Nạp Lan cẩn nghiên lôi kéo Ôn Đoan tay, từng bước một đi xuống tế đàn, hai người nghe thấy này đó hô to, chỉ cảm thấy gánh thì nặng mà đường thì xa. Đăng cơ đại điển sau khi đi qua trong nháy mắt, năm liền qua. Bắc Minh quốc trải qua một hồi lại một hồi bạo tuyết lễ rửa tội, đầu xuân qua đi các bá tánh vốn dĩ cho rằng cuối cùng có thể hoãn một hơi, rốt cuộc tuyết lành báo hiệu năm bội thu. Chính là hòa tan tuyết thủy sau khi đi qua, liền không có thủy. Mắt thấy thời tiết càng ngày càng nhiệt, Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc đã tiến vào mùa hè. Chính là vẫn như cũ không thấy vũ. Bắc Minh quốc đại bộ phận khu vực chỉ hạ một lượng tràng mưa nhỏ, mặt đất đều còn không có ướt đẫm cái loại này, sau đó liền vẫn luôn ánh mặt trời chiếu khắp. Kế tiếp mấy tháng non nửa cái Bắc Minh quốc thành trì đều lâm vào đại hạn, trong đất hoa màu đều hạn đã chết. Mở mang đồng ruộng lộ ra từng điều thật lớn cái khe. Núi rừng cũng xuất hiện hỏa hoạn. Rất nhiều bá tánh sôi nổi chạy trốn tới không có gặp tai họa thành trì. Khắp nơi xuất hiện rất nhiều dân chạy nạn. Bạo loạn nghiêm trọng. Lập hạ đã qua, thời tiết là càng thêm cực nóng, chính là không trung vẫn luôn ánh mặt trời chiếu khắp, một chút trời mưa dấu hiệu đều không có. Đem Bắc Minh quốc quốc quân sầu đến đêm không thể ngủ, ăn cơm cũng không thơm. Bắc Minh quốc hoàng cung. Lâm triều thượng. Bắc Minh quốc thừa tướng tiến gián nói, vậy hạ, năm nay nạn hạn hán nghiêm trọng, ba cánh không thu hoạch, đế đô xuất hiện vô số dân chạy nạn, không có gặp thai họa thành trì, thuế má tăng một lần lại một lần, các ba cánh tiếng oán than dậy đất, vi thần cho rằng chúng ta hẳn là tạm thời đình chỉ tấn công Nạp Lan quốc. Hướng Nạp Lan quốc nghị hòa, hoan quá khẩu khí này lại nói. Binh bộ thượng thư lúc này đứng dậy, bệ hạ thượng, thiên tai khó có thể thay đổi, nhân lực vô tình ngăn cản, chính là Nạp Lan quốc bên kia phương Bắc xuất hiện quá một lần nạn châu chấu, phương Nam xuất hiện quá một lần thủy tai, mặt khác thành trì đều không có việc gì. Càng quan trọng là hơn trăm năm qua, kia khối thổ địa chưa từng có xuất hiện quá lớn quy mô thiên tai, bởi vậy có thể thấy được Nạp Lan quốc chính là một khối phúc địa. Hiện tại chỉ có chúng ta Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc gặp tai họa nghiêm trọng. Xuất hiện dân chạy nạn vô số, dân chạy nạn bạo loạn, hoán trời tái nói, vi thần cho rằng, chúng ta có thể đem này đó dân chạy nạn thu làm binh, hơi thêm huấn luyện, xuất lĩnh bọn họ tiến đến tấn công Nạp Lan quốc. Bọn họ đói quá mức, một lòng chỉ cảm thấy đã không có đường sống, tâm tồn oán khí, không sợ trời không sợ đất. Đánh lên trượng tới tất nhiên hung mãnh. Hộ bộ thượng thư ánh mắt sáng lên, bệ hạ, binh bộ thượng thư lời nói thật là. Những cái đó dân chạy nạn đói quá mức, căn bản không sợ chết, vì cướp đoạt lương thực. Nơi nơi giết người phóng hỏa, khiến cho bạo loạn, bọn họ trong lòng lệ khí rất nặng, cùng với làm cho bọn họ này đó lệ khí phát tiết ở ba tánh trên người, phát tiết ở triều đình trên người, không bằng làm cho bọn họ phát tiết ở Nạp Lan quốc trên người. Nói như thế không chừng chúng ta còn có thể nhất cử đánh hạ Nạp Lan quốc. Này quả thực chính là một công đôi việc. Mặt khác đại thần có người phản đối, có người phụ họa, bệ hạ, chúng ta Bắc Minh quốc gặp tai họa nghiêm trọng, quốc khố hư không, đã chịu không nổi đại chiến. Vì nay chi kế là hướng Nạp Lan quốc cầu hòa, nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi cho dưỡng tinh chữ duệ, ngày sau tái chiến mới là chính đạo. Bệ hạ, đem dân chạy nạn thu về vì binh, tấn công Nạp Lan quốc, có thể nói là một công đôi việc. Nạp Lan quốc hiện tại mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, trong đất hoa màu lớn lên, quả thực thật đáng mừng. Chúng ta chỉ cần dẹp xong Nạp Lan quốc, Bắc Minh quốc thai nạn liền đi qua. Bệ hạ, trăm triệu không thể, hiện tại Bắc Minh quốc ngàn thương trăm khổng, bởi vì tấn công Nạp Lan quốc, quốc khố hư không, thuế má điều một lần lại một lần, ba tánh tiếng oán than dậy đất, nếu là không kịp thời ngăn tổn hại, làm ba tánh nghỉ ngơi lấy lại sức, trường này đi xuống, hậu quả không dám tưởng tượng a. Bệ hạ, những cái đó dân chạy nạn chỉ là muốn một ngụm cơm ăn mà thôi, chỉ cần dẹp xong Nạp Lan quốc, liền có lương thực. Vì nay chi kế, chỉ có làm dân chạy nạn đi tấn công Nạp Lan quốc, mới có thể giải quyết dân chạy nạn tràn lan vấn đề. Bắc Minh quốc quốc quân trong lòng cũng là nhận đồng làm dân chạy nạn tấn công Nạp Lan quốc. Quốc khố đã không có dư thừa lương thực đâu ra cứu tế những cái đó dân chạy nạn, một khi đã như vậy không bằng làm cho bọn họ đi tấn công Nạp Lan quốc, đoạt Nạp Lan quốc bá tánh lương thực. Tổng so với kia chút dân chạy nạn ở Bắc Minh quốc sinh sự, chế tạo bạo loạn hảo. Vì thế vì giải quyết những cái đó dân chạy nạn, Bắc Minh quốc quân trực tiếp đem dân chạy nạn trinh vì binh lính, sau đó phái đi tấn công Nạp Lan quốc. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng, hai quân đối chiến thời điểm, đại bộ phận dân chạy nạn sôi nổi đầu hàng, dẫn tới Bắc Minh quốc kế tiếp bại lui, Nạp Lan quốc cơ hồ là bất chiến mà thắng, dễ như trở bàn tay dẹp xong hai tòa thành trì. Những cái đó từ dân chạy nạn tạo thành binh lính sôi nổi đầu hàng, quy cầu Nạp Lan quốc thu lưu bọn họ. Nạp Lan quốc tân chính, phân điền đến mỗi một cái bá tánh trên người, mỗi người đều có một phân điền, một phân ruộng cạn, một phân đất nền nhà, hơn nữa triều đình còn cung cấp mẫu sản ngàn cân lương loại, này đối ba tánh tới nói, quả thực là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt. Còn có, Nạp Lan quốc mấy năm nay chỉ cần có thiên tai, triều đình liền cứu tế. Nhiều năm như vậy, Nạp Lan quốc triều đình chưa gia tăng quá một chút ít thuế má, ngược lại còn giảm quá thuế má. Chẳng sợ tứ quốc liên công, lăng là một phân một hào thuế má đều không có chương quá. Không biết nhiều ít biệt quốc bá tánh hâm mộ. Những cái đó dân chạy nạn như thế nào không tâm động, mới có thể đầu hàng. Vì thế, đến tận đây Bắc Minh quốc đã vứt bỏ hơn phân nửa thành trì. Lại là một năm trời đông giá rét đến, lạnh đến kinh người. Tuyết thai lại tới nữa. Bắc Minh quốc quân bị buộc bất đắc dĩ, vô lực tái chiến, cuối cùng hướng Nạp Lan quốc cầu hòa. Đông Lăng quốc cũng khổ chịu đựng không nổi, thấy vậy cũng phát ra cầu hòa thư. 1445 chương 1445 nhi tử như thế nào ngu như vậy? Chương 1445 nhi tử như thế nào ngu như vậy? Nạp Lan Cẩn Niên không phải hiếu chiến người, bởi vì thiên tai không ngừng, phía trước đánh hạ tới thành trì cũng có rất nhiều dân chạy nạn. Nạp Lan quốc liền tính lại giàu có, cũng khó có thể dưỡng chiến đồng thời, lại dưỡng khởi như vậy dân chạy nạn. Hơn nữa Khâm Thiên dám đêm xem tinh tượng, nói tương lai tự nhiên tai họa khi có phát sinh, đây là Nạp Lan Cẩn Niên cũng từng phát hiện quá. Tuy rằng nhất cử đánh hạ Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc cũng không phải không có khả năng, chẳng qua sẽ hy sinh càng nhiều binh lính. Thiên tai không thể tránh né, nhân họa vẫn là có thể. Không phải nói chính mình nhi tử là thiên hạ chi chủ sao? Nay đại khái chính là ý trời. Hắn liền không nhúng tay. Nạp Lan Cẩn Niên suy xét qua, Bắc Minh quốc quốc quân là phi thường hiếu chiến người, tuyệt đối không cam lòng thua trận hơn phân nửa vách tường Giang Sơn, lưu lạc vì Nạp Lan quốc nước phụ thuộc, trở thành Bắc Minh quốc tội nhân thiên cổ. Đây là mỗi một cái quốc quân đều không muốn đối mặt sự. Cho nên hắn kế tiếp mấy năm nhất định sẽ dưỡng tinh chữ duệ, sau đó tái chiến. Nhưng là, lấy Bắc Minh quốc tình huống hiện tại, nếu muốn có được đủ thực lực tới lay động Nạp Lan quốc, quá khó khăn. Quốc lực chính là sức dân. Bắc Minh quốc quân không phải một cái sẽ suy xét bá tánh nhật tử quá đến như thế nào quân chủ, hắn cần thiết ở hắn sinh thời đem Bắc Minh quốc khôi phục nguyên lai bộ dáng, cho nên tương lai, những cái đó Bắc Minh quốc bá tánh phỏng trừng nhật tử không hảo quá. Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Nếu Bắc Minh quốc tương lai so hiện tại càng dễ dàng đối phó, hắn hà tất phải tốn càng nhiều binh lực, vật lực, làm càng nhiều binh lính hy sinh, tới đổi lấy một cái nhất thống thiên hạ thanh danh. Hắn vốn là không thèm để ý này đó hư danh. Chi bằng trong ngoài ổn định, làm bá tánh có thể xuyến một hơi, nghỉ ngơi lấy lại sức, phồn vinh hương thịnh, sau đó hắn liền có thể ấm áp ấm cùng nhau nơi nơi du sơn ngoạn thủy, quá vui vẻ thoải mái nhật tử. Bởi vậy, trận này từ tứ quốc liên hợp phát động chiến sự, lấy Bắc Minh quốc, Đông Lăng quốc cùng Tây Hoa quốc cắt đất đền tiền, mỗi năm tiến cống không ít đồ vật, mà kết thúc. Nạp Lan quốc thành Trung Nguyên đại lục thổ địa diện tích lớn nhất, quốc lực mạnh nhất cường quốc. Trừ tịch ngày này, trời còn chưa sáng. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên liền rời giường, hôm nay không chỉ là trừ tịch, càng là các đội đại quân từ các quốc gia biên cảnh khải hoàn hồi triều nhật tử. Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Nghiên, bao gồm cả Triều Văn Võ bá quan đều yêu cầu đi trước cửa thành ngoại nên đón đại quân chiến thắng trở về. Không có bọn họ tắm máu chiến đấu hăng hái, không có bọn họ anh dũng vô địch, không có bọn họ vô tư phụng hiến, liền không có Nạp Lan quốc hôm nay cường đại cùng an ninh. Hai người vội vàng mặc hảo sau, liền xuất phát. Chỉ là không nghĩ tới vừa mới mở ra cửa phòng, liền thấy Tiểu Hoàng dẫn theo một đôi giày, ngửa đầu, nhìn bọn họ lại thanh mại khi nói, thỉnh phụ hoàng, mẫu hậu an. Tiểu Hoàng cũng phải đi nghênh đón đại quân chiến thắng trở về. Ba vú vén áo thi lễ, túi đầu cung kính nói, tiểu chủ tử hôm nay tỉnh đặc biệt sớm, vừa tỉnh tới mặc tốt quần áo, liền dẫn theo giày chạy tới. Bởi vì Ôn Đoán làm bà vú chỉ cần không phải nguy hiểm, sai lầm hoặc là thất lễ sự, đều không cần hạn chế hắn tự do. Hắn muốn đi nơi nào chơi liền từ hắn đi nơi nào chơi, chỉ cần không phải hồ sen biên, bên cạnh giếng này đó nguy hiểm địa phương liền hành. Hắn tưởng chính mình đi đường liền làm chính hắn đi, té ngã cũng không quan hệ. Nạp Lan Cẩn Nghiên nhíu mày, trực tiếp cự tuyệt, không được. Tiểu Hoàng trực tiếp quay đầu nhìn về phía Ôn Đoán, thông thường bá quân nói không được, hắn đối mẫu hậu nói, mẫu hậu đều sẽ đồng ý, sau đó bá quân liền không có biện pháp. Bá quân chỉ nghe mẫu hậu nói. May mắn, mẫu hậu chỉ nghe Tiểu Hoàng nói. Bốn bỏ năm lên, bá quân xem như cũng chỉ nghe chính mình nói. Mẫu hậu, Tiểu Hoàng muốn đi nên đón anh hùng, mẫu hậu không phải nói bọn họ là vĩ đại anh hùng, cho nên phụ hoàng cùng mẫu hậu đều phải tự mình đi nên đón sao. Tiểu Hoàng cũng muốn đi. Tiểu Hoàng muốn nhìn một chút anh hùng trông như thế nào, ta trưởng thành cũng muốn làm anh hùng. Hơn 2 tuổi Tiểu Hoàng ngày thường lời nói không nhiều lắm, chỉ thích chính mình lẳng lặng chơi. Người khác quấy rầy hắn, hắn liền sẽ nhíu mày nói, không cần quấy rầy ta. Nhưng là nếu là hắn tâm tình hảo, lời nói liền sẽ rất nhiều, căn bản dừng không được tới, thoạt nhìn đặc biệt hướng ngoại. Dùng Nạp Lan Cẩn Nghiên nói tới nói, chính là cái làm nhảm. Ngày thường an tĩnh đều là trang. Bất quá, cùng năm hài tử so sánh với, hắn nói chuyện đọc từng chữ rõ ràng, một miệng lanh lợi, logic mãn phân, làm người không biết nên khóc hay cười. Giờ phút này, hắn ăn mặc một thân màu trắng gạo áo gấm, mặt trên dùng chỉ vàng thêu tường vân thủy thú đồ án. Cả người nhìn qua tựa như một cái mini bản Nạp Lan Cẩn Nghiên. Chẳng qua so Nạp Lan Cẩn Nghiên đáng yêu nhiều. Ôn Nhoãn nhìn tâm đều mềm, nàng ngồi xổm xuống dưới cười nói, "Hảo, kia Tiểu Hoàng cũng cùng đi đi. Bất quá ngươi muốn xuyên hậu một ít, hôm nay thời tiết thực lạnh, cảm lạnh sau liền sẽ sinh bệnh thực vất vả." Nạp Lan Cẩn Nghiên trong lòng một trận bất đắc dĩ, lại tới nữa. Rõ ràng ngày hôm qua là nàng nói không cho Tiểu Hoàng đi, nói gần nhất kinh thành bá tánh nhiều người nhiễm phong hàn, hẳn là lưu cảm. Miễn cho dẫn hắn đi ra ngoài nhiễm lưu cảm. Kết quả, tiểu tử này nói thượng một câu, nàng liền không hề nguyên tắc. Còn làm hắn cái này đương phụ hoàng đương người xấu. Tiểu Hoàng đôi tay vô vô chính mình eo sườn, ta hôm nay ăn mặc đặc biệt hậu. Còn làm bà vú mang lên áo choàng, trong chốc lát ra cung sau, ta liền mặc vào, không lạnh. Vậy được rồi. Mẫu hậu giúp ngươi xuyên giày. Chúng ta đến nhanh lên ra cửa. Không cần, cảm ơn mẫu hậu. Tiểu Hoàng một mông ngồi dưới đất, bắt đầu hướng trên chân vụng về bộ giày. Tiểu Hoàng chính mình xuyên. Tiểu Hoàng chính mình sẽ xuyên. Chính mình sự tình muốn chính mình làm. Ta đã trưởng thành. Ta sẽ mặc quần áo, xuyên giày, ta còn sẽ làm rất nhiều sự. Tiểu Hoàng vừa mới 2 tuổi thời điểm, Ôn Đoán liền bắt đầu dạy hắn chính mình mặc quần áo, chính mình xuyên giày, dạy vài lần sau, hắn liền học xong. Chỉ là còn không thuần thục, động tác thực vụ về, thoạt nhìn thực đáng yêu. Ôn Đoán một bên kiên nhẫn trở, một bên cười nói, Nga. Tiểu Hoàng sẽ mặc quần áo, sẽ xuyên giày. Còn sẽ làm rất nhiều sự sao? Tiểu Hoàng còn sẽ làm chuyện gì? Ta còn sẽ ăn cơm, sẽ dùng bữa, sẽ ăn cháo, sẽ ăn đường, sẽ ăn điểm tâm, sẽ ăn canh, sẽ đi đường, sẽ đọc sách, sẽ biết chữ. Ai nha, quá nhiều, ta không nghiêm túc số quá, ta đếm không hết. Một phòng người đều bị hắn nói chọc cười. Ôn Đoán buồn cười nói, sẽ nhiều như vậy a? Tiểu Hoàng quá lợi hại.